Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Từ Phàm, tiểu khoa viên, huyện ủy bí thư, trung tướng, quốc phòng bộ đặc biệt tham mưu. Vài loại kém cách xa thân phận cư nhiên bị hắn tập hợp một thân, hắn có cái gì thần kỳ chỗ? Bảy cái mỹ lệ nữ nhân, chẳng những có tổ chức bộ trưởng thiên kim, còn có cự nhà giàu tộc đại tiểu thư, càng có lệnh hắc đạo nghe tiếng sợ vỡ mật tiểu hồ ly, các nàng lại vì cái gì được xưng từ gia thất tiên nữ? Một viên nho nhỏ kim thiền thoát sắc hoàn, lại là một viên như thế nào thần kỳ thuốc viên, thế cho nên lệnh thiên hạ nữ nhân đều vì này điên cuồng. Quyển sách tình tiết thoải mái phập phồng, hài hước, còn có hoa hạ nam nhi vì nước vì dân nhiệt huyết hào hùng, là ngươi ở nhà lữ hành chuẩn bị hảo văn, ngàn vạn đừng bỏ qua Nga. Kính thỉnh cất chứa đặt. Từ ngữ mấu chốt, kim thiền thoát sắc hoàn, cửu long tường thiên hoàn, nanh sói huyết tay, hút tinh đại pháp, liên hoàn đoạt mệnh chân. Đệ một hồi xem cờ ngộ mỹ nữ. Tháng tư hoa nam, trời trong nắng ấm, muôn tiếng nghìn hồng, gió nhẹ nhẹ phẩy kia mới vừa phun tân mầm tơ liễu, tựa như tình nhân mới vừa dùng phiêu nhu tẩy quá tóc đẹp giống nhau nhu thuận, ôn nhu âu yếm mỗi cái du khách mặt, làm người vui vẻ thoải mái đồng thời lại khiến cho đáy lòng trào ra một cổ tử lười biếng, giống như tình nhân trong ngực, không đành lòng rời đi. Hôm nay là chủ nhật, tại đây tiểu miêu đều kêu xuân tốt đẹp mùa xuân, có đôi có cặp tình nhân hoặc là người yêu nắm tay đồng du, bước chậm ở bên hồ, mà bên hồ trên quảng trường. Hai tử cùng lao nhân diều ở so ai xinh đẹp nhất, ai phi đến càng cao. Ở quảng trường một góc có viên cây đa lớn, thật lớn tán cây vì mọi người che đậy ánh mặt trời, dưới gốc cây chính tụ tập 20 nhiều người ở xem cờ. Chơi cờ vai chính là hai người. Một cái tóc xám trắng lao nhân, mang theo một bộ kính viễn thị, chính liệt chỉ còn lại có một viên tàn khuyết răng cửa miệng rộng cười, cười đến đôi mắt chỉ còn lại có một cái phùng, mừng rỡ trên mặt nếp gấp đều đang run rẩy. Chỉ thấy hắn tay cầm hắc mã hướng đối phương sĩ giác một phóng. Bang một tiếng giòn vang, tay trái cái tẩu phóng tới bên miệng, đắc y đối diện đối thủ nói, đem. Hắc hắc, mã đại pháo, lúc này xem ngươi còn hướng nào chạy. Nói xong dùng sức hút một ngụm cái tẩu, xương khói từ hai lỗ mũi chậm rãi phun ra, biểu tình là thản nhiên tự đắc. Cảm tình lao nhân này đi rồi bước hảo cờ, đã bước cho đối thủ sắp không đường đi. Lại xem kia kêu mã đại pháo đối thủ cũng là một lão nhân, tóc toàn bạch, gương mặt hiền tử. Giờ phút này đang ở nhắm chặt đôi môi, cau mày. Trong tay cầm hai cái đã bị ăn luôn đối phương hắc quân cờ ở nhẹ nhàng đánh, hết sức chăm chú ở suy tư, xem ra là chiến cuộc căng thẳng, tình thế tương đương không ổn. Mà bên cạnh xem cờ cũng chia làm hai phái, đi rồi hảo cờ kia nhất phái cũng giống kia hút thuốc lão nhân giống nhau biểu tình nhẹ nhàng, đều ở nghị luận lại đi nhiều ít bước liền có thể đem đối phương đem chết. Mà mã đại pháo kia nhất phái tự nhiên không thể nhận thua, cũng ở hỗ trợ mã đại pháo đau khổ suy tư thế nào mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn thậm chí quay giáo một kích. Bởi vì người nhiều, mồm năm miệng 10 đều ở hỗ trợ ra chủ ý, cái này nói đem xoáy đầu ngồi ra tới, cái kia nói hoành pháo, làm đến mã đại pháo là tâm phiền ý loạn cũng không biết nghe ai hảo. Một lát sau, bởi vì mọi người rượu cờ cũng chưa bị mã đại pháo chọn dùng, chậm rãi tất cả đều ngậm miệng ba, chờ mã đại pháo chính mình quyết định. Lúc này, một cái ngồi xổm mã đại pháo bên trái tiểu tử dùng tay chỉ lao mã hồng xe nhẹ nhàng đối mã đại pháo nói, hoành xe áp hắn sĩ giác mã mã chân, mọi người vừa thấy, tất cả đều lộ ra đầy mặt khinh thường. Một cái lưu chữ phân công nhau mập mạp nói, thiết, nước cờ dở. Người hoành xe áp mã chân, nhân ra một lập trung pháo đem, sau đó lại lấy pháo từ mông ngựa một tá ngươi xe hướng nào chạy. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ phi rất trung giống cho nhân ra không còn đầu pháo không thành. Đơn giản như vậy cờ đều nhìn không tới còn loạn ra chủ ý, nói xong, đầu một ngưỡng, đem phân công nhau vài sợi thưa thất đầu tóc hướng bên trái quăng ngã, nghiễm nhiên một cái đại sư dạng. Đúng vậy. Như vậy đi nhất định phải chết phụ họa thanh không ngừng. Nhưng kia mã đại pháo suy tư một hồi, mày chậm rãi răng ra, tán dương nhìn tiểu hỏa liếc mắt một cái, lại không do dự, cầm lấy bên cạnh hồng xe hướng hắc mã phía trên một phóng, bang một tiếng nói, quật lửa, ta liền áp ngươi mã chân, xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, kêu quật lửa lão nhân vừa rồi chỉ lo đắc ý cũng không có cẩn thận tự hỏi, nghe vừa rồi kia mập mạp rượu cờ thâm chấp nhận, cũng là không hề suy nghĩ sâu xa. Cầm lấy bên cạnh hắc pháo hướng trung gian một phóng, trung pháo đem. Ha ha, mã đại pháo, ngươi xe chỉ sợ muốn đông lạnh quá thủy. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ nhìn thấy mã đại pháo tay phải nhón lên, bang một tiếng, cái kia trung pháo đã bị mã đại pháo ăn luôn. Lấy ở trong tay, rốt cuộc biểu tình thả lỏng, cười tủm tỉm nói, quật lửa, cảm ơn ngươi đưa cái pháo, ha ha ha ha. Kia quật lửa lao nhân nhìn kỹ, mặt lập tức thanh, nguyên lai nhà mình pháo đưa đến mã đại pháo giấu ở sở bờ sông thượng mã trong miệng. Lại vừa thấy, chẳng những vừa rồi kêu đem mã bị đối phương xe ngăn chặn tánh mạng khó bảo toàn, hơn nữa vừa mới ăn luôn chính mình trung pháo hồng mã còn dẫm lên chính mình một cái khác hắc pháo. Càng tao chính là bên ta hắc pháo còn không có kêu đem cơ hội tới chạy trốn, nhị tuyển một còn phải ném một cái. Lần này tử chính mình liền ít đi hai cái đắc lực can tướng, nhìn chung toàn cục, bên ta chỉ còn lại có lẻ loi ngựa xe hoặc là xe pháo, liền binh sĩ cũng chỉ dư lại bên trái một cái, đại thế đi rồi. Kêu quật lừa lão nhân hiện tại cũng không quật, lập tức liền ném cờ nhận thua, tiếp theo bệnh sốt rét sắt tiếp theo bàn. Ở một lần nữa bệnh sốt rét thời điểm đối kia ra rượu cờ mập mạp hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, kia mập mạp đỏ mặt xám xịt chui ra đám người. Kia xem cờ tiểu tử cũng liền không có hứng thú, đứng lên liền ra bên ngoài tễ, mã đại pháo lập tức giữ chặt hắn hỏi, tiểu tử, ngươi trước đừng đi sao, lại xem mấy mâm sao, hôm nay cuối tuần ngươi một người cũng không địa phương đi không phải. Mã đại pháo hiển nhiên đối này tiểu tử tương đương có hảo cảm, tưởng giữ lại tiểu tử lại giúp hắn xem mấy mâm, hung hăng sát khoảnh khắc quật lửa bị phong. Kia tiểu tử trong mắt lóe ra một mạt mỏi mệt, không được, ta phải đi trở về, lần sau có rảnh lại đến, nói bài trừ đám người chán đến chết đi rồi. Phàm ca, ngươi như thế nào tại đây? Một người ra tới phao muội muội a. Tẩu tử đâu? Một trận thanh thúy giọng nói liên châu pháo đem kia tiểu tử vành đến quay đầu, kia tiểu tử vừa thấy, trên mặt bài trừ vẻ tươi cười. Ta cho rằng ai, nguyên lai là chúng ta xinh đẹp tiểu chuột chui ra tới, cũng không sợ bị người kêu đánh à, ha ha. Được xưng là tiểu chuột chính là một cái nữ hài. Chính xác tới nói là một vị mỹ nữ, 22, 23 tuổi bộ dáng, mắt to chớp chớp, tinh xảo cái mũi nhỏ dày đặc một vòng tiểu mồ hôi, miệng nhỏ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hai bài hàm răng chỉ lộ năm viên, môi hồng răng trắng, một đầu tóc dài bị một cái phấn hồng keo vòng chắt thành đuôi ngựa, đi đường thời điểm tại tả hữu lay động. Một kiện màu xanh lục viên lãnh tuất sam, trước ngực còn ấn một loạt màu trắng không biết có ý tứ gì tiếng Anh, sấn đến trước ngực càng là ngọn núi cao ngất, hạ xuyên một cái thấp eo quần jean, kia đáng yêu tiểu rốn chính nghịch ngậm như ẩn như hiện đối với tiểu tử đang cười, chân đạp một đôi màu lam bình đế hưu nhàng dày, vai vắt một cái màu nâu tiểu bắp đầm, cả người có vẻ thanh xuân hoạt bát, mỹ lệ động lòng người. Ở nữ hài bên người còn có một cái nữ hài, này nữ hài hảo mỹ, so với kia tiểu chuột còn muốn mỹ. 33 tuổi tuổi thoạt nhìn chỉ có 25, 6 tuổi tả hữu, áo choàng tóc đẹp, ngập nước đôi mắt toát ra một tia nghi vấn, tiêm mà mượt mà bóng loáng cầm phụ trợ một trường tuyệt mỹ mặt trái xoan, làn da bóng loáng thủy nộn, thân xuyên một cái màu trắng thấp lanh váy liền áo, eo thon nhỏ thúc một cái đai lưng, một đột một lõm đem kia thành thục tiểu mỹ phong vận đầy đủ bày ra ra tới, chọc người mê muội. Trắng tinh phấn nộn trên cổ treo một cái tinh mỹ tiểu vòng cổ. Tia kim cương tiểu mặt dây vừa vặn nằm ở kia trắng tinh tuyết sơn dưới chân trong sơn cốc lập lòe một tia quan mang, ở cổ áo còn đựng một đóa màu đỏ tiểu hoa, làm người có vẽ rồng điểm mắt cảm giác. Vai phải vác một cái lờ vờ bao, tay phải cổ tay còn mang theo một cái xanh mơn mởn phỉ thúy vòng tay, thoạt nhìn hình như là pha lê loại tính chất, chân xuyên màu da tất chân, màu đen nửa căn tiểu dày da, khí chất cao nhã. Xem nàng một thân trang điểm giá trị con người xa xỉ. Nàng tay trái kéo tiểu chuột tay phải. Này hai nàng một cái hoạt bát rộng rãi, một cái ôn nhu thành thục, tiểu tử xem đến mắt có chút thẳng, biểu tình có chút đáng khinh. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Ngươi mới là chuột, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng 10 phần sắc lang đại chuột, ha ha ha, tiểu chuột cười đến hoa hòe lộng lây, trước ngực sóng gió mãnh liệt, tiếng cười giống một con đẻ trứng tiểu gà mái. Bên cạnh nữ hải cũng bị tiểu chuột đậu đến che miệng cười khẽ, vũ mị không thôi. Tiểu tử mặt hơi hơi đỏ lên, khoe miệng vừa thu lại, miệng nhẹ nhàng một hút. Đem sắp chảy ra khỏe miệng nước miếng hút cái lại, tiếp theo lộc cộc một tiếng nuốt đi xuống. Thầm nghĩ này hai cái cô mãi mãi thật là yêu tình, làm hại chính mình thiếu chút nữa ra làm trò cười cho thiên hạ. Chạy nhanh tâm thần một ngưng, liếc kia mỹ lệ nữ hài liếc mắt một cái đối tiểu chuột nói, tiểu hách, cũng không giới thiệu một chút, này mỹ nữ là ai đâu. Hách hiểu phương ôm kia nữ hài vai ngọc đối tiểu tử nói, đây là ta bạn bè tốt cũng là ta tiểu gì viên viên. Đô thành đệ nhất mỹ nữ Nga, hiện tại sao? Hiểu phương viên viên kéo một chút hách hiểu phương, hiện tại bảo mật, ha ha. Hách hiểu phương tiếp theo quay đầu tới đối viên viên nói, đây là chúng ta văn phòng đại tài tử Từ Phàm. Từ Phàm cười nói, cái gì đại tài tử, ha ha, đừng nghe này quỷ nha đầu nói bừa. Viên viên khẽ cười một tiếng, ngươi hảo, từ đại tài tử. Từ Phàm túi túi người, ngươi hảo viên cô nương, ở mỹ nữ trước mặt thằng nhãi này luôn là trang một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Viên viên lúc này mãn nhãn tò mò nhìn Từ Phàm hỏi. Ngươi thích chơi cờ a? Một mặt xấu hổ ở Từ Phàm trong mắt chợt lóe rồi biến mất, nghiệp dư yêu thích mà thôi, đúng rồi, các ngươi đây là đi nơi nào? Từ Phàm chạy nhanh tách ra đề tài. Hách hiểu phương chút nào không buông tha đùa giỡn Từ Phàm cơ hội, đi dạo phố nha, nữ hài tử thích nhất đi dạo phố, như thế nào? Từ đại tài tử muốn hay không bồi mỹ nữ đi dạo phố nha, Từ Phàm ngẩn ra, chạy nhanh cười khổ nói, vẫn là không quấy rầy hai vị mỹ nữ hứng thú, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời cùng các nàng chào hỏi xoay người đi rồi. Viên Viên nhìn Từ Phàm đi xa, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hách Hiểu Phương hỏi, hắn chủ nhật như thế nào không bồi lão bà hài tử, một người chạy tới cái này cờ đâu. Hách Hiểu Phương thở dài một hơi nói, ai, hắn vốn là cái tài tử, đáng tiếc ở đơn vị không có hậu trường, nơi trốn chịu người xa lánh, buồn bực thất bại, liên quan hắn lao bà cũng không nói, chúng ta đi dạo phố. Từ Phàm, 26 tuổi, người đại tiếng trung hệ cao tài sinh, ở đại học làm 4 năm lớp trưởng, tiểu tử 1.78 mễ thân cao, lớn lên tuy rằng không tính rất tuấn tú, nhưng tuyệt đối là nữ nhân thích loại hình, mặt chữ điển, mày rậm mắt to, thẳng thắn mũi, hồng nhuận thuần hậu gợi cảm môi gắt gao nhấp, cho người ta một loại tuấn lãng mà cương nghị cảm giác. Từ Phàm đại học mới vừa tốt nghiệp không lâu liền cùng đại học đồng học kết hôn, hiện tại có một cái hoạt bát đáng yêu 3 tuổi nữ nhi nữu nữu, này vốn là một cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình. Từ Phàm là may mắn, từ tiểu học bắt đầu thẳng đến đại học, học tập thành tích liền vẫn luôn cầm cờ đi trước. Bởi vì trong nhà điều kiện không phải thực hảo, mỗi năm trong nhà tránh chút tiền ấy cũng gần đủ cung Từ Phàm đọc sách. Mà Từ Phàm mới vừa tốt nghiệp không lâu liền kết hôn, trong nhà liền xuyễn khẩu khí cơ hội đều không có, thế cho nên lấy không ra cái gì tiền tới cấp hắn mua phòng ở. Từ Phàm cũng không đành lòng lại cấp trong nhà tăng thêm gánh nặng, nghĩ thầm chỉ cần về sau có hảo công tác, nên là chính mình tận hiếu tâm thời điểm. Mà hắn lao bà Lý Lệ là ở đại học nhận thức hơn nữa nói luyến ái. Lý Lệ gia đình là thực không tồi, phụ thân là lao động cục một cái phó chủ nhiệm, mẫu thân là giáo viên, nàng ca ca còn kinh doanh một cái tiểu công ty. Từ Phàm đâu, một cái nông thôn ra tới hải tử mà thôi, muốn tài không tài, muốn quyền cũng không quyền. Này hôn sự bắt đầu Lý Lệ cha mẹ chết sống không đồng ý. Môn không đăng hộ không đối. May mắn bọn họ tuổi trẻ, đối tình yêu kiên định theo đuổi không có từ bỏ. Lại sau lại Từ Phàm rốt cuộc thi đậu nhân viên công vụ, đến thổ địa ra bộ môn mưu tới rồi cái hảo chức vị, bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý. Không xong chính là đến kết hôn thời điểm còn không có nhà ở, chậm lại hôn kỳ sao lại bởi vì người trẻ tuổi xúc động, quá sớm liền nuốt ăn thượng đế lao nhân ban ân trái cấm, khiến cho Lý Lệ bụng ở chậm rãi biến đại. Từ Phàm về quê cũng chỉ lấy tới cha mẹ chấp vá lung tung mới được đến 3 vạn đồng tiền, như mối bỏ biển A. Lý Lệ cha mẹ ai nữ sốt ruột, cuối cùng khẽ cắn môi ra tiền cho bọn hắn mua cái nhị phòng ở hôn sau, bởi vì này phòng ở vấn đề, Từ Phàm không thiếu tao nhạc phụ mẫu xem thường. Hiện tại tham gia công tác đều 3 năm, nhưng chức vị không nửa điểm buông lỏng, Lý Lệ về nhà mẹ để nghe nhiều cha mẹ oán trách, trong lòng cũng chậm rãi cảm thấy gả cho này nam nhân quá bất ức, càng ngày càng vì chính mình cảm thấy không đáng giá. Từ Phàm đại học mới vừa tốt nghiệp liền dựa vào chính mình nỗ lực thi đậu nhân viên công vụ, nhưu tới rồi một cái hảo chức vị. Đô thành thị quốc thổ tư nguyên cục văn phòng khoa viên, phụ trách văn điện, hội nghị an bài, cũng chính là cấp lãnh đạo viết viết nói chuyện bản thảo, mở họp trước chuẩn bị công tác chờ. Vừa mới bắt đầu Từ Phàm đối như vậy công tác là vạn phần nhiệt tình, đem chủ nhiệm an bài cho chính mình nhiệm vụ là không suy giảm hoàn thành, viết đồ vật đều phải đã tốt muốn tốt hơn, đầy đủ dựa theo lãnh đạo ý đồ sửa chữa hảo. Bởi vì Từ Phàm hành văn hảo, viết nói chuyện bản thảo đã hoạt bát sinh động, lại có thể bắt lấy chủ tuyến, săn sóc lãnh đạo ý đồ, thâm đến lãnh đạo thưởng thức. Bất quá này nói chuyện bản thảo cũng không phải Từ Phàm viết hảo cấp cục lãnh đạo xét duyệt là được, viết hảo về sau còn phải giao cho văn phòng chủ nhiệm xét duyệt, chờ chủ nhiệm xét duyệt hảo, tác giả liền biến thành chủ nhiệm đại danh. Cục lãnh đạo thưởng thức chính là nhân gia chủ nhiệm, thậm chí liền Từ Phàm là ai đều không hiểu được, Từ Phàm cái kia nghẹn khuất ta, chính là đây là tiềm quy tắc, nghẹn khuất cũng không có biện pháp, ai kêu ngươi Từ Phàm không phải chủ nhiệm đâu. Cứ như vậy. Từ Phàm vừa mới bắt đầu tham gia công tác đầy ngập nhiệt tình chi hỏa đã bị vô tình hiện thực chậm rãi tới diệt, tới rồi hiện tại chỉ có một ý tưởng, một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày đi. Có ý nghĩ như vậy, liền trực tiếp ảnh hưởng hắn tâm thái, liền về đến nhà cũng là hể và hiểu xỉu. Từ Phàm hiện tại sợ nhất cuối tuần, bởi vì chính mình trở nên không có việc gì để làm, Lý Lệ cùng nàng mẫu thân giống nhau làm một người giáo viên, ở thị thứ 7 trung học giáo toán học, nữ nhi cuối tuần đều bị Lý Lệ đưa tới nhà mẹ để đi chơi. Từ Phàm chịu đủ rồi bọn họ xem thường cũng liền không nghĩ đi chịu cái kia tội, cho nên, chán đến chết chỉ có thể đi cùng lão nhân làm bạn, hạ hạ giống cờ tới tiêu khiển thời gian. Ngày hôm sau buổi sáng 7:50, Từ Phàm đúng giờ đi vào văn phòng, đầu tiên vì chính mình vọt một ly tức xào, tiếp theo lấy khăn giấy lại đem bàn làm việc cẩn thận sát một lần. Cái này thói quen là bởi vì có một ngày thấy quét tức vệ sinh A-Z kia khối dơ rẻ lau ở hắn bàn làm việc để lại từng đạo dấu vết về sau mới hình thành. Mặt sạch sẽ cái bàn, lại đem trên bàn văn phòng phẩm bãi trình tề, lại mở ra máy tính, sau đó mở ra trình duyệt đăng nhập Phượng Điểu Vong xem một lần nhìn xem có cái gì tin tức, xem xong về sau, đi làm thời gian vừa vặn đến giờ, cái này ngàn biến giống nhau quá trình vừa vặn 10 phút, tuyệt đối chuẩn xác. Lúc này, Hách Hiểu Phương cái thứ hai đi vào, vừa đến cửa liền hướng Từ Phàm kêu một tiếng Phàm ca, buổi sáng tốt lành. Từ Phàm đáp lại một tiếng buổi sáng tốt lành. Đột nhiên, Hách Hiểu Phương bỏ đến Từ Phàm bên thai nhẹ giọng nói, Phàm ca, nói cho ngươi cái bí mật, muốn nghe không? Từ Phàm không cho là đúng, thiết, ngươi bí mật có thể nói cho ta sao? Liên tính có thể ta cũng không muốn nghe. Hắn đã luyện đến vô dục vô cầu cảnh giới. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ hai hồi thật sự xinh đẹp. Hách Hiểu Phương đầu nhỏ một oai, nghịch ngợm cười nói, thật không muốn nghe. Này không phải ta cá nhân bí mật, là chúng ta đơn vị bí mật Nga. Lúc này đem Từ Phàm lòng hiếu kỳ cấp điếu lên, nói, gì bí mật. Hách Hiểu Phương trên mặt lóe cười xấu xa, ta nói cho ngươi về sau ngươi như thế nào cảm tạ ta. Từ Phàm cũng không phải người nhỏ mọn, hào phóng nói, cho ngươi hướng ly cà phê. Hách Hiểu Phương chu cái miệng nhỏ, ai hiếm lạ ngươi cà phê, một đốn khai phong đồ ăn thế nào. Từ Phàm không hiểu ra sao gì khai phong đồ ăn. Khai phong có thực nổi danh đồ ăn sao? Ngươi thật buồn. Cờ ép cờ à, cờ ép cờ không phải khai phong đồ ăn là cái gì, ha ha ha tiểu gà mái lại đẻ trứng. Từ Phàm vẻ mặt vô ngữ, trong lòng than thở chính mình thật sự ố út, lập tức gật đầu nói không thành vấn đề. Hách Hiểu Phương lúc này mới lại bò đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, chúng ta cục muốn đổi lão đại. A, thật sự, là ai? Nay tuyệt đối là cái bí mật, bởi vì này tin tức quá đột nhiên, phía trước chưa từng người nhắc tới quá. Thật sự, lừa gạt ngươi là tiểu cẩu, một hồi ngươi sẽ biết. Đến nỗi mới tới lão đại là ai sao, trước không nói cho ngươi, bảo đảm đem ngươi dọa nhảy dựng, đừng quên một đốn khai phong đồ ăn Nga, ha ha ha tựa xạ tựa lan nhiệt khí chui thẳng từ Phàm lỗ thai, ngứa cảm giác đã ái muội lại thoải mái. Lúc này một cái khác đồng sự Mã Tiểu Minh nghe được Hách Hiểu Phương tiếng cười, lại nhìn đến hai người nói nhỏ bộ dáng, đáy lòng nổi lên một cổ toan vị, đã đi tới cố ý lớn tiếng kêu, hoa, các ngươi hai cái đang làm gì? Làm văn phòng tình yêu a. Hách Hiểu Phương còn không có quay đầu lại liền biết là ai, trên mặt trào ra một cổ chán ghét, lập tức quay đầu lại không lưu tình chút nào đối Mã Tiểu nói rõ, gì văn phòng tình yêu. Ngươi cho rằng chúng ta đều giống ngươi giống nhau sao? Hừ. Nói xong xoay người trở lại nàng chỗ ngồi đi. Từ Hách Hiểu Phương đi vào cái này đơn vị, Mã Tiểu Minh liền yêu đơn phương thượng Hách Hiểu Phương, ngày thường cũng không có việc gì xung xoe, nhưng Hách Hiểu Phương chính là đối hắn không cảm mạo, đem đứa nhỏ này tra tấn không hề biện pháp. Mã Tiểu Minh kỳ thật cũng không phải rất kém cỏi, 25 tuổi, 1.75 mễ cái đầu, mang một bộ vô khung mắt kính, dáng người gầy trường, rất văn nhã, phụ thân Mã Minh Sa là tài chính cục phó cục trưởng, là cái thực quyền nhân vật, chỉ là hắn tính cách tương đối thâm trầm, ái cân nhắc, thích chơi tiểu thông minh, là cái chơi tâm cơ người, không lớn nhận người đã thấy, nhưng cũng bởi vì hắn có phụ thân bối cảnh, ở đơn vị cũng là hôn đến xuôi gió xuôi nước, tiến vào mới vừa 2 năm liền tăng lên vị văn phòng phó chủ nhiệm. Đối mặt giống Từ Phàm như vậy so với hắn. Tư cách còn lão khoa viên khi tự nhiên là tự hào cảm bạo lều. Mã Tiểu Minh thảo cái không thú vị, cũng là thong thả ung dung đi rồi. Văn phòng tổng cộng 7 cá nhân, chủ nhiệm Triệu Bằng, 46 tuổi, ngày thường vẻ mặt nghiêm túc, rất ít nhìn đến hắn cười quá. Phó chủ nhiệm Tạ Khải cùng Mã Tiểu Minh, Tạ Khải 35 tuổi, là cái tên lùn mập, bình thường luôn là cười tủm tỉm cùng Triệu Bằng hình thành tiên minh đối lập. Khoa viên Từ Phàm, Hách Hiểu Phương, Lục Cường, Tôn Thu Nguyệt 4 người. Lục Cường 28 tuổi, nhỏ gầy giỏi giang, là cái sinh động nhân vật, Tôn Thu Nguyệt 37 tuổi, người không tính là xinh đẹp nhưng cũng dễ coi, đầy đặn, thành thục. Chờ Triệu Bằng đi vào hắn văn phòng người liền toàn đến đông đủ, Từ Phàm nhìn xem thời gian vừa vặn 8:15, này chủ nhiệm luôn thích đến trễ 15 phút, này chỉ sợ là làm lãnh đạo nghệ thuật đi. Triệu chủ nhiệm mới vừa đi vào không đến 2 phút lại đi ra, vô vô bàn tay, đại gia trước buông đỉnh đầu công tác, ta cho đại gia thông chi một chút. Một hồi 11 giờ chung tất cả nhân viên đến phòng hội nghị lớn mở họp, không cần đến muộn. Đúng rồi Tiểu Hách, lập tức cấp các phòng người phụ trách gọi điện thoại thông chi một chút nói xong liền hồi văn phòng đi. Chờ Triệu chủ nhiệm cửa văn phòng đóng lại, bên ngoài vài người liền nghị luận hai, toàn bộ môn nhân viên đến phòng hội nghị lớn mở họp, trừ bỏ đặc thù sự tình yêu cầu hướng toàn cục người tới tuyên bố ở ngoài chính là chưa từng có, chẳng lẽ là vị nào lãnh đạo bị song quy. Tôn Thu Nguyệt đầu tiên nghĩ đến đều không phải gì chuyện tốt, kỳ thật này cũng không kỳ quái. Quốc thổ tư nguyên cục gì địa phương, thổ địa ra à, ở hiện tại tấc đất tấc vàng thời đại, cục lãnh đạo thu được chỗ tốt nhưng đều không ít, cơ hồ mỗi năm đều có như vậy một hai cái xui xẻo chứng bị song quy, nhìn quen không trách, cho nên Tôn Thu Nguyệt có này vừa hỏi cũng thực bình thường. Mà Từ Phàm nghe thấy cái này tin tức, giật mình, nhìn thoáng qua Hách Hiểu Phương, xem ra Hiểu Phương nói đổi lãnh đạo chuyện này là sự thật. Giờ phút này Hách Hiểu Phương cũng đắc ý nhìn Từ Phàm liếc mắt một cái, nhìn ra được tới cô gái nhỏ này rất là vui vẻ, liền không biết là bởi vì gì nguyên nhân. Chờ tới rồi 10 điểm 50 phân, phòng hội nghị lớn đã nhét đầy người. Nay phòng hội nghị lớn cùng tiểu phòng họp bất đồng, tiểu nhân phòng họp đều là sẽ nghị bàn bãi ở bên trong, đại gia mở họp đều là vây quanh hội nghị bàn liền ngồi. Nhưng phòng hội nghị lớn trung gian không có hội nghị bàn, mà là ở phòng họp đỉnh thiết cái chủ tịch đài chỉ có một loạt, chỗ ngồi không nhiều lắm, có thể tới mặt trên liền ngồi đều là phó cục trở lên cấp bậc cán bộ, khoa cấp cán bộ chỉ có thể ngồi ở thính phòng hàng phía trước. Nhưng là hiện tại phòng họp trung lãnh đạo ngồi ghế dựa toàn không, khoa cấp trở lên cán bộ một cái cũng chưa thấy. Trong đó nguyên nhân đại gia là trong lòng biết rõ ràng, đó chính là mặt trên tới đại nhân vật, này đó lãnh đạo đều đến cổng lớn nên đón đi. 11 giờ chỉnh, phòng họp môn đột nhiên mở ra, mọi người đều tự giác đứng lên. Tiếp theo, trong cục lãnh đạo chúng tinh Phùng Nguyệt dường như bồi hai cái người xa lạ đi đến, đi tuốt đảng trước mặt chính là đảng ủy phó thư ký bước sóng, cục trưởng lại hoành đảo không nhìn thấy, bước sóng nghiêng thân mình vẻ mặt mỉm cười đối mặt sau hai cái người xa lạ người ta nói thanh viên cục, lương chỗ, các ngươi thỉnh. Thấy rõ ràng đi vào tới hai người, mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc, chỉ có Từ Phàm là chấn động, giờ phút này Từ Phàm nhìn chằm chằm đi ở phía trước nữ nhân, thân thể nháy mắt thạch hóa, miệng dương thật to, đôi mắt trợn lên chết nhìn chằm chằm nữ nhân này, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Nguyên lai, nữ nhân này không phải người khác, chính là ngày hôm qua ở quảng trường gặp được Hách Hiểu Phương tiểu di Viên Viên, lúc này Viên Viên ăn mặc một thân màu đen chính trang, nội bộ là một kiện màu trắng áo sơ mi, áo choàng tóc dài bị quấn lên ở sau đầu. Này áo quần mặc vào tới Viên Viên lại thay đổi một người, ngày hôm qua là ôn nhu, xinh đẹp cùng thành thục, hôm nay tắc nhiều phần cao quý khí chất cùng một cổ tử uy nghiêm, ôn nhu không thấy, cái kia xinh đẹp vòng tay cũng không thấy. Đương nhiên, cái kia lở vờ bao liền càng không thấy. Đi theo Viên Viên đi ở mặt sau chính là thị ủy tổ chức bộ cán bộ nhị chỗ trưởng phòng Lý Minh Dương. Mọi người nhìn đến hai người kia đi vào tới đều là nhỏ giọng nghị luận. Theo hai người ngồi xuống, phòng họp tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ. Đảng ủy phó thư ký bước xong đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chung quanh mọi người một vòng mới thả chậm ngự khi nói, hôm nay triệu khai toàn cục nhân viên hội nghị có hai cái sự tình muốn tuyên bố, phía dưới chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh thị ủy tổ chức bộ Lý Minh Dương trưởng phòng nói chuyện tức khắc phòng họp vỗ tay sấm dậy. Lý Minh Dương trưởng phòng đứng lên, chờ vỗ tay dừng lại sau nghiêm túc nói, hiện tại ta chịu thị ủy tòa thị chính ủy thác tuyên bố hai việc, một là nguyên quốc thổ tài nguyên cục đảng ủy thư ký, cục trưởng lại hoành đồng chí bởi vì kinh tế vấn đề đã bị thị kỷ ủy song quy. Lý trưởng phòng lời còn chưa dứt, phía dưới lập tức liền nổ tung nổi, chuyện này quá ra ngoài mọi người dự kiến, trước đó thế nhưng không có một chút tin tức, chỉ qua cái cuối tuần, lại cục trưởng đã bị song quy. Từ Phàm liếc Tôn Thu Nguyệt liếc mắt một cái, thầm nghĩ cái này miệng quạ đen thật đúng là không phải giống nhau linh nghiệm. Này tin tức khiến cho có người vui mừng có người sầu, càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa, phòng họp cái cỏ ồn ào không có chút nào ngừng lại ý tứ. Bước sóng nhìn đến cái dạng này, lập tức lớn tiếng nói. Đại gia yên lặng một chút, nghe Lý trưởng phòng tuyên bố chuyện thứ hai. Lý Minh Dương tiếp theo tuyên bố, chuyện thứ hai chính là từ hôm nay trở đi, từ Viên Viên đồng chí đảm nhiệm quốc thổ tư nguyên cục đảng ủy thư ký, cục trưởng, đại gia hoan nghênh. Dứt lời Lý trưởng phòng đi đầu vỗ tay, mọi người sửng sốt lúc sau cũng đi theo dùng sức vỗ tay. Quá ngoài dự đoán, đại gia vừa rồi nhìn đến như vậy xinh đẹp một vị mỹ nữ cùng Lý trưởng phòng tiến vào còn tưởng rằng là Lý trưởng phòng tùy tùng, không nghĩ tới thế nhưng là mới tới cục trưởng, hâm mộ. Kinh hỉ, hoài nghi, các loại ánh mắt ùn ùn kéo đến. Viên Viên đứng dậy, mỉm cười đôi mắt đẹp đảo qua, quét đến Từ Phàm khi còn dừng lại 2 giây, lúc sau trở nên nghiêm túc lên, nói, các vị đồng sự, đại gia hảo. Lần này có thể tới quốc thổ tư nguyên cục cùng đại gia cùng nhau cộng sự làm ta cảm thấy tự đáy lòng cao hứng cùng tự hào, hy vọng ở sau này nhật tử cùng đại gia cộng căng khổ, hỗ trợ lẫn nhau ái, cộng sang huy hoàng, làm chúng ta cục công trạng nâng cao một bước, ta nói xong rồi, cảm ơn đại gia. Nói xong liền ngồi xuống dưới, phía dưới tự nhiên lại là một trận nhiệt liệt vỗ tay. Tan họp về sau cũng không sai biệt lắm tới rồi cơm điểm, một chúng lãnh đạo tự nhiên muốn đi vì mới tới viên cục trưởng đón gió tẩy trần, Lý trưởng phòng đẩy nói có việc, cơm cũng chưa ăn liền đi rồi, cục lãnh đạo đoàn người thẳng đến Hào Đạt khách sạn mà đi. Giữa trưa Từ Phàm không nghĩ về nhà, lao bà Lý Lệ cũng không trở lại, hài tử đưa đến mẹ vợ ra đi, một người trở về nấu cơm không thú vị, tính toán ở nhà ăn ăn tính. Mới vừa đi đến dưới lầu, Hách Hiểu Phương liền đuổi theo, tới rồi Từ Phàm trước mặt cười hì hì hỏi, Phàm ca, ngươi đáp ứng rồi mời khách, nói chuyện không tính toán gì hết ta. Ta còn nghĩ ăn khai phong đồ ăn đâu thèm miêu Từ Phàm ngẫm lại tan tầm cũng không mà đi, còn không bằng cùng cô gái nhỏ này ăn bữa cơm, đã còn nhân tình cũng có thể thuận tiện hướng Hách Hiểu Phương hiểu biết một chút viên cục trưởng. Ăn cơm không thành vấn đề, nhưng ta không thích những cái đó rác rưởi thực phẩm, chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên thế nào? Hảo nha, đi nhanh đi, đi đâu ăn đâu? Hách Hiểu Phương cầu mà không được, rốt cuộc món cay Tứ Xuyên là chính mình thích nhất ăn, Từ Phàm nghĩ nghĩ, liền đi Thiên Lý Hương đi, nơi đó ly đơn vị gần, hương vị cũng không tồi. Hảo nha hảo nha, ta đi qua rất nhiều lần, nơi đó cá hầm cải chua ăn rất ngon. Hách Hiểu Phương vẻ mặt thèm dạng. Tới rồi Thiên Lý Hương, hiện tại người còn không phải rất nhiều, Từ Phàm mang theo Hách Hiểu Phương tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, người phục vụ lập tức lại đây cấp hai người đổ trà, thuận tay đem thực đơn đưa cho Từ Phàm. Từ Phàm không thấy liền cho Hách Hiểu Phương ngươi điểm đi, điểm ngươi thích ăn ta đây liền không khách khí. Hách Hiểu Phương phiên một chút thực đơn đối người phục vụ nói, một cái cá hầm cải chua, một cái rau trộn rau hẹ, một cái thủy nấu thịt bò, một cái cải trắng đậu hủ canh, ba đồ ăn một canh một hơi liền điểm xong rồi, dứt khoát lưu loát. Chờ đồ ăn thượng xong, Hách Hiểu Phương không chút khách khí ăn uống thỏa thích, một chút đều không bận tâm hình tượng. Từ Phàm nhíu nhíu mày, ngươi này tiểu chuột chậm một chút, giống như đói bụng ba ngày giống nhau, lại không ai cùng ngươi đoạn, kia cá rất nhiều thứ, tiểu tâm bị xương cá tạp trụ yết hầu. Hách Hiểu Phương không cho là đúng, ngươi đừng lo lắng, này cá hầm cải chua ta ăn ra kinh nghiệm tới, sẽ không bị xương cá tạp trụ. Nói xong lại đem một khối cá nạm đưa vào miệng. Từ Phàm nhấm nháp một ngụm ân, hương vị thật đúng là không tồi. Hách Hiểu Phương không mất thời cơ khoe khoang, đương nhiên, ngươi cho rằng ta lừa ngươi à, ta chính là nổi danh mỹ thực gia, ở ăn phương diện này ngay cả tiểu gì cũng nghe ta đâu, hắc hắc. Từ Phàm vẻ mặt khinh bỉ, hành hành hành, ngươi là mỹ thực gia, vẫn là xinh đẹp nhất tuổi trẻ nhất mỹ thực gia. Nay còn kém không nhiều lắm. Hách Hiểu Phương trắng người nào đó liếc mắt một cái. Từ Phàm xoay đề tài hỏi, đúng rồi, Hiểu Phương, viên cục thật là ngươi tiểu gì? Đương nhiên, cam đoan không giả. Hách Hiểu Phương gắp một khối thịt bò phóng trong miệng tiếp tục nói, nàng thực ưu tú, bằng cấp cao nhân cũng xinh đẹp, vẫn là cái công tác cuồng, là sự nghiệp hình nữ nhân, hơn nữa thích chính phủ công tác, chỉ là Hách Hiểu Phương muốn nói lại thôi. Từ Phàm hỏi, chỉ là cái gì? Ấp á ấp úng. Chỉ là bởi vì nàng quá trầm mê với công tác, kết quả ở cảm tình đỉnh lên thất bại, đến bây giờ còn không có tìm được thích hợp người. Ai Hách Hiểu Phương thở dài. Từ Phàm sờ sờ cái mũi, nga, như vậy ưu tú nữ nhân có thể xứng đôi nam nhân nhưng không nhiều lắm, ha ha. Hách Hiểu Phương thực nhận đồng nói, đúng vậy, chủ yếu là không gặp được nàng thích nam nhân đi. Ai, không nói cái này, ta nói cho ngươi Phàm ca, ta tiểu gì ở công tác giữa chính là thực nghiêm túc, ngàn vạn đừng ở nàng trước mặt phạm sai lầm nga, nếu không khi nào bị nàng sửa chữa, ta nhưng cứu không được ngươi. Ha ha ha, Hách Hiểu Phương phảng phất thấy người nào đó ở nàng tiểu gì trước mặt bị huấn đến giống cái đầu heo giống nhau thập phần đắc ý. Từ Phàm vẫn là có tự mình hiểu lấy, thiết, nàng một đường đường đại cục trường. Ta này tiểu nhân vật còn không đủ trình độ bị nàng sửa chữa, ngươi đảo không cần lo chuyện bao đồng. Ta đây là nhắc nhở ngươi, đừng không biết người tốt tâm, ta ăn no, ngươi ăn no chưa? Từ Phàm gật gật đầu, no rồi. Hách Hiểu Phương vẻ mặt thỏa mãn nói, đi thôi, thời gian mau tới rồi, cảm ơn ngươi mời khách, ha ha. Không cần cảm tạ, chỉ cần ngươi về sau nhiều ở ngươi tiểu gì trước mặt cho ta nói tốt vài câu là được, hắc hắc. Từ Phàm giảo hoạt chớp chớp mắt, vì về sau ai huấn chức làm điểm trải chăn. Hách Hiểu Phương nhưng không dễ dàng mắc mưu, tưởng mở. Ta mới không đâu, chờ ngươi thỉnh nhiều vài lần bổn tiểu thư lại suy xét đi, hắc hắc. Điểm này Từ Phàm cũng không sợ, lập tức nói tiếp, hành, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi này tiểu chuột không sợ béo phì, món cay Tứ Xuyên nước luộc nhưng đủ, ăn nhiều mấy đốn có gì ghê gớm, ha ha. Từ Phàm lời này xem như nắm đến Hách Hiểu Phương bậy tức, là nữ nhân đều sợ béo phì, liền tính nàng ra bọc xương trong lòng vẫn là hy vọng chính mình có thể lại gây điểm. Hừ. Ta mới không sợ đâu, ta như thế nào ăn đều sẽ không béo. Hách Hiểu Phương tuy rằng mạnh miệng, nhưng tay nhỏ đã lặng lẽ sờ sờ tiểu cái bụng, cảm giác chính mình giống như xác thật béo một chút, suy nghĩ đến ăn thiếu điểm, đêm nay đến trở về ở chạy bộ cơ thượng chạy cái 5 km mới được. Nàng này động tác nhỏ tự nhiên trốn bất quá Từ Phàm đôi mắt, cảm thấy đã buồn cười lại không dám cười, chỉ có thể ngầm nghẹn, tên kia, kia nghẹn, chính là tương đương khó chịu. Trở lại đơn vị liền đến đi làm thời gian, những cái đó lãnh đạo còn không có trở về. Vì lãnh đạo đón gió sao, phỏng chừng còn phải uống vài chén. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ ba hồi níu níu như bệnh. Ta đã từng hỏi cái không thôi, ngươi khi nào theo ta đi, nhưng ngươi luôn là cười ta. Hai bàn tay trắng thôi kiện kia tràn ngập nam nhân vị tiếng ca từ Từ Phàm di động giống ra. Từ Phàm lập tức lấy ra điện thoại vừa thấy là lao bà Lý Lệ điện thoại. Uy, chuyện gì? Nay đã hơn một năm tới rất ít nhận được lao bà điện thoại. Liền tính nàng buổi tối đã khuya trở về nàng đều lười đến hỏi một câu. Lý Lệ nôn nóng nói, nữu nữu bị bệnh, ở phát sốt, ngươi chạy nhanh hồi mẹ bên kia nhìn xem. Từ Phàm lập tức lên tiếng treo điện thoại, chuẩn bị xin nghỉ trở về một chuyến, nhưng lãnh đạo tất cả đều không trở về, chỉ có thể sau bổ. Cùng Hách Hiểu Phương nói một tiếng, kêu nàng chờ lãnh đạo trở về hỗ trợ xin nghỉ, liền vội vã xuống lầu ngăn cản một chiếc sĩ hướng mẹ vợ ra đuổi, ở trên xe liền cấp Nhạc Mẫu gọi điện thoại kêu nàng trước lượng một chút hài tử nhiệt độ cơ thể. Thức mau, 10 phút sau liền đến, vào cửa nhìn đến Nhạc Mẫu vẻ mặt nôn nóng, chạy nhanh hỏi mẹ, níu níu thế nào? Nhạc Mẫu chạy nhanh nói ở trong phòng, ngươi mau nhìn xem, hôm nay buổi sáng liền không thế nào ăn cái gì, cho rằng nàng không đói bụng, ai ngờ tới rồi giữa trưa liền bắt đầu phát sốt, hiện tại còn khóc quá không ngừng, ai? Từ Phàm không hề nhiều lời, nghe được nữ nhi tiếng khóc Từ Phàm tâm cũng ở nắm đau, chạy nhanh chạy tiến phòng ngủ đem hoa hoa thẳng khóc níu níu ôm vào trong ngực hống, thuận tay đem nhiệt kế từ hài tử trên người lấy ra tới vừa thấy, 38.5 độ. Vội vàng đem hài tử quần áo cởi ra, đối Nhạc Mẫu nói, mẹ, ngươi mau dùng hài tử tắm rửa bồn trang nửa bồn nước ấm. Sau đó bắt đầu mát xa níu níu phần lưng, bộ ngực cùng trên tay huyệt vị, ấn một hồi lại ở níu níu chân nhỏ bản thượng án miết lên, nói cũng kỳ quái, níu níu này sẽ không khóc, cặp kia ngây thơ đáng yêu mắt to chậm rãi nhắm lại giống như ngủ rồi. Chỉ chốc lát hài tử thân thể bắt đầu đỏ lên, cái trán xuất hiện mồ hôi, chậm rãi toàn thân đều ở ra mồ hôi, Từ Phàm lúc này mới ngừng lại, lấy khăn lông đem hắn lau khô về sau, dùng tay sờ sờ hài tử cái trán, sau đó đem hài tử ôm vào buồn tắm rửa sạch sẽ lau khô, lại cấp hài tử mặc xong quần áo phóng tới trên giường đắp chăn đàng hoàng, cái này quá trình hài tử cũng không tỉnh, ngủ thực an tường. Vội xong này hết thể Từ Phàm mới ngồi dậy hô một hơi đối Nhạc Mẫu nói, hảo, nay liên hảo, không cần trích uống thuốc sao. Nhạc Mẫu không rõ hắn như vậy mát xa một hồi ra ra mồ hôi liền nói hảo, vẫn là không yên tâm. Từ Phàm cười nói, không thành vấn đề, hài tử là cảm lạnh, ta cho nàng mát xa phát đổ mồ hôi thì tốt rồi, hài tử như vậy ăn vặt dược đối thân thể không chỗ tốt. Nhạc Mẫu gật gật đầu, ân, nhưng các ngươi cũng quá không cẩn thận, lớn như vậy người liền chiếu cố cái hài tử đều chiếu cố không tới, liền hài tử cảm lạnh cũng không biết ngươi là như thế nào làm ba ba. Từ Phàm vẻ mặt vô ngữ, biết này Nhạc Mẫu nhất khinh thường hắn, mỗi lần gặp mặt cũng chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt, cũng liền nhịn xuống bất hòa nàng so đo, nói câu ta còn muốn đi làm liền đi rồi. Ra tiểu khu, Từ Phàm vừa đi vừa nhìn có thể hay không sĩ như ngồi, hôm nay tân cục trưởng mới vừa tiền nhiệm, nhưng đến nhanh lên chạy về đơn vị, bằng không chính mình tự mình ra ngoài bị bắt đến, cấp tân cục trưởng lưu lại không tốt ấn tượng về sau đã có thể thảm. Dưới bầu trời này sự còn liền như vậy bất đắc dĩ, ngươi càng nhanh liền càng nhanh không tới. Này không, Từ Phàm đi đến đường cái thượng thế nhưng đợi không được một chiếc trống không taxi, mỗi lần nhìn đến sĩ liền vẫy tay, đã có thể không một chiếc dừng lại. Dựa, sẽ không như vậy bối đi, thằng ngãi này trong lòng một bên chửi má nó vừa đi, đánh giá ở đường cái thượng đẳng còn không bằng đi náo nhiệt người nhiều địa phương. Ân, hào đạt khách sạn lớn liền ở phía trước không xa, nơi đó khẳng định có taxi. Nhìn nhìn đồng hồ, buổi chiều 2:05, cục lãnh đạo tiếp phong yến hẳn là kết thúc đi, Từ Phàm lấy định chủ ý. Lập tức dưới chân không ngừng chiều khách sạn đi đến. Hào đạt khách sạn lớn, 5 tinh cấp, là đô thành thị mà tiêu kiến trúc, lâu cao 36 tầng, nhà đầu tư vì Yến Kinh Hào Hùng Tập đoàn. Viên gia hảo, Hào Hùng Tập đoàn chấp hành tổng tài. 55 tuổi, 1.75 mễ cái đầu, dáng người vừa phải, thân xuyên Armani màu xanh biển tây trang, cả người lộ ra một loại ổn trọng, khôn khéo, giỏi giang thành thục nam nhân khí chất. Lúc này, hắn đang ngồi ở vào hào đạt khách sạn lớn 23 tầng công ty phòng họp, nghe khách sạn tổng giám đốc gì trí xa đối với nên khách sạn hoạt động tình huống hội báo. Viên gia hào phía sau đứng thẳng một người tuổi trẻ người, này người trẻ tuổi ước chừng 24 tuổi, tướng mạo anh tuấn, diện mạo cùng viên gia hào có chút tương tự, lưu trữ một cái đầu đinh, thân xuyên hưu nhàn phục, toàn thân tràn ngập sức sống, lúc nhìn quanh ngẫu nhiên có tinh quang lập lòe. Này người trẻ tuổi kêu Viên Đào, ngoại viên gia hào tiểu nhi tử, cũng là viên gia đời sau người nối nghiệp. Lúc này, phòng họp cửa phòng mở nổi lên tiếng đập cửa, tiếp theo một người mặc màu xám đường trang ước chừng 60 hơn tuổi lão nhân bước đi vững vàng bước nhanh đi đến, trong tay cầm một cái di động. Đi vào viên gia hào bên người cung thân nhỏ giọng nói, lao ra, Hồng Kông Uy Đạt tập đoàn cung tiên sinh mau tới rồi. Viên gia hào vừa nghe, trên mặt vui vẻ, nga, tới đỉnh chuẩn khi sao. Tiếp theo quay đầu tới đối gì trí xa nói, hội báo tới trước này, lần này cùng cung tiên sinh trao đổi thu mua Uy Đạt tập đoàn sự tình đã tới rồi thời điểm mấu chốt, không thể ra chạm huống, chúng ta trước đi xuống nên đón cung tiên sinh. Di Chí Sa nói tốt lập tức đứng lên, đi qua đi giữ cửa kéo ra, chờ viên gia hảo cùng viên đảo đi ra ngoài về sau theo ở phía sau hướng cửa thang máy đi đến. Cùng thời gian, khách sạn lầu một đại đường, ở vào đại đường một góc một bộ trên sofa một đôi tuổi trẻ nam nữ thân mật rúc vào cùng nhau nói lặng lẽ lời nói, trạng cực thân mật, mà đại đường tổng đài đang có một cái tên lùn mập trung niên nam nhân ở hướng người phục vụ cố vấn cái gì, bên cạnh còn có một đôi trung niên nam nữ dựa lưng vào tổng đài tựa hồ đang đợi người, khách sạn ngoài cửa lớn có cái đầu chọc người trẻ tuổi đang ở gọi điện thoại, thần thái hưu nhàn, lấy điện thoại tay trái. Trên cổ tay văn một cái màu đen con rắn nhỏ. Đinh theo cửa thang máy mở ra, Viên Gia Hào vài người nhanh chóng đi ra, mới vừa đi đến đại đường cửa, một chiếc màu đen chạy băng băng 600 chậm rãi hoạt tới rồi khách sạn đại đường cửa ngừng lại, thời gian đắn đo tương đương chuẩn xác. Cửa xe mở ra, từ ghế phụ cùng hưu ghế sau xuống dưới hai cái thân xuyên hắc tây trang mang kính râm bưu hãn nam tử, nhìn dáng vẻ là bảo tiêu. Một cái bảo tiêu nhanh chóng mở ra bên trái cửa xe, trên xe đi xuống tới một cái một đầu chỉ bạc, thân xuyên màu đen tây trang lão nhân, này lão nhân thực gầy, nhưng eo thực thẳng, tinh thần quắc thước, mang một bộ tơ vàng mắt kính, thần thái thong dong. Viên Gia Hào vừa thấy đến lão nhân lập tức đón nhận đi ha hả, cung tiên sinh đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm a, dứt lời cùng cung tiên sinh gắt gao bắt tay, nét viên tiên sinh khách khí, ha hả. Này lão nhân không phải người khác, đúng là Hồng Kông Uy Đạt tập đoàn chủ tịch Cung Khiếu Thiên. Uy Đạt tập đoàn chuyên doanh quốc tế hải dương vận tải đường thủy, là châu Á số 1 số 2 quốc tế viễn dương vận tải đường thủy đại ca sấu, kỳ hạ tài sản vượt qua 5 tỷ đô la Hồng Kông. Từ 2008 năm tới nay bạo phát tài chính nguy cơ, toàn cầu kinh tế chưa gượng dậy nổi, đại biểu cho viễn dương vận chuyển khởi sắc độ biển ban tiếp chỉ số té đáy cốc. Ở vào Hồng Kông Uy Đạt tập đoàn đứng nuôi chịu xào tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Càng không song chính là mấy năm nay eo biển hai bờ sông khai thông tam thông, nguyên bản yêu cầu vòng kinh Hồng Kông đổi vận hàng hóa trên diện rộng giảm bớt, càng sự Uy Đạt tập đoàn dậu đổ bìm leo, đã tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Nhưng là, phong cảnh bên này tuyệt đẹp, nội địa kinh tế mạnh mẽ, tiến xuất khẩu cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Yến Kinh Hào Hùng tập đoàn cũng đã sớm đặt chân này một hàng, kỳ hạ Hào Vận Viễn Dương vận chuyển công ty quy mô không thua gì Uy Đạt tập đoàn, mà Hào Vận Viễn Dương vận chuyển công ty tổng giám đốc đúng là Viên Gia Hào nhi tử Viên Đào. Khoảng thời gian trước Viên Gia Hào biết được Uy Đạt quẫn cảnh sau, hướng Uy Đạt tập đoàn vươn cảnh ô liu. Vì không đến mức làm chính mình cực cực khổ khổ sáng lập lên Uy Đạt hủy trong một sớm, Cung Khiếu Thiên cố ý hướng Hào Hùng tập đoàn kỳ hạ Hào Vận Viễn Dương vận chuyển công ty bán ra 51% cổ quyền. Từ có phía chính phủ bối cảnh Hào Hùng tập đoàn cổ phần khống chế, ỷ lại Hào Hùng hùng hậu tài lực cùng rắn chắc phía chính phủ bối cảnh cùng với nội địa mạnh mẽ kinh tế đem Uy Đạt lôi ra vũng bùn. Phía trước bọn họ đã tiếp xúc ba thứ, đại đa số cổ quyền thu mua điều khoản đều đã gõ định, chỉ đợi đem dư lại một ít việc nhỏ không đáng kể chứng thực liền có thể ký hợp đồng. Mà hôm nay chính là cái này quan trọng thời khắc. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ bốn hồi tiểu quỷ tử sinh sự. Viên Gia Hảo cùng Cung Khiếu trời giá rét huyên về sau đang chuẩn bị đi hướng cửa thang máy hết sức, vừa rồi ở hướng tổng đài cố vấn tên lùn mập xoay người lập tức hướng Cung Khiếu Thiên đi tới, Cung Khiếu Thiên bên trái bảo tiêu lập tức kéo dài qua một bước liền ngăn ở Cung Khiếu Thiên phía trước. Cung Khiếu Thiên nhìn kỹ xem kia tên lùn mập, ý bảo một chút bảo tiêu không tiếng động thối lui đến một bên. Tên lùn mập lúc này mới hướng Cung Khiếu Thiên khom lưng tới cái 90 độ khom lưng, sau đó hơi cung thân thể thao không lớn lưu loát tiếng phổ thông đối Cung Khiếu Thiên nói: "Tôn kính cung tiên sinh các hạ, ta là Nhật Bản tiên cốc cả bở kỳ kỳ gạch xạ tổng giám đốc trợ lý Điền Trung Một Lang, tin tưởng cung tiên sinh còn nhớ rõ đi. Bản nhân lần này tới là chịu chúng ta tổng giám đốc Ma Sinh Quang Giã quân ủy thác, chân thành mời cung tiên sinh đến Hồng Kông hiệp đạm thu mua quý công ty cổ quyền công việc, không biết cung tiên sinh ý hạ như thế nào?" Cung Khiếu Thiên tự nhiên nhận thức người này, sắc mặt tối sầm lại, nhàn nhạt nói: "Cảm tạ Ma Sinh Quang Giã tiên sinh mời, việc này ta đã sớm cự tuyệt quá quý công ty nhiều lần. Ta không có đem cổ quyền bán ra cấp quý công ty ý đồ, các ngươi hiện tại đuổi tới nơi này đây là ý gì?" Nhật Bản tiên cốc cả bở kỳ kỳ gạch xạ là châu Á lớn nhất viễn dương vận chuyển công ty, thực lực hùng hậu. Đã sớm tưởng lũng đoạn châu Á hải dương vận chuyển nghiệp. Thừa dịp lần này tài chính nguy cơ, ở Nhật Bản nào đó chính khách dám mà duy trì hạ chính nơi nơi bốn phía thu mua những cái đó lâm vào khốn cảnh hải vận công ty, vọng tưởng chấp trưởng châu Á viễn dương vận chuyển chi người cầm đầu. Khi bọn hắn biết Uy Đạt tập đoàn muốn bán ra cổ quyền về sau, đã sớm coi trọng cục thịt mỡ này, nếu có thể trước bắt lấy Uy Đạt tập đoàn 51% cổ quyền, kế tiếp lại chậm rãi nghĩ cách gồm thâu toàn bộ Uy Đạt, đến lúc đó, Hồng Kông Viễn Dương vận chuyển nghiệp liền sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay bọn họ. Tiếp theo đem ma trưởng vói vào Hoa Hạ nội địa, chậm rãi bố cục nội địa Viễn Dương vận chuyển công ty niêm yết. Cho nên, thu mua gồm thâu Uy Đạt tập đoàn là thừa trước khải sau quan trọng nhất một nước cờ. Mặc dù muốn trả giá lớn hơn một chút đại giới cũng là cần thiết muốn thành công, này đã là thương nghiệp yêu cầu, càng là Nhật Bản chính trị yêu cầu, thật có thể nói là dã tâm bừng bừng. Nhưng làm bọn hắn không tưởng được chính là, trải qua cùng Cung Khiếu Thiên tiếp xúc, phát hiện này Cung Khiếu Thiên đối người Nhật Bản tương đương phản cảm, thế nhưng đối bọn họ cao giật giới thu mua hoàn toàn thờ ơ, duy độc trung tình với nội địa Hào Hùng tập đoàn. Lần này mắt thấy Huy Đạt liền phải cùng Hào Hùng ký hợp đồng, càng là sốt ruột, thế nhưng phái Điển Trung một lang đuổi theo chặn đường. Cung tiên sinh các hạ, tuy rằng trước vài lần chúng ta không có nói thành, nhưng là chúng ta nguyện ý lấy ra lớn hơn nữa thành ý tới thúc đẩy việc này, chúng ta nguyện ý ra 300 triệu đô la Hồng Kông thu mua quý công ty 51% cổ quyền. Điền Trung một lang ánh mắt tràn ngập đắc ý, bởi vì hắn biết Hào Hùng chỉ ra 2300 triệu đô la Hồng Kông tới thu mua Huy Đạt 51% cổ quyền, hiện tại hắn cao hơn 700 triệu đô la Hồng Kông tới đoạt, Hào Hùng không có khả năng đoạt đến quá hắn. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Viên Gia Hào đã có thể không vui, tâm nói ngươi tiểu quỷ tử thật đúng là không biết xấu hổ, nhân ra bất hòa ngươi nói còn ra mặt dày đuổi theo, lại còn có dám đảm đương ta Viên Gia Hào mặt tới đoạn, đem ta Viên Gia Hào đương không khí không thành. Lập tức tiến lên một bước, sắc mặt trầm xuống đối Điền Trung lạnh lùng nói, Điền Trung tiên sinh phải không? Cung tiên sinh là ta mời tới khách quý, hắn không muốn cùng ngươi nói, ngươi cũng nên biết điều không phải. Lại nói, nơi này là ta Kỳ Hạ khách sạn, nơi này không chào đón các ngươi, thỉnh các ngươi rời đi nơi đây. Viên Gia Hào là giáp mặt gian dạy, chút nào không cho Điền Trung một lang mặt mũi. Điền Trung một lang đâu chịu nổi bực này đãi ngộ, lập tức cũng là xấu hổ buồn bực thành giận, đoạn cổ một ngạnh, đối với Viên Gia Hào quát, Viên tiên sinh, ngươi cũng biết, lúc trước là chúng ta trước cùng Uy Đạt công ty tiếp xúc, là các ngươi chặn ngang một chân mới đưa đến chúng ta không nói thành. Ngươi trước đừng đắc ý, ở chúng ta tiên cốc không có từ bỏ phía trước, ngươi cũng đừng nghĩ được đến, tưởng cùng chúng ta làm đối, phần của ngươi lượng còn chưa đủ. Ở một bên thật lâu không nói chuyện Viên Đào nhìn không được, vốn dĩ cùng Uy Đạt hiệp đạm thu mua sự chính là lấy hắn Hào Vận ra mặt cổ phần khống chế, vừa rồi nhìn các trưởng bối nói chuyện hắn tự nhiên ngượng ngùng xen mồm, giờ phút này nhìn đến này tiểu Nhật Bản như thế càng rỡ, chẳng những tưởng đối Uy Đạt cường mua cường bán, còn trả đua nói chính mình phụ thân phá hủy bọn họ hợp tác, cuối cùng còn uy hiếp này phụ thân, thật sự là giận không thể ác, đối với Điền Trung một lang nổi giận nói. Điền Trung, ngươi ở xa tới là khách, ta buồn không nghĩ cho ngươi quá năng kham. Nhưng ngươi đối ta phụ thân tiến hành bôi nhọ không nói thậm chí mở miệng uy hiếp, ngươi cần thiết đối ta phụ thân giáp mặt làm ra xin lỗi, nếu không ngươi đừng nghĩ rời đi nơi đây, hừ. Dứt lời bán ra một bước, uy thế lập hiện. Điền Trung một lang trong lòng phát lệnh, kinh hãi lui một bước, vội vàng quay đầu hướng vừa rồi gọi điện thoại đầu chọc nam nháy mắt ra dấu. Lập tức, cái kia đầu chọc đã đi tới, này đầu chọc ước chừng 30 tuổi, vẻ mặt dữ tợn, báo mắt lóe hung quang, bên trái khỏe miệng còn có một đạo đao sẹo. Mạn nhãn khinh thường đối Viên Đào châm trọng, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử dám rong rạc, thật không hiểu trời cao đất rộng, ta làm ngươi lưu được sao? Viên Đào mày một ninh, lạnh giọng nói, vậy thử xem lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh ảnh nhoáng lên, bang một tiếng, Viên Đào đã chạm trở về tại chỗ, mà kia đầu chọc bị ăn một cái tát, còn không có minh bạch sao lại thế này, ngốc tại kia sững sờ. Hảo, nay tiểu Nhật Bản quá kiêu ngạo, đáng đánh bên cạnh xem náo nhiệt người xem cũng là nhịn không được. Nét. Đợi đến mọi người ồn ào, mới đem đầu chọc bừng tỉnh, cảm giác trên mặt nóng rất đau, trước mặt mọi người xấu mặt cái này mặt ném đến đủ hoàn toàn. Trong lòng cũng là xấu hổ buồn bực tới rồi cực điểm, lập tức cũng không nghĩ lại chính mình hay không Viên Đào đối thủ, nổi giận gầm lên một tiếng du thân liền thượng, đối với Viên Đào huy quyền liền tạp. Viên Đào nhìn đầu chọc thế tới hung mãnh, không để bụng chút nào, chờ đầu chọc nắm tay nện xuống tới hắn rỗi tay liền chảo, ôm đồm vừa vặn, thuận thế dùng sức ốn éo ca một tiếng, liền đem đầu chọc tay phải vặn gãy. Viên Đào đến ly không cho người, xuống tay không ngừng, bắt lấy đầu chọc tay phải không buông ra một cái xoay người, phía sau lưng dựa tới rồi đầu chọc trong lòng ngực, tay phải khuỵu tay dùng sức sau này một cái khuỵu tay chú ý đâm hướng đầu chọc sườn phải, bang một tiếng, lần này nhưng đâm không nhẹ, đầu chọc thân mình bị đâm cho sau này bay ngược đi ra ngoài, xương sườn ít nhất chặt đứt ba căn, quỳ dạp trên mặt đất phốc phun ra một mồm to máu tươi. Trong thời gian ngắn bỏ không đứng dậy, các hạ tuổi còn trẻ xuống tay như thế tàn nhẫn. Để cho ta tới gặp ngươi một cái âm chắc chắc thanh âm bay tới, đáy lòng mọi người phát lệnh, theo thanh âm nhìn lại, vừa rồi dựa vào tổng đài bên cạnh một đôi trung niên nam nữ chậm rãi đã đi tới. Điền Trung một lang lập tức đón đi lên, cúc một cung, vẻ mặt cười quyến rũ đối kia nam nữ nói, Sâm một quân, anh tử tiểu thư, Điền Trung vô năng, giải quyết không được việc này. Bác ca. Kia trung niên nam nhân tức giận mắng một tiếng, bang giơ tay liền cấp Điền Trung một bạt hai. Điền Trung eo một đỉnh ha y ỉa. Muốn nói này tiểu Nhật Bản thật đúng là tiện, vốn dĩ ở cấp trên trước mặt đều là đến cong eo, chỉ có bị chịu mới có thể đem eo thẳng thắn, hơn nữa ha y y kêu hoan, cảm tình này tiểu Nhật Bản chính là thiếu chịu a. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ năm hồi cao nhân ra tay. Lại nói kia Sâm Mục đánh xong Điền Trung, lúc này mới lại lần nữa nhìn Viên Đào nói, ngươi vừa rồi đem ta ái đồ bị thương như vậy trọng, ta hiện tại muốn gấp đôi đòi lại tới, đoạn hai tay hơn nữa chết 6 căn xương sườn, ngươi chuẩn bị tốt sao? Viên Đào cảm thấy nhìn về phía chính mình ánh mắt giống một cây châm giống nhau thứ hướng chính mình, âm thầm đề cao cảnh giác, lạnh lùng nói, muốn thảo liền thượng, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, hảo, ta tới theo giọng nói, Sâm Mục tiến lên trước một bước, khoảng cách Viên Đào còn có 2 mễ, đột nhiên tay phải trưởng nhoáng lên, liền hướng Viên Đào trên mặt chụp tới, hơn nữa kình phong đập vào mặt, quả nhiên nhanh chóng vô cùng. Viên Đào niên thiếu khí thịnh, hơn nữa vừa mới đem kia đầu chọc thu thập thật sự thảm. Nghĩ thầm liền tính là đầu trọc sư phó cũng cường không đến nào đi, chẳng sợ chiếm không được hảo cũng không thể đối chính mình thế nào. Nghĩ vậy, cũng là khí ngưng hữu trưởng, đón Sâm Mục chụp tới bàn tay hét lớn một tiếng đánh, chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, Viên Đào bị chấn đến liên tiếp lui 5 bước, trong ngực nhiệt huyết cuồn cuộn, trong lòng hoảng sợ. Mà kia Sâm Mục chỉ là thượng thân lung lay nhoáng lên, biết Viên Đào công lực không bằng chính mình, cười giữ tận một tiếng lập tức thừa thắng xông lên, không chờ Viên Đào đứng vững liền vượt 2 bước lại lần nữa một trưởng đánh ra. Viên Đào tuy rằng trước đó cảnh giác, nhưng đối phương tới quá nhanh, muốn ra tay tương chắn đã không kịp, vội vàng chân phải một sai, thân mình co rụt lại, lấy chân phải vì trục tâm chân trái quét ngang mà ra, hướng Sâm Mục 2 chân quét tới. Sâm Mục tin tưởng tràn đầy một trưởng trục tới cư nhiên đánh không, ngay sau đó hạ bàn liền có Viên Đào quét đường chân đến, lập tức vừa nhấc đùi phải trực tiếp hướng Viên Đào mặt đá vào, tốc độ so Viên Đào quét đường chân còn nhanh, sau phát mà tới trước, Viên Đào cả kinh, lập tức một cái con lừa lăn lộn mới lánh khai đi. Như vậy chính là có chút chật vật. Sâm Mục đến ly không cho người, mau chóng đuổi qua đi, không đợi Viên Đào đứng lên liền nâng lên tay phải, 5 ngón tay kỳ trường, hướng Viên Đào bờ vai trái chụp tới, nhìn Sâm Mục kia bạch thật sâu 5 ngón tay kình lực 10 phần, một khi bị hắn chảo chung, Viên Đào bả vai đến xương quai xanh lập tức phải vỡ vụn, võ công bị phế đó là khẳng định. Mà bên kia, anh tử cũng không hề nhàn rỗi, đem đầu chọc nâng dậy ngồi ở trên sofa về sau lại đột nhiên nhào hướng Cung Khiếu Thiên. Bọn họ buồn ý là tưởng đem Cung Khiếu Thiên bắt đi, nếu bắt không đi cũng muốn đả thương hắn, trước phá hư ký hợp đồng lại nói. Nhìn đến anh tử đánh tới, kia Cung Khiếu Thiên bảo tiêu tự nhiên không dám chậm trễ, trong đó một cái trước đem Cung Khiếu Thiên hướng bên cạnh đẩy, 2 người đúng rồi cái ánh mắt cùng nhau nhào hướng anh tử liền giao thủ. Này 2 bảo tiêu tuy rằng thân cường thể tráng, thân pháp linh hoạt, nhưng không chịu nổi anh tử đả kích, 10 mấy chiêu xuống dưới đã là hiểm giống cái này tiếp cái khác, tin tưởng lại quá mấy chiêu liền sẽ bị tấu nằm sấp xuống. Bởi vì Viên gia hảo không biết võ công, nhìn Viên Đào gặp nạn cũng là bất lực, phân phó gì trí xa mau mau báo nguy. Kia Cung Khiếu ngày mới đứng vững, tưởng hướng Viên gia hảo bên kia đi đến, nhưng vừa rồi kia 2 cái ngồi ở trên sofa thân thiết tuổi trẻ nam nữ lúc này đã chặn hắn đường đi. Lần này tiên cốc cả bở kỳ kỳ gắt xả sở dĩ phái ra nhiều như vậy võ công cao cường người, chính là tưởng không đạt mục đích không bỏ qua. Tiên cốc cả bở kỳ kỳ gắt xả chỉ là cái thương nghiệp tập đoàn, bên trong cũng không có những người này. Nhưng lần này phái Điển Trung một lang đi chính là Hoa Hạ nội địa, 1-2 cái người thường khẳng định không thể ứng phó, cho nên dùng nhiều tiền từ Nhật Bản hắc xà tổ thỉnh này đó cao thủ tiến đến tương trợ, một khi đàm phán thất bại còn có thể đem Cung Khiếu Thiên bắt đi uy hiếp này chuyển nhượng cổ phần. Lúc này Sâm Mục kia hung ác nham hiểm ánh mắt lộ ra ý cười, đối chính mình này một chảo nhưng nói là nắm chắc, thậm chí ở chờ mong thưởng thức bị chính mình bóp nát xương cốt thanh âm kia là như vậy thanh thúy, như vậy dễ nghe. Thao mẹ ngươi tiểu quỷ tử. Hừ. Theo một tiếng mang theo thô khẩu hừ lạnh, một đạo quang mang chợt lóe tới, không nghiêng không lệch đánh vào Sâm Mục tay phải trên cổ tay, bang một tiếng, có xương cốt vỡ vụn thanh truyền ra, thực thanh thúy. Sâm Mục cảm thấy thủ đoạn chấn động, một cổ mạnh mẽ trực tiếp liền đem hắn sốc bay ra đi 3 mễ xa. A Sâm Mục kêu thảm thiết đến bây giờ mới vang lên. Ngay sau đó, a. Ai nha, bùm, bùm, theo thê lương kêu thảm hết đợt này đến đợt khác cùng té ngã thanh âm truyền đến. Kia anh tử còn có tưởng ngăn cản Cung Khiếu Thiên 2 cái tuổi trẻ nam nữ cũng liên tiếp bay đến trong một góc sofa bên cạnh, không ai thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, chỉ là mơ hồ cảm giác vài đạo màu xám quang mang từ ngoài cửa lớn bắn vào tới, những người này liền đều bay lên ngã văng ra ngoài, hơn nữa còn tới cái điệp la hán. Hiện trường chỉ có Viên Đào nhất thanh tỉnh, biết hôm nay gặp được cao nhân rồi, nhưng vừa rồi chỉ nhìn thấy quang mang từ cổng lớn phi tiến vào, lại chưa thấy được người tiến vào, hắn lập tức loẹ ra đại môn, tới rồi ngoài cửa. Trừ bỏ vây xem vài người ở ngoài, liền không những người khác, chỉ là thấy một chiếc sĩ vừa mới quải ra khách sạn, một cái chuyển biến không thấy. Viên Đào vội vàng xoay người hỏi ở cổng lớn xem náo nhiệt vài người có hay không thấy ai từ bên ngoài ra tay, kia mấy cái đều lắc đầu nói chỉ lo xem bên trong, không chú ý bên ngoài. Chính thất vọng là lúc, bên cạnh có cái 5-6 tuổi tiểu Nam Hải nói hắn vừa rồi thấy một cái thúc thúc từ này đi qua, ở cửa thượng một chiếc màu vàng xe đi rồi. Viên Đào lúc này mới nhớ tới vừa mới khai ra đi màu vàng taxi. Đột nhiên, hai chiếc rẻ ở tạ xe cảnh sát gào thét còi cảnh sát xử vào khách sạn, trên xe đi xuống 6 cái cảnh sát, đi ở phía trước cảnh sát là một cái trung niên nam nhân, lưng hùm vai gấu, tương đương uy vũ. Mặt sau đi theo tam nam nhị nữ tuổi trẻ cảnh sát. Khách sạn tổng giám đốc gì Chí Sa đón ra tới, đem tình huống cùng cảnh sát đại khái nói nói. Kia trung niên cảnh sát là thị cục công an phó cục trưởng An Vĩ, phân công quản lý hình trinh. Giờ phút này hắn chính cau mày nhìn kia mấy cái bị thương nam nữ, xem xét bọn họ thương thế, nét hắn là càng xem càng giật mình, mấy ngày nay bản thân đều là bị người dùng ngón tay đại hòn đá nhỏ đánh nghiêng. Kia kêu xâm một người Nhật Bản tay phải xương cổ tay bị một quả hòn đá nhỏ đánh gãy đến phi thường hoàn toàn, hiện tại ngồi ở trên sofa dùng tay trái nâng đoạn cổ tay, mồ hôi như hạt đậu theo hắn mặt ngựa không ngừng chảy xuống, phi thường thống khổ, mà mặt khác mấy cái cũng không nhẹ. Kia kêu anh tử Nhật Bản đàn bà thân thủ hẳn là không thua kém xâm một. Nhưng hiện tại nàng ngồi ở trên sofa cũng là dùng tay trái nâng tay phải, nàng tay phải cổ tay không đoạn, nhưng bàn tay trung tâm đã bị xuyên thủng, miệng vết thương chỉ có ngón cái đầu đại, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra, sắc mặt tái nhợt, cả người ở hơi hơi phát run, hiển nhiên thống khổ đến cực điểm. Mặt khác kia hai cái tuổi trẻ nam nữ, đều là bị một viên hòn đá nhỏ đánh vào tả trên đùi, kia viên hòn đá nhỏ cũng nạm ở bên trong, nhưng xương đùi không đoạn. Có thể là cái kia cao thủ xem này hai người không ra tay mới thủ hạ lưu tình. Khó nhất xem vẫn là Điền Trung một lang, này Liêu bị một quả cục đá đánh vào miệng thượng, bề mặt trên dưới tổng cộng 6 cái răng bị đánh nát, giờ phút này dùng tay che lại sưng đỏ miệng ê ê a a nói không ra lời. An Vĩ xem xong những người này thương thế, trong lòng kinh hãi tới rồi cực điểm, dùng như vậy tiểu nhân cục đá đem người bị thương như vậy trọng hắn chính là chưa từng nghe thấy, chẳng những đả kích lực kinh người, hơn nữa chính xác 10 phần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật đúng là không thể tin được. Hơn nữa mấy ngày nay bản thân đều là người biết võ, này yêu cầu nhiều khủng bố công lực mới có thể làm được. A nghĩ đến này, An Vi thầm hạ quyết tâm nhất định phải tìm được người này. Thức mau. Xe cứu thương cũng tới rồi. Mọi người hỗ trợ đem những người này đỡ lên xe cứu thương buôn bệnh viện đi. Việc này bởi vì đề cập người nước ngoài bị thương án kiện, Cục Công an cũng rất cẩn thận, đem đương sự cùng với mục kích chứng nhân đều mang về Cục Công an làm ghi chép. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hưu cất chứa đọc. Đệ 6 hồi chủ nhiệm biến sắc mặt. Kỹ càng tỉ mỉ báo cáo thực chuyển phát nhanh tới rồi cục trưởng Lý Kiến Cường trong tay, Lý cục trưởng nhìn không dám chậm trễ, lập tức báo danh tỉnh công an thính, tỉnh thính thính trưởng cũng không dám chậm trễ, lập tức hướng tỉnh ủy cùng với công an bộ hội báo, tỉnh ủy chỉ thị đô thành thị ủy tòa thị chính muốn tận khả năng tối đa chiếu cố hảo Nhật Bản khách nhân, cho bọn hắn tốt nhất trị liệu. Giao trách nhiệm thị cục công an nghiêm tra gây chuyện hung thủ. Mau chóng đem hung thủ bắt quy án. Lại nói Viên Gia Hảo cùng Cung Khiếu Thiên bởi vì gặp được như vậy sự đều thực buồn bực, hiện tại tự nhiên không nên tiếp tục đàm phán. Viên Gia Hảo chỉ thị gì Chí Sa cấp Cung Khiếu Thiên một hàng ở khách sạn an bài phòng tốt nhất cho bọn hắn nghỉ ngơi. Chính mình trở lại chuyên dụng phòng sau lấy ra di động gạt ra một cái dãy số, chờ điện thoại chuyển được đối với điện thoại nói đại ca, hôm nay cùng Uy Đạt Hiệp Đạm gặp điểm ngoài ý muốn. Điện thoại kia đầu vang lên một cái uy nghiêm thanh âm, sao lại thế này? Viên Gia Hảo như thế như vậy đem sự tình làm kỹ càng tỉ mỉ hồi báo, cuối cùng nói, người bên kia hẳn là cũng thực mau được đến kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Điện thoại kia đầu trầm mặc một hồi, nói, nhị đệ, người Nhật Bản cố ý nháo sự, bọn họ mục đích chúng ta cũng biết được một ít, cái này đều có chính phủ xử lý, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hiện tại nhất quan trọng chính là mau chóng thúc đẩy thu mua Huy Đạt công việc, miễn cho đêm dài lắm ngộng, còn có, an bài người đi xuống bí mật tìm kiếm cái kia chưa từng lộ diện cao thủ. Có tin tức lập tức cho ta biết nói xong treo điện thoại. Viên Gia Hảo khép lại điện thoại, nghị nghị đem xuyên màu xám đường trang lão giả kêu tiến vào, kia lão giả tiến vào sau kêu một tiếng lao ra. Viên Gia Hảo nói lương bá, vừa rồi ngươi không xuống lầu, không nhìn thấy phát sinh sự tình. Ngươi cho rằng dùng hòn đá nhỏ cứu Đào Nhi người là ai đâu. Lương bá nghĩ nghĩ nói, theo ta được biết, hiện tại quốc nội dùng hòn đá nhỏ làm ám khí cao thủ giống như không có, chỉ sợ là gần nhất mới toát ra tới cao thủ trẻ tuổi. Mà những cái đó hòn đá nhỏ hẳn là hắn tùy tay từ khách sạn bên cạnh kiến trúc công trường thạch tra trung nhặt được. Lương bá ngừng lại một chút tiếp theo nói, căn cứ kia tiểu nam hài mục kích, sự tình phát sinh khi có cái người trẻ tuổi đi qua, nhưng là không phải hắn không thể nào khảo chứng, cho nên việc này tương đương khó tra. Viên Gia Hảo nghe thế cũng cảm thấy khó khăn thật mạnh. Chỉ có kêu Lương bá an bài người âm thầm lưu ý, không còn hắn pháp. Lại nói từ phàm thật vất vả tìm được sĩ chạy về đến đơn vị. Khoảng cách rời đi thời gian đã qua đi không sai biệt lắm 2 cái giờ, nhìn đến dưới lầu xe biết lãnh đạo đã trở lại. Trở lại chỗ ngồi về sau Mã Tiểu Minh đã đi tới âm mặt hỏi, Từ Phàm đồng chí, đi làm thời gian ngươi đi đâu? không biết cục trưởng mới tiền nhiệm sao? Như thế nào ở cái này mấu chốt thượng không biết nặng nhẹ? Ngươi làm cục trưởng thấy thế nào chúng ta này bộ môn, một chút kỷ luật tính đều không có, hừ. Thằng ngãi này bởi vì Hách Hiểu Phương không điều hắn, mà Hách Hiểu Phương lại đối Từ Phàm coi trọng có thêm, hai người luôn là vừa nói vừa cười, nội tâm luôn là chua lòm khó chịu, đã sớm tưởng chỉnh một chút Từ Phàm. Lần này khó được có cơ hội, lại không sửa chữa cái này trong mắt không hắn cái này phó chủ nhiệm điều nhân càng đại khi nào. Từ Phàm lạnh lùng nhìn Mã Tiểu Minh bởi vì uống rượu có chút hồng mặt, kia khó nghe mùi rượu cùng nước miếng theo Mã Tiểu Minh răn dậy lao thẳng tới Từ Phàm trên mặt. Từ Phàm chán ghét sơn những người, đối với Mã Tiểu nói rõ, ta hài tử phát sốt, vừa rồi tưởng xin nghỉ nhưng các ngươi cũng chưa trở về, ta đành phải cùng Hách Hiểu Phương nói một tiếng, kêu nàng chờ các ngươi trở về giúp ta thỉnh một chút giả, nay chẳng lẽ có sai sao? Ai không cái ốm đau? Mã Tiểu Minh nghe được lại nhấc lên Hách Hiểu Phương liền có khí, quay đầu tới hỏi Hách Hiểu Phương, Hiểu Phương, đây là thật sự. Hách Hiểu Phương chán ghét trắng Mã Tiểu Minh liếc mắt một cái, đúng vậy, vừa rồi các ngươi ở ăn cơm, ngượng ngùng cứ gọi điện thoại cho các ngươi, vừa rồi chủ nhiệm trở về ta đã cùng hắn nói. Hách Hiểu Phương ý tứ thực minh bạch, việc này ta chỉ cùng chủ nhiệm nói, không cần thiết nói cho ngươi này phó chủ nhiệm. Mã Tiểu Minh tự nhiên cũng khắc sâu lĩnh hội tới rồi ý tứ này, bị Hách Hiểu Phương nghẹn đến không rên một tiếng đỏ lên mặt đi rồi. Từ Phàm hướng Hách Hiểu Phương đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, Hách Hiểu Phương vũ mị cười cười, thuận tiện hỏi, Phàm ca, hài tử thế nào? Từ Phàm cười này nói, ha ha, không có gì vấn đề, chỉ là có điểm phát sốt, không trở ngại. Hách Hiểu Phương nghe thế Tư nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, căn bản là không coi trọng, không khỏi hư lạnh nói, như vậy tiểu nhân hài tử phát sốt còn không phải vấn đề. Nếu là ra cái gì sai lầm chính là sẽ ảnh hưởng cả đời, hừ. Cũng là, tiểu hài tử phát sốt thực dễ dàng đến viêm phổi, một cái không cẩn thận liền sẽ ra vấn đề lớn. Từ Phàm vội vàng giải thích, ha ha, ta có nắm chắc, sẽ không lấy chính mình hài tử nói giỡn, yên tâm hảo. Quay đầu lại nói viên cục trưởng, vừa rồi ăn cơm sau khi trở về, mới vừa ngồi xuống không lâu, văn phòng chủ nhiệm Triệu Bằng liền gõ cửa đi đến bàn làm việc trước cung thân mình, trên mặt treo tươi cười đối viên cục trưởng nói, cục trưởng, ngài vừa tới, nhìn xem văn phòng có chỗ nào không thích hợp, ngài cùng ta nói, ta cho ngài đổi. Viên nhìn Triệu Bằng, nhìn chung quanh một vòng văn phòng, cái này văn phòng không phải lại hoành kia gian, sở hữu làm công gia cụ cùng sofa đều là tân, liền máy tính đều là tân, ở sofa hai bên còn có hai bồn màu xanh lục bồn hoa, liền đối Triệu Bằng nói, tân, thực hảo, đồ vật tất cả đều là tân, ngươi vất vả. Triệu Bằng vẻ mặt cười quyến rũ, không vất vả, vì lãnh đạo phục vụ, làm lãnh đạo công tác đến thư thái là chúng ta làm cấp dưới trách nhiệm. Thằng ngãi này vớt mông ngựa chủ quán, lời hay thuận miệng liền tới. Nói xong lập tức đem vài tờ giấy phóng tới Viên trước mặt nói, cục trưởng, đây là văn phòng mấy cái khoa viên tư liệu, ngài xem cái nào thích hợp ta tới an bài. Viên cười một chút, tốt nói xong túi đầu nhìn một hồi. Xem xong về sau buông tư liệu cũng chưa nói cái nào thích hợp, tự hỏi một hồi đột nhiên hỏi Triệu Bằng, các ngươi văn phòng có phải hay không có cái kêu Tử Phàm đồng chí? Triệu Bằng sửng sốt, tâm nói nàng như thế nào đột nhiên hỏi tiểu tử này đâu? Nay cục trưởng vừa tới liền văn phòng cũng chưa đi qua, chẳng lẽ bọn họ nhận thức? Nghĩ vậy chạy nhanh nói là có cái Tử Phàm, là văn phòng khoa viên, phụ trách văn điện cùng hội nghị tiếp đãi, này tiểu tử thực không tồi, đầu óc linh hoạt, hành văn cũng thực hảo. Viên nga một tiếng. Nhìn Triệu Bằng liếc mắt một cái nói, vậy hắn đi chấm nét người trở về khi kêu hắn lại đây một chút. A, là, tốt. Triệu Bằng rời khỏi cục trưởng văn phòng thở dài một cái, trong lòng rất là thấp thỏm đi rồi. Triệu Bằng trở lại văn phòng, Tư Tiền Tưởng Hậu cảm thấy hẳn là tìm Từ Phàm hỏi một chút, bằng không như vậy đoán cũng không phải chuyện này, liền cầm lấy nội tuyến điện thoại kêu Từ Phàm tiến vào một chút. Một hồi Từ Phàm gõ gõ môn, nghe được bên trong nói tiến vào mới đi vào chủ nhiệm văn phòng. Nhìn đến Từ Phàm tiến vào, lập tức đứng lên, đi đến Từ Phàm bên người, một bộ quan tâm cấp dưới bộ dáng hỏi, tiểu tử, hài tử thế nào, hảo chút sao? Từ Phàm nhìn đến chủ nhiệm như vậy quan tâm chính mình, có điểm thụ sủng nhược kinh, bởi vì như vậy đãi ngộ trước kia nhưng chưa bao giờ có quá, chạy nhanh cảm động đến rơi nước mắt đối Triệu Bằng nói, cảm ơn chủ nhiệm quan tâm, hài tử đây là đã phát điểm thiêu, ăn chút dược không gì trở ngại. Triệu Bằng gật gật đầu nói, nga, kia cũng muốn chú ý à, hài tử tiểu, cũng không thể ra cái gì vấn đề, tới. Ngồi nói xong đem Từ Phàm kéo đến sofa châu ngồi xuống. Sau đó từ túi lấy ra một bao trung hoa, thuần thục dùng ngón tay búng búng hộp thuốc cái đáy, từ xé mở khẩu tử nhảy ra hai căn thuốc lá, đệ một cây cấp Từ Phàm ngươi là hút thuốc đi. Lúc này đem Từ Phàm cấp sợ tới mức không nhẹ, chạy nhanh đứng lên tiếp nhận yên nói cảm ơn chủ nhiệm, ngày thường cũng chịu, nhưng chịu đến không nhiều lắm. Tâm nói hôm nay là làm sao vậy, nay chủ nhiệm hôm nay như thế nào đối chính mình tốt như vậy, ân, không tầm thường, sự quá tất có yêu, thằng nhãi này khẳng định có chuyện gì tìm chính mình, phải cẩn thận ứng đối. Nghĩ đến đây tin tốc móc ra bật lửa trước cấp chủ nhiệm điểm thượng, lại đem chính mình bật lửa, chờ chủ nhiệm nói chuyện. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ bảy hồi xem mỹ nữ luôn là thất thần. Triệu chủ nhiệm chậm gì gì hút mấy điếu thuốc, lại đi đến lớp lá đài chỗ cầm lấy chính mình chén trà lại đây uống một ngụm trà mới lại lần nữa ngồi xuống, thực hiền hòa hỏi Từ Phàm, tiểu tư nột, hỏi ngươi sự kiện. Từ Phàm chạy nhanh nói, chủ nhiệm có chuyện gì liền hỏi, ta khẳng định có hỏi tất đáp. Ha ha. Triệu chủ nhiệm cười, đem đầu tới gần Từ Phàm một ít, ngươi có phải hay không cùng viên cục trưởng nhận thức? Từ Phàm sửng sốt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, úc. Khó trách chủ nhiệm hôm nay biểu hiện như vậy kỳ quái, nguyên lai là việc này, hắn là làm sao mà biết được đâu. Lại nói chính mình cũng là hôm qua mới nhận thức cục trưởng, kia quả thực không gọi nhận thức à, chẳng qua nói hai câu lời nói mà thôi, chẳng lẽ là tiểu chuột cố ý nói cho Triệu chủ nhiệm. Mặc kệ, trước biết rõ ràng hắn rốt cuộc là có ý tứ gì lại nói. Lập tức ra vẻ bộ dáng giật mình, trừng lớn đôi mắt hỏi, chủ nhiệm, ngài là làm sao mà biết được? Triệu chủ nhiệm ha ha cười, ngươi đừng động ta là làm sao mà biết được, ngươi chỉ cần nói cho ta các ngươi là khi nào nhận thức là được. Từ Phàm xem chủ nhiệm có điểm cấp bộ dáng, tâm nói ngươi càng nhanh ta càng không đổi, lập tức gấp đúng nói, chủ nhiệm, cái này. Nhận thức là nhận thức, cũng chỉ bất quá là gần nhận thức mà thôi, đến nỗi gì thời điểm nhận thức sao không lớn nhớ rõ, ha ha, chủ nhiệm đừng trách móc. Triệu chủ nhiệm vừa nghe Từ Phàm nói như vậy hình như là cố ý che lấp cái gì, chẳng lẽ bọn họ quan hệ không nghĩ để cho người khác biết. Này lại rốt cuộc vì cái gì đâu. Cục trưởng vừa tới liền đưa ra muốn Từ Phàm làm bí thư, thuyết minh bọn họ trước kia khẳng định là nhận thức. Ân, hẳn là như vậy, một niệm cập này, cảm thấy sau này không thể lại giống như trước kia như vậy xem nhẹ Từ Phàm. Nghĩ vậy lập tức cười đối Từ Phàm nói, không nói cái này, ngươi gần nhất công tác đến thế nào, có cái gì khó khăn không có. Từ Phàm vừa nghe liền minh bạch thằng nhãi này ý tứ, nghĩ thầm chính mình thật đúng là đoán đúng rồi, lập tức thẳng thắn eo, nghiêm trang nói, cảm ơn chủ nhiệm quan tâm, công tác của ta thực hảo, không có gì khó khăn. Triệu Bằng cười tủm tỉm nói, vậy là tốt rồi, ngươi hiện tại đi một chút cục trưởng văn phòng, nàng tìm ngươi. Gì? Cục trưởng tìm ta, a? Tốt. Từ Phàm đầy bụng hồ nghi, không biết cục trưởng tìm chính mình làm gì, hợp với vừa rồi chủ nhiệm nói chuyện tưởng, giống như ý có điều chỉ, hẳn là chuyện tốt đi. Đi ra chủ nhiệm văn phòng, Từ Phàm không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh hướng cục trưởng văn phòng đi đến. Quốc thổ tư nguyên cục đại lâu thực khí phái, lâu cao 16 tầng, cục trưởng văn phòng, phó cục trưởng văn phòng cùng Từ Phàm bọn họ văn phòng đều ở 16 tầng, lãnh đạo sao, đến ngồi địa vị cao. Lâu một là làm việc đại sảnh, mặt khác phòng phân ở bất đồng tầng lầu. Từ Phàm đi đến cục trưởng văn phòng ngoài cửa, do dự một hồi, chỉnh một chút cổ áo, lại nhẹ nhàng dùng tay hợp lại một chút tóc mới giơ lên tay phải nhẹ nhàng gõ hai hạ môn. Chờ bên trong chuyển ra mời vào khi, nhai răng nết miệng ba lần đem cứng đờ mặt bộ cơ bắp nguyên vẹn thả lỏng sau, lại bày ra tự nhận là sư nãi cấp sát thủ mỉm cười mới đẩy cửa ra đi vào. Cục trưởng, ngài hảo. Từ Phàm tiến vào đầu tiên cấp cục trưởng chào hỏi một cái lại tùy tay đem cửa đóng lại, lúc này mới đi đến cục trưởng đại bàn làm việc trước hơi hơi cung thân đứng. Một cổ thực đặc biệt hương khí phiêu vào Từ Phàm trong lỗ mũi, kia mũi chó dùng sức hít hít, biểu tình chấn động. Hắn có thể thề với trời này tuyệt không phải nước hoa có khả năng có hương khí, liền tính là ché nổ năm hảo cũng không thể. Đây là thiên nhiên sinh ra đã có sẵn thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, bất luận kẻ nào công chế phẩm ở nàng trước mặt đều trở nên tục khó giàn nổi. Cục trưởng ngài kêu ta. Từ Phàm dứt lời mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn xuống nữ nhân. Thằng ngãi này vừa nhìn vừa tham lam hút kia phiêu phiêu mù mịt đặc thù thanh hương, không cấm ở trong lòng cảm thán, nữ nhân này thật sự quá mỹ. So với kia chút được xưng ngọc nữ minh tinh còn muốn mị a. Một niệm cập này liêu ánh mắt liền từ nữ nhân đôi mắt bắt đầu một đường đi xuống, một đường thưởng thức, kia câu hồn mắt to ngập nước không biết bẻ gãy nhiều ít nam nhân lưng, này cái mũi nhỏ nhiều tinh xảo a, ân, nhéo lên tới nhất định thực hảo chơi, ai, còn có kia cái miệng nhỏ, thật cảm, nếu có thể hôn một cái thật là nhiều sảng. Nga, này khuôn mặt nhỏ, này cổ hảo bạch hảo nộn. A, tiêm ông trời a. Trong nháy mắt này liêu tặc nhãn liền từ nhân ra khai hai viên nút thắt áo sơ mi cổ áo hãm đi vào, đương nhìn đến phía dưới trắng nón cực đại nửa vòng tròn hình dáng sau hoàn toàn không thể tự thoát ra được. Ta dựa, vẫn là màu đen gen. Theo lộc cộc một tiếng nuốt một ngụm nước miếng, kia vốn dĩ mê người mỉm cười ánh mắt cũng ẩn ẩn để lộ ra một tia đáng khinh. Hừ, xem đủ không có. Một tiếng hừ lạnh đem thằng nhãi này từ y y chung đánh thức lại đây. Hôn đản này ra mặt tái được với tường thành, a, cục trưởng. Ngài như vậy Mỹ, ta nơi nào có thể xem đến đủ đâu, chăm xem không nghề. Viên Viên mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, lập tức lại nghiêm, nhẹ giọng trách mắng đứng đắn điểm, đây là đi làm thời gian, ngồi xuống nói chuyện. Viên cục trưởng bị thằng nhãi này trên cao nhìn xuống, cảm giác quá có áp lực. Ai nha không tốt. Vừa rồi ăn cơm cảm thấy có điểm nhiệt, áo trên giải khai một cái nút thắt, này nam nhân thúi chạm như vậy cao, kia không phải làm hắn thấy được chính mình. Nghĩ vậy liền tưởng đem nút thắt khấu thượng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy làm như vậy quá rõ ràng, ai nha, ta này tưởng cái gì à, mắc cỡ trên người. Nghĩ vậy, trên mặt lại là nóng lên, chạy nhanh thu hồi ý niệm uy nghiêm nhìn cái này đáng khinh nam nhân thúi. Tư Phàm ha một chút eo, cảm ơn cục trưởng, vừa nói vừa đem bàn làm việc trước ghế dựa lôi ra một chút. Ngồi xuống sau hắn tặc nhãn vẫn là nhịn không được lại ở mỹ nữ cục trưởng kia cao thẳng trên ngọn núi lưu một cái qua lại, làm xong tặc còn trột dạ trộm ngắm nhắm vào tư đôi mắt, nhìn đến nàng không chú ý tới mới thở dài nhẹ nhõm một hơi chờ mỹ nữ cục trưởng bên dưới. Viên Viên nói thẳng, nhàn nhạt đối Từ Phàm nói, ta vừa tới, sự cũng nhiều, từ hôm nay trở đi ngươi liền tới đây giúp ta vội đi. Từ Phàm sửng sốt, đi theo vui vẻ, ách, tốt tốt vội vàng dùng sức gật đầu. Đúng vậy. Làm trong cục một tay bí thư đối với Từ Phàm tới nói chính là vận may buông xuống, từ nay về sau chẳng những không bao giờ dùng chịu những cái đó xem thường cùng châm trọng, lại còn có thể nhiều cùng mỹ nữ cấp trên ở chung. Cái này, hắc hắc. Thằng ngãi này lại thất thần. Hừ, chứ không vội đắc ý, yêu cầu của ta chính là thực nghiêm khắc, làm được không hảo lập tức đem ngươi đá trở về mỹ nữ cục trưởng cũng không mất thời cơ đả kích một chút này liêu. Từ Phàm đem bộ ngực chụp đến ầm ầm, cục trưởng xin yên tâm. Ta nhất định nỗ lực đem công tác làm tốt, sẽ không làm ngươi thất vọng. Viên cục trưởng mặt vô biểu tình nói ân, vậy là tốt rồi, về sau ta mỗi ngày công tác an bài ngươi liền hướng triệu chủ nhiệm muốn, làm tốt kế hoạch về sau nói cho ta là được. Từ Phàm chạy nhanh đứng lên nói tốt, tiếp theo nhìn đến trước mặt Viên Viên dùng chính là ly cà phê, hơn nữa vẫn là trống không, chạy nhanh cầm lấy bỏ ra đi nước trà gian rửa sạch sẽ, sau đó mở ra bên cạnh ngăn tủ, nhìn đến bên trong chỉ có bình trang tức xào thuần cà phê cùng cà phê bạn lữ. Dư lại tất cả đều là lá trà. Hắn hơi hơi mỉm cười, lấy muỗng nhỏ từ múc hai muỗng phóng trong ly, dùng nước sôi vọt hơn phân nửa ly, tung ta tung tăng lấy đi vào, nhẹ nhàng đặt ở viên cục trưởng trước mặt, sau đó nói, cục trưởng, không có gì sự ta liền đi ra ngoài làm việc. Nhìn đến cục trưởng không hề răng liền lui ra ngoài đem cửa đóng lại tìm triệu chủ nhiệm muốn ngày mai công tác an bài đi. Cục trưởng văn phòng, Viên Viên chờ kia nam nhân thúi đóng cửa lại đi rồi, lúc này mới cầm lấy cà phê nhẹ nhàng phẩm một chút, giật mình. Tên tiểu tử thúi này như thế nào biết ta thích uống thuần cà phê. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ tám hồi kinh động quốc an. Tư Phàm cầm ký sự buồn mới từ triệu chủ nhiệm văn phòng ra tới, lập tức bị mấy cái nam nữ đồng sự hung hăng bắt lấy. Lục Cương nắm cổ áo, Hách Hiểu Phương ôm lấy tay trái, Quách Thu Nguyệt ôm lấy tay phải, mấy cái gia súc không lưu tình chút nào đem Tư Phàm thằng nhãi này ấn ở ghế trên. Lục Cương nắm cổ áo tay kính quá lớn, đã lật tới rồi khí quản. Mà Tả Hữu Nhị nữ lo lắng hắn tránh thoát chạy trốn, chẳng những tay nhỏ dùng sức, còn dùng kia lệnh người hít thở không thông cao phong một tả một hữu gắt gao đem hắn đầu tê trụ, làm thằng nhãi này chút nào không thể động đậy. Tư Phàm cảm thụ được Tả Hữu tràn ngập co giãn mềm ấm, cùng yết hầu bị lạc sắp hít thở không thông, không cấm trong lòng cùng than, cảm giác hít thở không thông thật tốt ta. Tôn Thu Nguyệt lớn tuổi nhất, nói chuyện cũng tàn nhẫn nhất, thành thật công đạo, vừa rồi từ chủ nhiệm văn phòng ra tới đi đâu? Vì sao trở về tiếp đón đều không đánh lại chui vào chủ nhiệm văn phòng? Ngươi nếu là không công đạo rõ ràng, chúng ta mấy cái hiện tại liền đem ngươi cấp làm, hừ hừ. Thằng ngãi này bị lặc đến khó chịu, chạy nhanh xin tha, ta nói, còn không được sao? Buông tay a, tưởng lặc chết ta a, khu khụ, khu khụ. Chờ mọi người buông lòng tay, thằng ngãi này lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dùng tay xoa nhẹ một hồi cổ, mới giả bộ vẻ mặt bi ai, ai, ta hôm nay nhưng xui xẻo thấu, ai. Lục Cương nóng nảy cái gì xui xẻo? Không phải hài tử bị bệnh sao? Nhà ai hài tử không cái cảm mạo phát sốt, đừng chạy đề, ngươi còn không có trả lời chúng ta vấn đề đâu. Tư Phàm cố ý giả bộ một bộ khổ qua tương, ai, hài tử cảm mạo phát sốt, ta trở về thật vất vả dàn xếp hảo, khí đều còn không có tới kịp xuyến thượng một ngụm, này không, vừa trở về chủ nhiệm liền đem ta kêu đi, còn nói là cục trưởng tìm ta, các ngươi tưởng à, sao có thể có cái gì chuyện tốt đâu. Tôn Thu Nguyệt cũng là cái pháo cỡ nhỏ. A, cục trưởng tìm ngươi. Tìm ngươi đi làm gì? Liên vì việc này ca ngươi. Chỉ có Hách Hiểu Phương đầy mặt cười xấu xa ngược lại không đội. Tư Phàm trên mặt khổ qua càng khổ. Ai, không phải, cục trưởng đại nhân như thế nào sẽ quản ta như vậy việc nhỏ đâu có phải hay không? Nàng là muốn ta làm nàng bí thư A. Các ngươi tưởng A, ta một đại nam nhân làm một cái nữ cục trưởng bí thư có thể hảo sao? Một cái hầu hạ đến không như ý còn không biết như thế nào thu thập ta đâu, không chừng quá mấy ngày ta liền dư lại mấy cây xương của ta. Mọi người kêu sợ hãi, a, thật sự, lập tức tấu hắn. Tấu hắn cầu nhận, kêu ngươi trang bức. Lời còn chưa dứt, đôi bàn tay trắng như phấn thêu chân hạt mưa đêm này thực sẽ trang bức hôn đản tấu đến là liền kêu tha mạng. Mọi người náo loạn một hồi, cũng mau tới rồi tan tầm thời gian. Chúng gia súc vốn dĩ một hai phải tiểu tử này mời khách hung hăng tể hắn một đốn không thể. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên làm cục trưởng bí thư, ngày mai cục trưởng hoạt động an bài còn không có làm tốt, xem ra đêm nay không làm xong là trở về không được. Đành phải đầy mặt ủy khuất cùng chúng gia súc giải thích thỉnh cầu tha thứ, lần sau có cơ hội nhất định làm cho bọn họ tể cái đủ vân vân. Nói xong lại liền đẩy mang đưa một đám đưa đến cửa nói thanh đại gia tái kiến, cô nãi nãi tái kiến. Sau đó liền lẻ loi một người ngồi trở lại bàn làm việc làm kế hoạch của hắn an bài không biểu. Buổi tối 8 giờ, một phần báo cáo bài ở quốc gia an toàn bộ lùng bắt nơi trốn trường Vương Băng Oánh trên bàn. Báo cáo bìa mặt ấn một hàng tự, khu Đông Lương Quảng tỉnh Đô Thành thị 410 án điều tra báo cáo. Phía dưới là cục trưởng Giang Tứ Hải phê chỉ thị, tìm được người này. Xem xong báo cáo, Vương Băng Oánh xoa huyệt Thái Dương lâm vào trầm tư. Vương Băng Oánh, 35 tuổi. Như vậy tuổi trẻ liền ngồi đến quốc gia an toàn bộ lùng bắt nơi trốn lớn lên vị trí, là cá nhân liền không thể coi khinh nữ nhân này. Vai trái khiêng băng mỹ nhân, vai phải khiêng thiết thủ tên tuổi, ở M quốc kia đều bị treo đầu bảng, y lý quốc quân tình 6 chỗ những cái đó 007 nhóm cũng là nói băng mỹ nhân mà biến sắc. Bọn họ sắc thật đủ buồn bực, thiệt hại tại đây băng mỹ nhân thủ hạ tinh anh đếm không hết. Băng mỹ nhân sắc thật thực mỹ, nàng mỹ không phải thiếu nữ thanh xuân chi mỹ, mà là nữ nhân thành thục phong vận chi mỹ. Còn có hiên ngang tư thế vai hùng chi Mỹ, băng Mỹ nhân bởi vì xuất thân quân lữ, trên người tự nhiên mà vậy toát ra một cổ quân nhân khí thế, mắt phượng lúc nhìn quanh là anh khí bức người. Lệnh người không dám nhìn trộm. Nàng đã có nữ nhân đặc có tinh tế, cũng có nam nhân kiên cường quyết đoán, một khi xuống tay là ổn, chuẩn, tàn nhẫn gồm nhiều mặt, xử lý khởi án kiện tới tâm ứng tay, lệnh những cái đó ngoại quốc tổ chức tình báo đầu đầu nhóm đau đầu không thôi. Thiết thủ danh hào chính là như vậy tới. Suy nghĩ một hồi. Vương Băng Oánh cầm lấy điện thoại bắt thông một cái dãy số, hổ tử, thông chi một chút bù câu trắng, các ngươi hai cái ngày mai cùng ta đi một chuyến đô thành, thuận tiện đem vé máy bay đính hảo. Nói xong treo điện thoại. Vội hơn một giờ, Từ Phàm rốt cuộc đem cục trưởng ngày mai hoạt động an bài làm tốt, uống một ngụm thủy, lại dối người, lại đem máy tính đóng lại chuẩn bị tan tầm. Khóa kỹ môn đang muốn đi, đột nhiên nhớ tới không biết cục trưởng tan tầm không có, nếu là không tan tầm, chính mình đi rồi, vạn nhất có việc tìm chính mình đã có thể phiền toái. Liên tính không có việc gì, kia cũng nên cùng cục trưởng lên tiếng kêu gọi lại đi mới hợp quy củ không phải, nghĩ vậy liền hướng cục trưởng văn phòng đi đến. Cục trưởng văn phòng đèn quả nhiên sáng lên, Từ Phàm vì chính mình thông minh âm thầm kiêu ngạo một phen. Đi tới cửa, Từ Phàm gõ cửa, bên trong truyền ra cục trưởng chim hoàng oanh êm thai thanh âm, tiến vào. Từ Phàm mở cửa đi vào liền nói, cục trưởng, ngươi còn không có tan tầm A. Cũng nên ăn cơm A. Tài xế còn ở dưới lầu chờ đâu. Viên Viên cười nói, đúng vậy. Là nên tan tầm ăn cơm, ngươi ăn sao? Từ Phàm lắc đầu nói, ta mới vừa vội xong, cũng tưởng tan tầm. Viên Viên mắt to vừa chuyển, cười nói, Nga, như vậy, nếu không cho ngươi một cơ hội mời ta ăn cơm thế nào? Ha ha! Từ Phàm trong lòng mạc danh vui vẻ, nhanh chóng gật đầu nói, hảo à, có thể cùng mỹ nữ cục trưởng cộng tiến bữa tối, thật sự vinh hạnh chi đến. Viên Viên trắng Từ Phàm liếc mắt một cái, ba hoa, đi nhanh đi. Từ Phàm chạy nhanh hỏi, kia cục trưởng muốn ăn cái gì đâu? Viên Viên nghĩ nghĩ nói đi hạ đảo ăn cơm tây đi. Tới rồi dưới lầu, cục trưởng xe chuyên dùng ở dưới chờ, Từ Phàm vì cục trưởng quan hảo cửa xe, sau đó ngồi xuống trên ghế phụ đối tài xế Tiểu Vương nói, đi hạ đảo cà phê. Ô tô thúc đẩy thẳng đến hạ đảo mà đi. Nét. Tới rồi hạ đảo xuống xe khi, Viên Viên đối tài xế nói, Tiểu Vương, ngươi đi về trước đi, không cần chờ chúng ta Tiểu Vương đáp ứng một tiếng lái xe đi rồi. Hạ đảo quán cà phê ánh đèn ảm đạm, nâu đỏ sắc cách điệu ấm áp, lãng mạn. Một hồ lam sơn cà phê hương khí mùi thơm ngào ngạt. Viên Viên phẩm một chút cà phê sau liền lật xem đồ ăn bài, hỏi Từ Phàm, ngươi muốn ăn cái gì? Ân, ăn bò bít tết đi, thật lâu không ăn qua, ha hả. Từ Phàm sờ sờ cái mũi. Viên Viên vẻ mặt khinh bỉ, phải không? Vậy ngươi không phải đến hảo hảo cảm tạ ta một phen. Đương nhiên, cục trưởng ngài chính là Yêm Phúc Tinh A, ngài xem, hôm nay ngài vừa mới tới, ta liền có bò bít tết ăn. Hắc hắc, thằng ngãi này ở cục trưởng trước mặt thế nhưng một chút đều không sợ, vô mông ngựa ầm ầm. Hừ, ba hoa, ngươi nói chuyện liền không thể đứng đắn. Điểm Viên Viên sụ mặt răn dậy, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Từ Phàm khẽ gọi, đứng đắn. Cục trưởng, chúng ta đều là người trẻ tuổi, công tác thời điểm muốn đứng đắn, nhưng ở ăn cơm thời điểm nhưng đến thả lỏng, như vậy mới có thể ăn vui vẻ không phải. Nghiêm trang ăn cơm nhiều buồn nhiều mệt ta, cũng ảnh hưởng ăn uống không phải. Ngài xem ngài làm bộ sụ mặt ăn cơm nhiều vất vả, thả lỏng, thả lỏng. Viên Viên hiện tại rất muốn dùng mặt bàn dao ăn hướng này vô lại trên đầu chém tới. Tư Phàm gọi tới người phục vụ điểm hảo đồ ăn, thuận tiện muốn bình rượu vang đỏ. Chỉ chốc lát, đồ ăn đã thượng tề, Tư Phàm cầm lấy chén rượu đối Viên Viên nói, cục trưởng, chúc ngài quan đồ kế tiếp thăng trước, người càng lớn càng xinh đẹp, nói được Viên Viên cười duyên lên, ngươi nâng cốc chúc mừng từ thực thật sự, cảm ơn. Nói xong cùng Tư Phàm chạm vào một chút ly. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ chín hồi lão bà xuất quỹ. Mấy chén rượu vang đỏ đi xuống, Viên Viên mặt đẹp càng thêm hồng nhuận, tâm tình cũng bị Tư Phàm hài hước điều động lên, ngập nước đôi mắt ý cười xinh đẹp, cả người là mỹ diễm vô cùng. Xem đến Tư Phàm thằng nhãi này có chút ngây ngốc. Viên Viên thấy tên tiểu tử thúi này sắc mê mê nhìn chính mình, không khỏi khuôn mặt nóng lên, phỉ nhổ, không được xem, lại xem đem ngươi tròng mắt móc xuống, này vô lại rụt rụt cổ, hoan uổng kêu lên, ngươi như vậy xinh đẹp còn không được ta xem, đừng nói đào tròng mắt, dứt khoát giết ta hảo, hắc hắc. Viên Viên hung hăng trắng tiểu tử này liếc mắt một cái, thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Tư Phàm, ngươi ở trong cục thật lâu, đối trong cục nhân tế quan hệ hẳn là rất quen thuộc, nói cho ta nghe một chút đi. Bái Viên Viên đứng đắn nói. Tư Phàm khuôn mặt một chỉnh nói, hiện tại trong cục lãnh đạo phân biệt là đảng ủy phó thư ký Bước Sóng, phó cục trưởng Tống Lăng Trí, Lưu Vạn Giảm, Trần Trí Quang, Vương Lâm bốn người, còn có kỷ ủy thư ký Triệu Cương. Bước Sóng cùng Trần Trí chỉ là nhất phái, Lưu Vạn Giảm, Vương Lâm lúc trước là lại hoành nhất phái, hiện tại lại hoành đổ liền không biết này hai người còn có phải hay không một lòng. Tống Lăng Trí cùng Triệu Cương là phái trung gian, bên kia có lợi liền đảo hướng nào một bên. Mà văn phòng Triệu chủ nhiệm giống nhau đều là cùng cục trưởng. Người này ngươi có thể tranh thủ một chút. Ân, ta đã biết, ngày mai ta muốn khai cái cục đảng ủy sẽ, ngươi ngày mai buổi sáng phát cái thông chi. Tốt cục trưởng. Chúng ta đây đi thôi. Nay bữa cơm ăn thật sự vui vẻ, rượu vang đỏ cũng uống xong rồi. Kết xong chướng đi đến dưới lầu Tư Phàm chiêu một chiếc taxi, lên xe sau hỏi Viên Viên ở đâu. Viên Viên nghĩ nghĩ, nói Bích Thủy Hiên. Tư Phàm đem Viên Viên đưa đến ra sau lập tức cấp lao bà Lý Lệ gọi điện thoại, chờ Lý Lệ chuyển được sau, liền hỏi nàng. Ngươi ăn cơm không có, nữu nữu thế nào? Lý Lệ lạnh lùng nói, ta ở bên ngoài ăn cơm, còn muốn quá sẽ mới trở về, nữu nữu ở mẹ bên kia, ngươi đi tiếp trở về đi. Nói xong liền treo điện thoại. Tư Phàm nhìn xem thời gian đều mau 10 giờ, không biết hài tử ngủ không có, liền cấp nhạc mẫu ra gọi điện thoại. Chuyển được sau nhạc mẫu nói hài tử ngủ, không cần tới đón, miễn cho sáng mai lại đến đưa lại đây, đương biết bọn họ hai cái cũng chưa về nhà khi, nhạc mẫu lại là một đồn đoán trách. Không cần tiếp hải tử, Tư Phàm liền không nghĩ nhanh như vậy trở về, dù sao rời nhà không xa, qua phía trước Phú Hoa khách sạn liền mau về đến nhà, cũng liền không đánh, chậm rãi đi trở về đi tính. Một đường chậm gì gì dạo, hơi hơi gió lạnh rất là thích ý. Đột nhiên, Tư Phàm biểu tình sửng sốt, trên mặt tràn đầy không tin thần sắc. Ánh mắt kinh ngạc, thân thể cứng đờ. Hắn thấy nhất không muốn thấy một màn. Hắn thấy chính là một đôi nam nữ mới từ Phú Hoa khách sạn Đại Môn đi ra, kia nam 45 tuổi tả hữu. Ăn mặc màu đen tây trang, mang theo một bộ kính đen, bộ dáng văn nhã. Mà kia nữ nhân lại ôm hắn tay trái đem đầu dựa vào trên vai đang ở vui sướng cười. Này đối nam nữ không phải người khác, nữ nhân kia đúng là Tư Phàm lão bà Lý Lệ, mà nam lại là Lý Lệ nhậm chức thứ 7 trung học hiệu trưởng Thôi Sóng Biển. Cái này Thôi Sóng Biển Tư Phàm tự nhiên không xa lạ, bọn họ phu thê còn thỉnh quá hắn ăn cơm, vì chính là làm Lý Lệ ở hiệu trưởng trước mặt có cái hảo ấn tượng, ở công tác thượng có thể phương tiện chút. Liên ở phía trước không lâu, Lý Lệ về nhà còn ở trước mặt hắn thần khí nói hiện tại đã lên làm cao tam chủ nhiệm lớp, sau này liền càng vội, rất nhiều thời điểm còn muốn phụ trách lớp học tiết tự học buổi tối, sẽ trở về đến vãn, tiêu Tư Phàm nhiều phóng điểm tâm tư quan tâm chiếu cố nữ nhi. Còn châm chọc hắn làm một người nam nhân thế nhưng còn không bằng nàng, đem hắn nghẹn đến không lời nào để nói. Lúc này Tư Phàm ông, đầu góc một mảnh chỗ trống, nhìn này đối nam nữ thân mật vừa nói vừa cười, giống như bọn họ mới là một đôi hạnh phúc phu thê, mà chính mình lại là cái người ngoài cuộc. Tư Phàm có loại bị vũ nhục cảm giác, tức giận chậm rãi từ đáy lòng dâng lên, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Tư Phàm giờ phút này liền tưởng xông lên phía trước đem này đối cẩu nam nữ giết. Nhưng hắn nhìn xuống, ngẩng đầu hướng thiên thật sâu hút một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó nhìn Thôi Sóng Biển cùng Lý Lệ lên xe đi rồi. Hắn trầm trọng bước bước chân, đến tiểu khu cửa tiểu điếm mua mấy vại bia, sau đó ở một cái hẻo lánh trong một góc ngồi xuống, điểm thượng một chi yên, trong đầu hồi tưởng cùng Lý Lệ điểm điểm tích tích. Đúng vậy, Lý Lệ gả cho chính mình là hủy khuất, chính mình vô lực cho nàng xây dựng một cái ấm áp giàu có hạnh phúc ra, thậm chí liền phòng ở đều là nàng cha mẹ mua, mà hắn Tử Phàm có thể cho nàng cái gì đâu. Cái gì đều cấp không được a, như vậy đi xuống không phải liền hủy nàng cả đời sao. Tử Phàm tự trách, trong lòng thế nhưng không có đối Lý Lệ xuất quỹ sinh ra chút nào oán hận. Uống rượu, yên chịu, rơi lệ. Bởi vì uống đến quá mạnh, đột nhiên liền kịch liệt ho khăn lên, sau đó, nước mắt, nước miếng, nước mũi một khối đi xuống chảy, kia thấp giọng áp lực nghẹn ngào lệnh nhân tâm thoái. Không biết khi nào, Tử Phàm gian nan đẩy ra ra môn, đèn cũng không khai liền ngồi ở trên sofa. Lý Lệ xác thật mệt mỏi, vừa rồi bị hiệu trưởng hung hăng lăn lộn hai lần, mang theo thể xác và tinh thần thượng thỏa mãn đã trở lại, cho rằng về đến nhà sẽ bị Tử Phàm lải nhải hai câu, cho nên trước đó đem qua loa lấy lệ lý do đều nghĩ kỹ rồi. Ai ngờ hắn thế nhưng còn không có trở về, ai, lười đến quản hắn, tắm rửa ngủ đi. Trong mông lung nghe được bên ngoài động tĩnh biết Tử Phàm đã trở lại, nhưng một lát sau như thế nào không động tĩnh đâu. Lý Lệ nghi hoặc bò dậy, sờ đến cửa đem đèn mở ra, nhìn đến Tử Phàm bộ dáng hoảng sợ. Lúc này Tử Phàm lẳng lặng ngồi ở trên sofa, hai mắt lỗ trống nhìn phía trước, Lý Lệ ra tới bật đèn, hắn đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Hơn nữa tóc hỗn độn, áo sơ mi trên cùng cổ áo mở rộng ra, cà vạt nghiêng lệch ở một bên, tây trang bị hắn xoa thành một đoàn ném xuống đất, hơn nữa đầy người thuốc lá và rượu khí. Tử Phàm, ngươi làm sao vậy? Còn uống nhiều như vậy rượu, xem ngươi thành bộ dáng gì? Lý Lệ nóng nảy, bộ dáng này về nhà lao công nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngày thường Tử Phàm là thực chú trọng dáng vẻ, tuy rằng không có gì tiền, nhưng tô điểm quần áo vẫn là mua mấy bộ. Ra cửa phía trước đều là trang điểm đến nhân mô cầu dạng. Hiện tại liền hắn thích nhất tây trang đều bị xoa làm một đoàn ném xuống đất, cũng biết nhất định là đã xảy ra cái gì đại sự tình. Nói chuyện nha Tử Phàm, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy sao? Nhìn đến lao công không để ý tới hắn, Lý Lệ đi qua đi dùng sức diêu hắn. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 10 hồi ly hôn nếm quả đắng. Tử Phàm lúc này mới chậm rãi quay mặt đi, kia che kín tơ máu huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lệ, thanh âm nghẹn ngào nói một câu vô đầu ngốc nghếch nói, các ngươi đã bao lâu? Lý Lệ không hiểu ra sao, cái gì các ngươi đã bao lâu? Ngươi đang nói cái gì? Nói xong còn rỗi tay sờ sờ Tử Phàm cái chán, nghĩ thầm không phát xuất ra, nói như thế nào mê sảng đâu. Tử Phàm vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng lại hỏi, ngươi cùng Thôi Sóng Biển ở bên nhau đã bao lâu? Những lời này thanh âm không lớn, nhưng đối với Lý Lệ tới nói không thể nghi ngờ với một cái sét đánh giữa trời quang. Lập tức liền đem nàng chấn ngông. Hắn là làm sao mà biết được? Là ai nói cho hắn? Chẳng lẽ hắn thấy được? Không có khả năng a, nếu hắn nhìn đến, lấy hắn tính cách khẳng định sẽ bắt gian trên giường a. Đó chính là người khác nói cho hắn, này cũng không thể thừa nhận. Nghĩ vậy, ngoài miệng lập tức nói, ngươi nói cái gì? Ta cùng hiệu trưởng ở bên nhau. Ngươi nghe ai nói? Ngưng lại một chút giật mình, tiếp theo nói ta vừa rồi không phải cùng ngươi nói ở bên ngoài ăn cơm sao? Chẳng lẽ cùng hiệu trưởng cùng đồng sự ăn một bữa cơm cũng không được sao? Dứt lời, trên mặt lộ ra thực ủy khuất bộ dáng. Tử Phàm không hề răng, chỉ là gắt gao nhìn nàng đôi mắt, này ánh mắt hướng châm giống nhau thứ hướng Lý Lệ nội tâm, Lý Lệ ánh mắt trốn tránh, tiếp theo liền thân mình đều chuyển qua đi, không hề dám đối mặt Tử Phàm. Một lát sau, phía sau Tử Phàm bình tĩnh nói, chúng ta ly hôn đi. Ngày mai liền đi làm ngựa khí kiên quyết đến không dung cự tuyệt. Tử Phàm hảo, đừng nói nữa, ngươi đi ngủ đi, ta ngủ sofa. Ngày hôm sau buổi sáng 7 điểm, Tử Phàm tắm rửa một cái, sau đó lấy ra bàn ủi đem tây trang cùng áo sơ mi cẩn thận ướt một lần, sau đó đối với gương cẩn thận đánh hảo cà vạt, lại lấy ra si đánh giày đem giày ra sắt đến tỏa sáng mặc tốt, lúc này mới đối vẫn luôn yên lặng vô ngữ nhìn hắn Lý Lệ nói, ta buổi sáng có cuộc họp, 10 giờ chung cùng nhau ở cục dân chính cửa thấy. Ta không có gì đồ vật, chỉ có mấy bộ quần áo cùng một ít thư, buổi chiều ta lại đến lấy, nói xong xoay người liền đi rồi. Lý Lệ tay nhất cử, miệng một trương, nhưng vẫn là không có nói ra lời nói tới, chỉ là yên lặng nhìn Tử Phàm bóng dáng biến mất ở hàng hiên. Đi vào trong cục, Tử Phàm cảm giác thực bất đồng, dọc theo đường đi đều có đồng sự cùng hắn chào hỏi, các đồng sự nhìn về phía chính mình ánh mắt đã không có ngày xưa cái loại này khinh thường, lạnh nhạt, càng có rất nhiều hâm mộ còn có ghen ghét. Trong đó nguyên nhân không cần nói cũng biết. Ai, cơ quan người cứ như vậy, chỉ có dệt hoa trên gấm, tuyệt không có đưa than ngày tuyết. Tử Phàm trong lòng cảm thán một tiếng. Đi vào văn phòng, Tử Phàm cũng không có lặp lại hắn thói quen, mà là cầm điều tân khăn lông đi đến nước trà ra nước nhẹp vắt khô về sau đi vào cục trưởng văn phòng, đem ghế dựa, bàn làm việc lau một lần, tiếp theo lại vọt một ly cà phê, lại đem trên bàn văn phòng phẩm bãi chỉnh tề. Đột nhiên, Tử Phàm sửng sốt, ân. Chậm rãi vươn tay cầm lấy trên bàn khung ảnh, ảnh chụp là Viên Viên, ăn mặc một thân màu lam hưu nhàn trang, ở nghịch ngợm cười, bối cảnh là các loại nhan sắc tulip, hồng, bạch, hoàng, tím đều có, một mảnh biển hoa. Thật đẹp a. Tư Phàm chỉ có thể ở trong lòng than thở. Làm xong này đó công tác về sau, thằng ngãi này mũi chó dùng sức ngửi ngửi, loáng thoáng còn ngửi được cục trưởng trên người cái loại này đặc biệt mùi hương, lúc này mới vừa lòng đóng cửa lại đi trở về chính mình văn phòng. 8 giờ chỉnh, tiến kinh quốc tế sân bay, Vương Băng Oánh mang theo hổ tử cùng bồ câu trắng bước lên bay đi đô thành phi cơ chuyến. Cùng thời gian, Viên Viên cũng đúng giờ đi vào nàng văn phòng. Mới vừa đóng cửa lại không lâu, liền truyền đến tiếng đập cửa, đợi đến Viên Viên nói mời vào, cửa mở ra, liền toát ra từ phòng đầu, cục trưởng, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Viên Viên hơi hơi mỉm cười. Cục trưởng, ngươi hôm nay hoạt động an bài là cái dạng này, 8 điểm nửa đến 9 cờ lạc mở cục đảng ủy sẽ, 9 điểm đến 12 điểm tự do an bài, thằng nhãi này 10 điểm có việc, đem công tác an bài đến buổi chiều. Buổi chiều 1 điểm đến 3 điểm đến Nam Thành khu thị sắt trong thành thôn cải tạo thổ địa quy hoạch tình huống, 3 điểm đến tòa thị chính tham gia thị trưởng triệu khai công tác hội nghị. Viên Viên gật gật đầu, Từ Phàm lui ra tới. Đô thành thị cục công an phòng họp, cục trưởng Lý Kiến Cường, phó cục trưởng An Vĩ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Sóng ở thảo luận ngày hôm qua vụ án. Cục trưởng, căn cứ chúng ta điều tra, Điền Trung một lang xác thật là Nhật Bản Tiên Cốc cả bở kỷ kỷ gạch xạ tổng giám đốc Ma Sinh Quang Giã trợ lý. Tiên Cốc muốn nhận mua Huy Đạt tập đoàn cổ quyền cũng là thật sự. Nhưng mặt khác tùy tùng cũng chính là bị kẻ thần bí đả thương mấy người kia là cái gì lai lịch chúng ta lại tra không đến. An Vĩ nói xong đưa cho Lý Kiến Cường một chi yên. Lý Kiến Cường đem yên bậc lửa, nhìn trước mặt vụ án phân tích, mày càng nhăn càng chặt, tự hỏi một hồi đối An Vĩ nói, việc này đã kinh động Bộ Quốc phòng, lại qua một hồi, Bộ Quốc phòng lùng bắt chỗ Vương Băng Oánh trưởng phòng liền sẽ đã đến. Lời này vừa nói ra, An Vĩ cùng Trương Sóng sắc mặt biến đổi, An Vĩ nói, có thể kinh động vị này đại thần ra ngựa. Việc này xem ra thực không đơn giản, chúng ta đây như thế nào làm? An Vĩ sở dĩ như vậy hỏi là bởi vì việc này nếu kinh động quốc an, khẳng định là bọn họ tới tiếp nhận, cục công an chỉ có thể từ bên ngoài đánh trợ thủ mà thôi. Lý Kiến Cường nghĩ nghĩ hỏi Trương Sóng, cái kia ra tay tương trợ kẻ thần bí cha đến thế nào? Trương Sóng nói, cái kia thần bí người bởi vì từ đầu đến cuối cũng chưa ra mặt, duy nhất manh mối chính là khách sạn cửa cái kia tiểu nam hài nói giống như là cái người trẻ tuổi. Mà án phát khi thời gian là từ buổi chiều 2 điểm 10 phân cung khiếu thiên xe tới khách sạn bắt đầu, mãi cho đến chúng ta cùng an cục trưởng đuổi tới khách sạn khi thời gian là 2 điểm 30 phân kết thúc, tổng cộng 20 phút. Căn cứ thời gian này, chúng ta đem khách sạn phụ cận mấy cái theo dõi thăm dò sở ký lục hình ảnh tiến hành rồi phân tích, từ 2 giờ bắt đầu đi hướng Hào Đạt khách sạn lớn phương hướng nam tính người thanh niên có 8, mà trong đó chỉ có 3 cái đi vào khách sạn. Đây là lúc ấy khách sạn thiết lập tại bên ngoài theo dõi chụp đến hình ảnh Trương Sóng nói xong đệ tam tờ giấy cấp Lý Kiến Cường. Lý Kiến Cường nhìn trên giấy ảnh chụp rất mơ hồ, ngẩng đầu hỏi Trương Sóng, như thế nào như vậy mơ hồ, một chút đều thấy không rõ, có thể hoàn nguyên sao? Trương Sóng cũng là bất đắc dĩ cái kia thăm dò có chút vấn đề, khách sạn còn không có làm tốt, ảnh chụp đang ở hoàn nguyên, nhưng yêu cầu điểm thời gian, hẳn là đến giữa trưa là được. Buổi sáng 10 điểm, Từ Phàm đi tới cục dân chính cửa, nhìn đến Lý Lệ đã đang chờ. Trong lòng đau xót, ngay sau đó đối Lý Lệ nói, vào đi thôi. Lý Lệ biết đã không thể vãn hồi rồi, cũng liền không nói lời nào đi theo đi vào. 15 phút sau hai người đi ra, ở cửa hai người tương đối, Lý Lệ cúi đầu nhẹ nhàng nói, Từ Phàm, thực xin lỗi, ta, Từ Phàm tay ngăn đánh gây Lý Lệ nói, hiện tại không cần phải nói thực xin lỗi, ai thực xin lỗi ai đã không quan trọng. Chỉ hy vọng ngươi đối nữ nữ hảo điểm, ta đi rồi nói xong, cũng không quay đầu lại kiên quyết đi rồi. Hiệu trưởng Thôi Sóng Biển đối Lý Lệ ý tưởng không an phận, từ nàng đi vào trường học khởi nàng liền cảm giác được, bắt đầu nàng là khinh thường nhìn lại, chính là theo chính mình đối chủ nhiệm lớp khát vọng, đối mặt Thôi Sóng Biển bám giết không tha theo đuổi, nàng mềm lòng, đơn độc cứng vài lần nước, ăn vài bữa cơm. Ở một lần giáo viên tiết tụ hội thượng, Thôi Sóng Biển trước mặt mọi người tuyên bố, nàng, Lý Lệ, bình thượng toàn thị niên độ ưu tú giáo viên, hơn nữa nhậm cao tam ban chủ nhiệm. Lý Lệ kích động, đối mặt đồng sự chúc mừng liên tiếp nâng chén, cuối cùng nàng không hề trì hoãn say. Đương nàng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình Trần Như Nhộng nằm ở một cái đồng dạng Trần Như Nhộng nam nhân trong lòng ngực, mà nam nhân kia tay còn vô sỉ vô ở nàng đầy đặn e giờ phòng thượng. Nàng sợ ngây người, đột nhiên ngồi dậy, này mánh ngồi xuống lên liền cảm giác được đến từ hạ thể đau đớn, cùng với có chất lỏng từ nàng hạ thể ở chậm rãi ra bên ngoài lưu cảm giác. Không cấm ở trong lòng điên cuồng gào thét, xong rồi. Đời này trong sạch xong rồi. Nàng lập tức quay đầu lại nhìn cái kia vô sỉ nam nhân. Này vừa thấy, trong lòng liền trầm tới rồi đáy cốc. Hiệu trưởng Thôi Sóng Biển. nàng khóc đến rối tinh rối mù. Mà khi đó, nàng cũng chỉ có khóc. Thôi sóng biển ở cực lực ôn tồn trấn an, vô bộ ngực bảo đảm. Chậm rãi nàng tiếng khóc liền ngừng, tiếng khóc ngừng nàng cũng liền nhận mệnh, cũng liền chậm rãi ngã xuống thôi sóng biển trong lòng ngực, mà lúc này thôi sóng biển, trong mắt cũng liền lộ ra được như ước nguyện đắc ý. Lý Lệ nhìn Từ Phàm quyết tuyệt đi xa bóng dáng, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất đau, nước mắt không biết cố gắng chảy xuống. Nàng minh bạch từ đây khi khởi, nàng vĩnh viễn mất đi người nam nhân này. Tuy rằng người nam nhân này ở sự nghiệp thượng không có gì làm, nhưng ở nhà tuyệt đối là một cái hảo trợ phu, hảo phụ thân. Nàng từ kết hôn đến bây giờ liền chưa làm qua một bữa cơm, không thể quá một đôi vớ. Bởi vì Từ Phàm nói nàng làm đồ ăn không thể ăn, mà nàng lại thích nhất ăn hắn làm đồ ăn, hắn ngao canh. Còn nói nàng tay nhỏ kiều nộn, dễ dàng lây dính thượng vớ vi khuẩn, kiên quyết không cần nàng tẩy vớ. Nữ nhi níu níu khóc náo loạn, đa số thời điểm chỉ có hắn mới có thể hứng hảo, bởi vì hắn đối nữ nhi so nàng còn phải có kiên nhẫn. Chỉ cần hắn ở nhà, tổng hội nghe được bọn họ cha con hai tiếng cười. Nhớ rõ có một lần, ở nàng cưới xe đạp tan tầm trên đường hạ mưa to, về đến nhà sau toàn thân ướt đẫm, buổi tối liền bị cảm. Hắn nửa đêm bỏ dậy lập tức cho nàng nấu canh gừng uống, còn giúp nàng toàn thân massage. Đem nàng ấn đến toàn thân ấm áp thoải mái vô cùng, ra thân hạn thì tốt rồi. Từ gả cho nàng về sau cảm mạo liền không uống thuốc xong. Những ngày ấy tuy rằng khổ điểm, mệt điểm, nhưng lại rất thật sự. Nhưng hiện tại, những ngày ấy đã đi xa, chờ đợi nàng rốt cuộc là cái dạng gì nhật từ đâu. Lý Lệ không dám tưởng đi xuống. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 11 hồi thiết thủ xuất động. Buổi sáng 10 điểm 30 phân. Từ Yến Kinh bay tới chuyến bay đúng giờ đáp xuống ở đô thành thị sân bay trên đường băng. Chỉ chốc lát, băng Mỹ nhân Vương Băng Oánh mang theo hổ tử cùng bồ câu trắng đi ra sân bay, đô thành thị quốc an cục trưởng Hách Cương chạy nhanh tiến lên nên đón. Ở trở về thành trên đường, Hách Cương hướng Vương trưởng phòng hội báo vụ án tiến triển, cuối cùng nói, thị cục công an Lý Kiến Cường cục trưởng mang theo án kiện người phụ trách cũng ở quốc an cục chờ Vương trưởng phòng. Đô thành thị quốc an cục phòng họp. Vương Băng Oánh cùng cục công an đồng chí Hàn Huyên qua đi. Ngồi xuống, khuôn mặt một chỉnh, nghiêm túc nói, lần này phát sinh án kiện đề cập đến Nhật Bản bạn bè bị thương, Bộ Ngoại giao đã thu được Nhật Bản lãnh sự quán kháng nghị. Chúng ta cần thiết mau chóng đem án tử điều tra rõ, cấp phía trên một cái cách nói đến này, băng Mỹ nhân đôi mắt đẹp nhìn chung quanh toàn trường một vòng sau, tiếp theo nói, sự kiện nguyên nhân gây ra đã rõ ràng, điểm này chúng ta không cần lại chú ý, hiện tại trọng trung chi trọng là mau chóng tìm được đem người Nhật Bản đả thương kẻ thần bí. Vương Băng Oánh nhìn vụ án báo cáo. Hỏi Lý Kiến Cường, Lý Cục, người này tra đến thế nào? Lý Kiến Cường nói, trước mắt chỉ tra được có 3 cái tuổi trẻ nam tính ở ngày hôm qua buổi chiều 2 điểm 10 phân đến 2 điểm 30 phần có gian đi vào Hào Đạt khách sạn lớn, chính là khách sạn bên ngoài theo dõi có vấn đề, hình ảnh thực không rõ ràng lắm, chúng ta hoàn nguyên sau liền cái dạng này nói xong đem 3 cái hoàn nguyên sau ảnh chụp đưa cho Vương Băng Oánh, Vương Băng Oánh nhìn vẫn là có chút mơ hồ ảnh chụp sau đó đặt ở một bên, cầm lấy vụ án báo cáo phiên 2 trang mới đối Lý Kiến. Cường nói, vậy các ngươi trà quá sĩ sao? Lý Kiến Cường sửng sốt, thật là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, kia tiểu Nam Hải nói cái kia người trẻ tuổi là thượng sĩ, mà Viên Đào đuổi theo ra đi khi cũng nhìn đến một chiếc sĩ mới vừa xử ra khách sạn, chỉ cần đem sĩ tìm ra không phải được rồi. Lý Kiến Cường cùng An Vĩ bội phục nhìn băng Mỹ nhân liếc mắt một cái, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ, ai, đại ý. Từ Phàm ra cục dân chính sau tâm tình phi thường không tốt. Đi rồi không lâu. Dứt khoát ở ven đường tìm cái cung người qua đường nghỉ chân ghế dựa ngồi xuống, điểm thượng một chi yến hút, suy nghĩ muôn vàn. 2 năm luyến ái thêm 3 năm hôn nhân cứ như vậy đi tới cuối, xét đến cùng còn không phải bởi vì chính mình sai sao. Nếu chính mình tranh đua một chút, nỗ lực một chút, như thế nào sẽ làm lao bà xuất đầu lộ diện đi cầu người đâu, nghĩ vậy, giơ tay liền cho chính mình một cái tát. Đi ngang qua người đều dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình đi rồi. Nay vào lúc này, Từ Phàm di động vang lên. Chuyển được vừa nghe, bên trong truyền đến Hách Hiểu Phương nôn nóng thanh âm, Phàm ca, ngươi ở đâu? Nhanh lên trở về, cục trưởng tìm ngươi. Từ Phàm treo điện thoại lập tức đánh hồi trong cục. Xuống xe phi nước đại cục trưởng văn phòng, tới rồi cửa gõ gõ môn, bên trong truyền đến Viên Viên thanh âm, tiến bảo. Hắn mở cửa vừa thấy, sửng sốt một chút, trong văn phòng trừ bỏ cục trưởng ngoại, ở sofa còn ngồi 3 cá nhân, một cái xinh đẹp nữ nhân, một cái tiểu tử cùng một cái nữ hài. Này 3 người đúng là băng Mỹ nhân Vương Băng Oánh cùng nàng trợ thủ hổ tử cùng bồ câu trắng. Bọn họ xuyên đều là màu đen tây trang, vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này nhìn đến Từ Phàm tiến vào đều quay đầu tới nhìn hắn, Từ Phàm trong lòng buồn bực mấy người này cái gì lai lịch đâu. Đang nghĩ ngợi tới, viên cục trưởng nói chuyện, Từ Phàm, mấy người này nói có việc tìm ngươi, ngươi theo chân bọn họ đi một chuyến. Tư Phàm còn không có tới kịp đáp ứng, cái kia hổ tử liền đứng lên đi tới hắn trước mặt. Từ trong lòng ngực móc ra một cái vợ ở Tư Phàm trước mặt cơ cơ nói, ngươi là Tư Phàm. Chúng ta là quốc gia an toàn cục, có cái án tử yêu cầu ngươi phối hợp điều tra, xin theo chúng ta đi một chuyến. Tư Phàm trừng lớn đôi mắt nhìn hổ tử hỏi, quốc gia an toàn cục. Ta chính là lần đầu tiên nghe nói, ta một cái tiểu nhân viên công vụ chuyện gì muốn phối hợp điều tra, hổ tử hứ nói, ngươi đi sẽ biết. Tư Phàm nghĩ nghĩ, nói tốt đi, quay đầu nhìn viên viên nói, cục trưởng, ta đây đi rồi. Viên viên nhìn bọn họ đi ra ngoài trong lòng cũng là buồn bực, Tư Phàm đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ làm những người này theo dõi. Làm những người này theo dõi cũng không phải là việc nhỏ. Ai, chỉ mong là cái hiểu lầm, bằng không tiểu tử này đã có thể phiền thoái, viên viên không khỏi âm thầm lo lắng lên. Nghĩ vậy, nàng lập tức đuổi theo đi lặng lẽ dùng tay kéo kéo Vương Băng Oánh, viên viên xem bọn họ ra văn phòng mới nhỏ giọng hỏi Vương Băng Oánh, tẩu tử, Tư Phàm rốt cuộc chuyện gì à, muốn các ngươi tới bắt hắn. Vương Băng Oánh nói, hắn việc này nháo đến khá lớn, không hảo đối với ngươi nói rõ, như vậy, ngươi có thời gian liền đi ngươi tỷ kia chơi chơi nói xong liền đi rồi. Lại nói Tư Phàm bị hổ tử cùng bồ câu trắng kẹp ở bên trong đi ra, lối đi nhỏ các văn phòng cửa đều toát ra mấy cái đầu. Nhìn về phía hắn ánh mắt có kinh ngạc cũng có nghi vấn. Cũng khó trách, ở cục cơ quan hoặc là chính phủ cơ quan chấm nét có lẽ là nhật tử quá quá bình đẳng rồi, chỉ cần có điểm sự liền một hống mà thượng vây xem, mà loại này vây xem đảo mắt liền sẽ mang đến dư luận xôn xao. Đặc biệt là đơn vị đột nhiên tới mấy cái ăn mặc chế phục người xa lạ, ở đi ra ngoài thời điểm xem ai cùng này đó người xa lạ cùng nhau đi, người này liền tự nhiên trở thành tiêu điểm, bởi vì những cái đó người xa lạ 89 phần 10 trên trán đều có hai chữ, kỳ ủy. Hiện tại Tư Phàm bị mang đi ra ngoài, mọi người đều cho rằng mang đi hắn chính là kỳ ủy. Cái này suy đoán một khi chứng thực ở mọi người trong lòng, mọi người liền buồn bực, vì sao? Bởi vì Tư Phàm không có bị kỳ ủy mang đi lý do A. Xác thật, Tư Phàm tiểu tử này một không quyền nhị không có tiền, liền cái kia cục trưởng bí thư vẫn là hôm qua mới đến trên đầu, chẳng lẽ trước kia viết mấy thiên bài giảng cũng có thể tác hối nhận hối lộ. Kia không phải quá khôi hài sao? Mọi người là chụp đầu lại véo đùi cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Cảm giác này quá không hảo, ở cơ quan không có kết quả sự nhưng đến không được, sẽ lệnh người không bỏ xuống được, một khi không bỏ xuống được người liền vô tâm công tác, kia công tác liền sẽ làm lỗi, vừa ra sai liền sẽ ai mắng. Tự mình ai mắng tự nhiên liền sẽ oán trách đến đương sự trên đầu, vì thế bị mang đi người kia còn chưa có chết, đã bị người ngầm cấp mắng cái chết khiếp. Đô thành thị quốc an cục ngầm lầu một phòng thẩm vấn, Tư Phàm ngồi ở một cái ghế nhỏ thượng. Đối diện ngồi vừa rồi mang đi hắn ba người. Lúc này, ngồi ở trung gian cái kia xinh đẹp nữ nhân chính mặt lạnh lùng hỏi Tư Phàm. Tên họ? Tư Phàm. Giới tính? Tư Phàm trong lòng mắng một câu mẹ nó, biết rõ cố hỏi. Nam. Tuổi. 26. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 12 hồi khí phách hăng hái. Ngày hôm qua buổi chiều 1:10 ngươi đi ra đơn vị đi đâu? Vương Băng Oánh thanh âm như là trong động băng bay ra. Nữ nhi của ta cảm mạo phát sốt, ta xin nghỉ đến nhạc mẫu ra chiếu cố nữ nhi đi. Vậy ngươi vài giờ trở lại đơn vị? 2:00. Rốt cuộc khi nào? Trả lời muốn chuẩn xác đến phân. Tư Phàm trong lòng lại đến một câu ta dựa. 2:40. Vậy ngươi là nói trong khoảng thời gian này đều ở nhạc mẫu ra, đúng không? Không phải. Tiếp tục nói. Tư Phàm trắng nữ nhân liếc mắt một cái tiếp tục nói ngươi nếu có thể đem ta đưa tới này tới. Tin tưởng ngươi đều đã biết. Không sai, kia mấy cái người Nhật Bản là ta đánh. Nay đảo ra ngoài Vương Băng Oánh dự kiến, nàng sửng sốt, không khỏi mắt hàm bội phục chi sắc đối Tư Phàm nói, ân, dám làm dám chịu. Điểm này Tư Phàm đảo không kiếm tốn, ân, nam nhân sao, phải như vậy nói xong còn vô lý do liếc mắt một cái bên cạnh hổ tử lập tức khinh bị chi, đối hắn mắt trợn trắng. Vương Băng Oánh cũng trắng ra hỏa này liếc mắt một cái tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì đi khách sạn? Vì cái gì đánh bọn họ? Lại là như thế nào đánh? Tư Phàm nghĩ nói, ta xem hài tử không có gì sự liền nghĩ chạy trở về đi làm, nhưng tới rồi tiểu khu bên ngoài đợi không được taxi, liền nghĩ khách sạn hẳn là có sĩ, liền đi qua đi, mới vừa đi tới cửa thấy hảo những người này đổ ở cửa hướng trong xem, ta đang muốn đi, liền nghe được bên trong có người đánh nhau, còn giống như nghe được có người Nhật Bản, vì thế ta liền chạy ngoài mặt không xa nhặt mấy viên hòn đá nhỏ, lại trở lại cửa đứng ở mặt sau nhìn một hồi. Đương nhìn đến cái kia, người trẻ tuổi liền phải tao ngày ấy bản nhân độc thủ thời điểm ta chỉ có thể ra tay, sau đó liền như vậy. Liền này đó, Vương Băng Oánh uống một ngụm thủy. Ân, liền này đó Tư Phàm gật gật đầu. Hảo, ngươi tại đây ký cái tên bổ câu trắng cầm ghi chép đưa cho Từ Phàm. Từ Phàm thiêm xong danh, hỏi Vương Băng Oánh, ta có thể đi rồi sao? Vương Băng Oánh hử lạnh một tiếng, ngươi còn muốn chạy? Ngươi đã thương quốc tế bạn bè, hơn nữa vẫn là trọng thương, ngươi biết ngươi sông bao lớn hòa sao? Từ Phàm vừa nghe, còn không cho đi rồi, xem này tư thế còn muốn vấn tội. Ta dựa, còn không phải là đánh mấy cái tiểu quỷ tử sao? Lập tức trầm giọng nói, trọng thương. Ta đánh gãy kia tiểu Nhật Bản một bàn tay là nhẹ. Chẳng lẽ ngươi đã không có biết điều tình trải qua sao? Nếu ta không ra tay, cái kia người trẻ tuổi còn không bị phế đi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ ra tay sao? Hừ, tiểu tử này đối mặt quốc gan cục người thế nhưng một chút đều không sợ. Bên cạnh hổ tử cùng bồ câu trắng trong mắt tràn đầy bội phục thần sắc. Vương Băng Oánh bị hỏi đến sừng sốt, nghĩ thầm tiểu tử này thật yêu, đến sát giết hắn uy phong mới được, vì thế đối tử phán quát, rào biện, ngươi đây là cố ý đả thương người biết không? Hơn nữa thương chính là quốc tế bạn bè. Ngươi biết hiện tại tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Từ Phàm nhưng không sợ nàng, cái gì quốc tế bạn bè, tiểu quỷ tử. Xem qua đại trạch môn sao. Hừ, hừ một tiếng tiếp tục nói, người cũng đánh, tiêm nhưng không hối hận, ngươi ái thế nào liền thế nào, nói xong hai tay ôm ngực, ái sao sao, nghiễm nhiên một cái đại trạch môn lao thất. Này nhưng tức điên Vương Băng Oánh, nàng nhưng chưa từng gặp được quá như vậy như bức người. Nhưng nàng cũng biết cùng hắn nói thêm gì nữa chỉ sợ là bị hắn khí thảm hại hơn, nghĩ đến này, mặt đẹp phát lạnh, gàn bướng hồ đồ, đem hắn nút lại. Chờ đợi xử lý dứt lời đi ra ngoài. Hổ tử cùng bố câu trắng bất đắc dĩ đối Từ Phàm nhún nhún vai, chỉ có thể nghe mệnh lệnh, đem Từ Phàm quan tới rồi một khắc gian nhà ở đi. Lúc gần đi hổ tử đối Từ Phàm dựng dựng ngon cái. Lại nói Viên Viên, từ Phàm bị quốc an cục người mang đi, trong lòng liền chợt cao chợt thấp thấp hỏng. Tuy là nàng thông duệ vô cùng cũng như thế nào đều tưởng không rõ Từ Phàm như vậy một cái bình phàm người như thế nào sẽ cùng bộ quốc phòng nhắc lên quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui trong lòng không cái chủ ý. Nghĩ đột nhiên giật mình, nếu không cấp phụ thân gọi điện thoại hỏi một chút, có lẽ phụ thân biết, bất quá, nàng vừa nhớ tới phụ thân kia nghiêm khắc ánh mắt trong lòng liền chột dạ. Ai, tính, nghĩ biện pháp khác đi, kia còn có cái gì biện pháp đâu. Ai nha, ta như thế nào như vậy buồn đâu, còn bỏ gần tìm xa, như thế nào đem hắn cấp đã quên đâu. Lập tức cầm lấy điện thoại bắt một cái dãy số, chờ điện thoại chuyển được đối phương uy một tiếng sau, đối với điện thoại nói, tỷ phu. Ta cục Từ Phàm có phải hay không đưa tới ngươi kia đi, tiếp điện thoại chính là Hách Cương. Lúc này Hách Cương đi tới trên hành lang, nhỏ giọng đối với điện thoại nói, là ở ta này, nhưng hắn có một số việc đến lưu mấy ngày, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Viên Viên vừa nghe trong lòng một lộ bộ, vội vàng hạ giọng hỏi, có việc lưu. Các ngươi đem hắn bắt ta, hắn phạm chuyện gì? Viên Viên dự cảm nhưng không tốt. Việc này ngươi không thể hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hách Cương vội vàng nhắc nhở Viên Viên. Viên Viên treo điện thoại đã có thể càng lo lắng. Tâm nói Từ Phàm tiểu tử này rốt cuộc phạm vào chuyện gì đến lao động bộ quốc phòng người đâu, hơn nữa vẫn là trong bộ tới nhân vật, ai, chỉ cần bị định rồi tội, hắn đời này đã có thể chơi xong rồi a, nghĩ vậy, trong lòng không khỏi thương cảm lên. Ai nha, ta vì cái gì sẽ thương cảm đâu, thật phiền. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 13 hồi một người nhà tiến một gia môn. Lúc này, trong cục mỗi cái văn phòng đều ở nghị luận một sự kiện, đó chính là cục trưởng bí thư bị kỷ ủy mang đi. Cái này nổ mạnh tính tin tức không đơn giản là Từ Phàm một người đơn giản như vậy, chủ yếu còn có cục trưởng bí thư bốn chữ, mà này bốn chữ chính yếu chính là phía trước hai cái, cục trưởng. Từ Phàm xảy ra chuyện đương nhiên liền sẽ mang lên cục trưởng Viên Viên, nhưng Viên Viên trước mắt cũng không biết việc này đã đốt tới nàng trên người. Nàng lần này điều đến quốc thổ tư nguyên cục tới công tác, là cùng cấp điều động, trước đó nàng là ở đô thành thị cấp dưới Song Lâm huyện nhậm huyện trưởng. Tuy rằng cấp bậc không thay đổi đều là chính chỗ cấp, nhưng mọi người đều biết quốc thổ tư nguyên cục là đại cục, tay cầm toàn thị thổ địa, khu mỏ phê duyệt quyền to, này lực ảnh hưởng không phải một cái huyện trưởng có thể so nghĩ. Nàng đã đến lệnh nguyên lai nhất có hy vọng phù chính đảng ủy phó thư ký bước sóng hy vọng thất bại, này thế tất khiến cho hắn kỳ hận. Mà vốn dĩ bởi vậy không ra tới bổ khuyết chức vị, cũng bởi vì nàng đã đến mà trở nên không tồn tại, này lại vô hình chung đắc tội bao nhiêu người. Buổi tối 8 giờ, đô thành thị quốc an cục ký túc xá. Hách Cương cục trưởng trong nhà. Trong phòng khách ngồi bốn người, Hách Cương cùng hắn phu nhân Viên Dĩnh, Hách Cương nữ nhi Hách Hiểu Phương cùng Viên Dĩnh muội muội Viên Viên. Hách Cương năm nay 47 tuổi, cái này lão quốc can khôn khéo, trầm ổn hơn nữa uy nghiêm. Mà hắn phu nhân Viên Dĩnh năm nay 45 tuổi, là Viên Viên thân tỷ tỷ, cùng Viên Viên có chút giống nhau, mỹ lệ, điển nhã, cao quý. Lúc này Hách Hiểu Phương có chút nôn nóng hỏi Hách Cương, "Bà, Từ Phàm rốt cuộc là chuyện như thế nào bị các ngươi mang đi?" Buổi chiều trong cục nghị luận sôi nổi, đều tưởng bị kỷ ủy mang đi à, Viên Viên cũng là đầy mặt nghi vấn nhìn Hách Cương. Viên Dĩnh có chút tò mò, nhìn nữ nhi cùng muội muội liếc mắt một cái, hỏi, cái này Từ Phàm là ai nha? Hách Hiểu Phương nhìn Viên Viên liếc mắt một cái đối nàng mẫu thân nói, hắn là chúng ta trong cục đồng sự, cũng là tiểu gì bí thư. Viên Dĩnh có chút giật mình, nhìn Viên Viên nói, Nga, ngươi không phải mới đến trong cục đi làm sao? Như thế nào liền có bí thư? Viên Viên cười cười, là ngày hôm qua buổi chiều mới định ra tới, chỉ là không biết vì cái gì sự bị tỷ phu đồng sự cấp mang đi. Hách Cương suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói, ngày hôm qua buổi chiều 2 điểm nhiều ở Hào Đạt khách sạn lớn đại đường đã xảy ra ẩu đả sự kiện, đương sự là Viên Đảo cùng mấy cái người Nhật Bản. Hách Cương nói lệnh tam nữ chấn động. Viên Dĩnh kinh hô, a, là Tiểu Đào cùng người Nhật Bản đánh, kia Tiểu Đào có hay không sự a? Nghe nói người Nhật Bản đều thực hung a, tam nữ quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài. Nguyên lai, Viên Gia Hào là Viên Dĩnh tỷ muội thân thúc thúc, Viên Đào tự nhiên là các nàng đệ đệ, các nàng ngày thường đều phi thường yêu thương này đệ đệ, cho nên mới như thế quan tâm này đệ đệ an nguy. Viên Viên cũng rất là sốt ruột, nhưng còn tương đối bình tĩnh, lập tức đối tỷ tỷ nói, tỷ, trước đừng có gấp, trước hết nghe tỷ phu đem sự tình trải qua nói rõ ràng nhìn đến đế là chuyện như thế nào. Nói xong, tam nữ cùng nhau nhìn về phía Hách Cương, chờ đợi bên dưới. Đúng lúc này, len ken chuông cửa vang lên. Hách Hiểu Phương chạy nhanh đi mở cửa, đi theo nghe được Hách Hiểu Phương kinh hỉ nói, ông ngoại, ngài đã tới. À, Tiểu Đào cũng tới, ngươi có hay không sự à, chúng ta đang ở nói các ngươi sự đâu. Hách Hiểu Phương liền châu pháo thật đúng là thiên hạ vô địch, trên thế giới này còn không có người có thể ở nàng nói chuyện thời điểm đánh gãy nàng lời nói. Viên Đào cho Hách Hiểu Phương một cái xem thường, ông cụ nó nói, ừ, Tiểu Đào là ngươi kêu sao. Không quý củ, kêu cứu cứu đi, tưởng Mỹ, liền không gọi. Thứ Hách Hiểu Phương cái miệng nhỏ một đô, rất là không phục. Ha ha, Tiểu Phương nha đầu này lớn lên là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng đáng yêu, chỉ là không biết tiện nghi cái nào tiểu tử có này phúc khí có thể cưới được nàng làm lão bà. Ha ha, theo này dũng cảm tiếng cười, Viên Gia Hảo phụ tử đi vào phòng khách. Hách Cương cùng Viên Gia tỷ muội đều chạy nhanh đứng lên nên đón. Đãi mọi người ngồi xuống, Hách Hiểu Phương chạy nhanh nói, này không nhọc ông ngoại nhọc lòng, ta đời này không tính toán tiện nghi cái nào tiểu tử. Ta chỉ bồi ta ba mẹ là được. Mọi người cười to. Chờ tiếng cười tiếng ngăn, Viên Dĩnh mới hỏi Viên Gia Hảo, nhị thúc, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Đào như thế nào cùng người Nhật Bản đánh nhau rồi? Viên Gia Hảo lúc này mới chậm rãi nói ra sự tình mọi nguồn. Mọi người nghe được là kinh hô liên tục, đương biết Viên Đào cùng ngày ấy bản nhân đúng rồi một trường khi. Viên Dĩnh nhìn Viên Đào hỏi, Tiểu Đào, kia một trưởng ngươi khẳng định có hại, có hay không bị thương a? Viên Đào cười cười nói đại tỷ, không có việc gì. Ta chịu được đánh, Hách Hiểu Phương rất là khinh bỉ, ngươi liền thổi đi. Viên Gia Hào nói xong chuyển hướng Hách Cương hỏi, các ngươi có phải hay không điều tra rõ cái kia ra tay tương trợ người? Hách Cương nói, đúng vậy, nét người kia chính là Viên Viên bí thư, Hiểu Phương đồng sự Từ Phàm. Mọi người trong lòng hoảng sợ, không thể tưởng được Từ Phàm tiểu tử này tuổi còn trẻ liền thâm tàng bất lộ, có thể có như vậy thân thủ. Cảm thụ sâu nhất tự nhiên là Viên Đào, hắn công lực bản thân liền không thấp. Có thể đem hắn đánh đến không hoàn thủ chi lực người Nhật Bản càng là lợi hại, nhưng bị kia Từ Phàm một viên hòn đá nhỏ liền đem xương cổ tay đánh gãy, như vậy công lực cũng quá khủng bố. Mà Hách Hiểu Phương còn lại là vẻ mặt mơ mịt, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, một lát sau, nuốt hạ nước miếng mới lẩm bẩm lầu bầu nói, này Từ Phàm, thực sự có lợi hại như vậy. Ta nhận thức hắn lâu như vậy như thế nào liền không biết hắn sẽ võ công đâu. Có phải hay không có người giả mạo hắn đâu? Đúng vậy. Tin tức này hoàn toàn điên đảo nguyên lai Từ Phàm ở nàng cảm nhận chung hình tượng, nàng thật sự là khó có thể tin. Hách Cương nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nói, hôm nay hắn ở chúng ta trong cục đã chính miệng thừa nhận là hắn đánh, hơn nữa thời gian, quá trình hoàn toàn ăn khớp, sẽ không có giả tạm dừng một chút, lại chậm rãi nói, căn cứ chúng ta điều tra, Từ Phàm hôm nay buổi sáng đi một chuyến cục dân chính, lúc này Viên Viên nói chuyện, hắn buổi sáng hướng ta xin nghỉ nói ra đi một chuyến, chẳng lẽ chính là đi cục dân chính. Hắn đi nơi đó làm gì? Hách Cương uống ngụm trà, phun ra hai chữ, ly hôn. A, ly hôn. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đánh người Nhật Bản, sợ mặt trên trách tội xuống dưới không nghĩ liên lụy lao bà hài tử mới áp dụng thi thố sao? Bằng không lại là cái gì đâu? Hắn chính là mới vừa kết hôn 3 năm à, còn có một cái đáng yêu nữ nhi, sao có thể không duyên cớ ly hôn đâu? Mọi người cảm thấy này Từ Phàm càng ngày càng thần bí. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 14 hồi phu thê đoạt nhân tài. Hách Cương nhìn Viên Gia Hảo hỏi, nhị thúc, ngươi cùng Uy Đạt cung tiên sinh nói đến thế nào? Viên Gia Hảo thở dài một hơi nói, hôm nay rốt cuộc nói thỏa cũng ký hợp đồng, buổi chiều mới đem cung tiên sinh tiễn đi. Hách Cương Nga một tiếng vẻ mặt ngưng trọng đối Viên Gia Hào nói, nhị thúc, theo chúng ta điều tra, lần này đi theo Điền Trung một lang tới quấy rối người Nhật Bản rất là thần bí, là Nhật Bản một cái kêu hát xà tổ xã hội đen tổ chức phái tới, chúng ta phỏng trường này hát xà tổ sau lưng có Nhật Bản hữu quân chính khách duy trì, lần này tưởng trợ giúp tiên cốc thu mua Huy Đạt, này mục đích là tưởng thông qua Huy Đạt tới thực hiện hướng vào phía trong mà thẩm thấu, tiểu đào hào vận công ty nếu thu mua Huy Đạt, sau này muốn tăng mạnh phòng bị mới là. Viên Gia Hảo cũng trở nên thận trọng lên, nói, ân, tiên cốc thế nhưng hạ lớn như vậy tiền vốn, nếu không phải cung tiên sinh thâm minh đại nghĩa, lần này chúng ta khẳng định đánh không thắng một trận. Hách Cương tiếp theo nói, đúng vậy, cho nên hiện tại cung tiên sinh liền có chút nguy hiểm, bất quá chúng ta đã liên lạc Hồng Kông sở cảnh sát, đã phái chuyên gia đối cung tiên sinh cùng với người nhà tiến hành bảo hộ. Uống một ngụm trà, Hách Cương tiếp tục nói, Viễn Dương vận chuyển là chúng ta quốc gia kinh tế phát triển quan trọng một vòng. Tiến xuất khẩu hàng hóa, dầu thô, khoáng thạch chờ tài nguyên đều đến dựa vào Viễn Dương vận chuyển, là kinh tế mạch máu, không thể có thất. Hiện tại, rất nhiều đối quốc gia của ta không có hảo ý quốc gia đều tưởng thông qua các loại thủ đoạn tới phá hư quốc gia của ta Viễn Dương vận chuyển, thực hiện này đảo loạn quốc gia của ta kinh tế phát triển đại cục mục đích. Tỷ như lợi dụng tài chính gió lốc, toàn cầu kinh tế hể vải không phân chấn, toàn diện chen ép biển bàn tiếp chỉ số, sự quốc gia của ta Viễn Dương vận chuyển công ty hao tổn liên tục. Sau đó thông qua chứng khoán thị trường ở nhị cấp thị trường điên cuồng chèn ép Viễn Dương vận chuyển công ty giá cổ phiếu, sau đó tưởng thông qua giá thấp tới thu mua này đó công ty cổ quyền, thực hiện cổ phần khống chế này đó công ty mục đích. Hách Cương làm quốc an cục cục trưởng, biết đến sự thật đúng là không ít. Ấn Viên Gia Hảo gật gật đầu, Hách Cương mặt trên nói đủ loại, Viên Gia Hảo là tràn đầy thể hội. Viên Viên đột nhiên hỏi Hách Cương, tỷ phu, kia Tử Phàm đả thương người Nhật Bản, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hách Cương nhìn nhìn Viên Viên, trước mắt còn không biết, việc này xử lý như thế nào ta không làm chủ được, còn phải chờ mặt trên thông chi. Viên Viên nhìn xem Hách Cương, lại nhìn xem Viên Gia Hảo, nhẹ giọng nói, nếu không, ta hỏi một chút ba ba. Hách Cương lắc lắc đầu, nhìn Viên Viên nói, không thể, việc này chỉ là dừng lại ở đả thương ngoại quốc bạn bè trình tự thượng, hơn nữa hiện tại là từ Bộ Quốc phòng phụ trách, ba cũng không hảo quá hỏi. Viên Viên nôn nóng nói, nhưng là, hắn là ở chợ giúp nhị thúc ca, lại cứu tiểu đào. Chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không làm sao? Lời này liền Viên Gia Hảo cùng Viên Đào đều thâm chấp nhận, đi theo gật gật đầu, Viên Dĩnh mẹ con cũng vẻ mặt quan tâm nhìn Hách Cương. Hách Cương nhìn nhìn mọi người, bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, ta đây chỉ có thể nói cho các ngươi một sự kiện, nhưng chỉ giới hạn trong các ngươi biết, tuyệt không có thể truyền ra đi, nếu không. Mọi người lẫn nhau xem một cái, dùng sức gật gật đầu, chờ mong. Hách Cương nghĩ nghĩ chỉ nói một câu nói, ngày mai, Hải Thiên sẽ xuống dưới tiếp nhận việc này. Đệ đệ. Viên Dĩnh kinh hô. Cà ca. Viên Viên khẽ gọi. Viên Gia Hảo cùng Viên Đào đều há to miệng. Hách Hiểu Phương trừng mắt mắt to, mê mang nhìn mọi người. Theo Viên Dĩnh tỉ muội kinh hô, tất cả mọi người trầm mặc. Viên Viên tuy rằng trầm mặc, nhưng đáy lòng có một tia vui sướng. Này một tia vui sướng từ Mỹ Lệ đôi mắt trộm chạy tới, lập tức đã bị Viên Dĩnh bắt giữ tới rồi. Viên Dĩnh cười đối Viên Viên nói, nha đầu, ngươi có phải hay không thích thượng kia tiểu tử? Nếu đúng vậy lời nói ta kêu Hải Thiên thủ hạ lưu tình hảo. Viên Viên mặt đẹp đỏ lên, phun Viên Dĩnh một ngụm, tỷ, ngươi nói bậy cái gì? Ta như thế nào sẽ thích kia tiểu tử, chúng ta chẳng qua là vừa nhận thức mà thôi. Mọi người vừa nghe, tất cả đều ngạc nhiên, này ngữ khí còn không phải là đại biểu thích sao. Không ai chú ý tới Hách Hiểu Phương, lúc này nàng rũ xuống mi mắt, trong lòng là một trận mất mát. Viên Hải Thiên, 38 tuổi, đặc biệt hành động tổ trưởng, thiếu tướng quân hàm. Người này thân cao 1.82 mễ, mặt chữ điền, mày kiếm mắt hổ, tướng mạo uy nghiêm. Đặc biệt hành động tổ đối ngoại tên gọi tắt Đặc A, quân phục cánh tay phải quân chủng danh hiệu thượng chỉ theo cái hung manh diều hâu. Đặc A, chỉ lệ thuộc với Trung ương quân ủy, bên trong mỗi người đều là từ cả nước chọn lựa kỹ càng mà đến, không đơn giản là bộ đội đặc chủng xuất thân, Thiếu Lâm, Võ Đăng, Thanh Thành, Nga Mi, Côn Luân trở môn phái đều có nghĩa vụ đem này ưu tú đệ tử đưa tới Đặc A tiến hành khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể đặc chiêu tiến vào. Sau đó đưa đến chuyên môn huấn luyện doanh tiến hành các loại đặc chủng huấn luyện. Nét huấn luyện thời gian vì 2 năm, kỳ mãn sau lại tiến hành khảo hạch, đủ tư cách tiến vào Đặc A chính thức biên chế, không đủ tiêu chuẩn điều về nguyên quán. Bên trong mỗi người đều có chính mình giữ nhà bản lĩnh, là tinh anh trong tinh anh. Phụ trách nhiệm vụ đều là mặt khác bộ đội đặc chủng không thể hoàn thành khi mới yêu cầu bọn họ chấp hành. Cho nên là nguy hiểm nhất cũng là nhất gian nan. Phương Vân, 25 tuổi, viên Hải Thiên thư ký riêng, một thân thiếu ta quân phục thẳng. Đầy đặn cân xứng, anh tư tác sảng. Giờ phút này, Viên Hải Thiên ngồi ở đô thành thị quốc an cục văn phòng, bên cạnh là thư ký riêng Phương Vân, đối diện là bộ quốc phòng lùng bắt nơi trốn trường Vương Băng Oánh cùng nàng trợ thủ hộ tử, Bồ Câu Trắng. Viên Hải Thiên từ Phương Vân trong tay tiếp nhận một trương giấy đưa cho Vương Băng Oánh nói, Vương trưởng phòng, đây là đặc ca điều lệnh, thỉnh ngươi đem Từ Phạm chuyển giao cho ta, ta lập tức dẫn hắn đi. Vương Băng Oánh cau mày xem xong điều lệnh, mới thở dài, đối Viên Hải Thiên nói, các ngươi đặc ca động tác thật mau, ta vốn tưởng rằng vớt đến một cái đắc lực can tướng, ai ngờ lại bị ngươi nhanh chân đến trước nghe nàng ngữ khí, bị này đặc ca đoạt lấy nàng nhìn chúng người còn không ngừng lần này. Viên Hải Thiên cười to, ha ha ha, Vương trưởng phòng, ngươi cũng không cần nhục trí, này Từ Phạm ta còn không có gặp qua đâu, hay không vừa lòng còn không biết đâu. Nếu không hài lòng ngươi tẫn nhưng mang đi. Vương Băng Oánh khinh bỉ nhìn đối phương nói, ta nhưng không ôm như vậy hy vọng, nghe nói các ngươi đặc ca hiện tại phi thường dinh dưỡng bất lương, hiện tại khó được có thuốc bổ, bụng đói ăn quàng ai còn dám có điều trông cậy vào đâu. Viên Hải Thiên cười không nổi, thở dài một tiếng nói, ai, đúng vậy, đặc ca nhân tài khó tìm, tổn thất không thể nói không lớn, mỗi lần ra nhiệm vụ đều có chút thiệt hại, khó a. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 15 hồi áp giải đặc ca. Lúc này, quốc an cục cục trưởng Hách Cương đem Từ Phạm đưa tới cửa, đối bên trong hô, báo cáo, Từ Phạm đưa tới. Tiến bảo. Hách Cương mang theo Từ Phạm đi đến. Viên Hải Thiên đối Phương Vân nói, ngươi cùng Hách cục trưởng trước dẫn hắn đến trên xe, ta lập tức liền tới. Vương Băng Oánh cũng đối Hổ Tử cùng Bồ Câu Trắng đưa mắt ra hiệu, Hổ Tử cùng Bồ Câu Trắng theo Phương Vân, Hách Cương cùng Từ Phạm đi ra phòng họp. Lúc này, Viên Hải Thiên mắt hổ chứa đầy thâm tình nhìn Vương Băng Oánh. Trong mắt toát ra một mặt đau lòng, đối Vương Băng Oánh nói, xem ngươi, lại gầy chút. Vương Băng Oánh ánh mắt u oán nhìn Viên Hải Thiên, thấp giọng nói, còn không phải bởi vì ngươi, ngươi nói ngươi bao lâu không về nhà. Phong Nhi đều lao ở oán trách nói thật lâu cũng chưa gặp qua ba đâu. Viên Hải Thiên hơi mang xấu hổ gãi gãi đầu, để sát vào Vương Băng Oánh lô thai nhẹ giọng nói, lao bà đại nhân, thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Ai, gần nhất ta còn có cái nhiệm vụ, chờ vội xong liền về nhà. Hảo hảo bồi bồi ngươi cùng Phong Nhi mấy ngày nói xong vỡ ra miệng rộng ha hả ngây ngô cười. Vương Băng Oánh vươn tay nhỏ hung hăng chọc một chút Viên Hải Thiên chán, hoan trách nói, hừ, nói như vậy ta nhưng nghe nhiều, ngươi nhưng thật ra thực hiện một hồi cho ta xem a. Vương Băng Oánh nói xong vành mắt có chút đỏ lên. Ai, một cái lệnh ngoại quốc đặc công nghe tiếng sợ vỡ mật thiết thủ, giờ phút này biến thành nhu nhược đáng thương, đầy ngập u oán tiểu nữ tử, như vậy phúc khí cũng chỉ có Viên Hải Thiên một người độc hưởng. Viên Hải Thiên thấy ái thê thương tâm, cũng là đau lòng vô cùng, chạy nhanh vươn bàn tay to đem Vương Băng Oánh kéo vào trong lòng ngực yêu thương một phen, này ra tỉnh lược 200 cái tự. Một lát sau, hai người đi ra, sắp chia tay, Vương Băng Oánh nhìn uy vũ trượng phu, nhỏ giọng dặn dò một câu, ra nhiệm vụ khi phải chú ý an toàn, ta đã biết, ngươi cũng đúng vậy. Viên Hải Thiên nói xong lên xe tử. Lúc này, Hách Cương đi đến xa tiền, Viên Hải Thiên quay cửa kính xe xuống nhỏ giọng đối Hách Cương nói, tỷ phu. Bởi vì sự tình khẩn cấp ta liền không đi xem tỷ tỷ cùng muội muội, các ngươi có cơ hội hồi tranh yến kinh, lão nhân lão thái thái có thể tưởng tượng kia hai cái bảo bối nữ nhi. Hách Cương nở nụ cười, đã biết, các nàng hai cái còn không phải thường xuyên nhắc mãi suy nghĩ trở về à, chỉ là công tác bận quá, xem tình hình đến năm một tiết hẳn là có hai ngày thời gian dứt lời, duỗi đầu ngắm bên trong Từ Phàm liếc mắt một cái, để sát vào Viên Hải Thiên lỗ thai nhỏ giọng nói, ngươi đừng đem kia tiểu tử lăn lộn hỏng rồi nga. Bằng không ngươi muội muội sẽ tìm ngươi tính sổ a, ha ha. Viên Hải Thiên sửng sốt, nháy mắt tức minh bạch tỷ phu ý tứ, mỉm cười gật gật đầu, vây vây tay đi rồi. Hải Giang thị là khu Đông Lưỡng Quảng tỉnh một cái khác địa cấp thị, ở vào khu Đông Lưỡng Quảng tỉnh tây bộ, so với khu Đông Lưỡng Quảng tỉnh phía đông thành thị, tây bộ kinh tế tự nhiên kém rất nhiều. Nhưng là, bởi vì Hải Giang thị mặt hướng Nam Hải, có nhanh và tiện ra biển thông đạo, bởi vậy chiến lược địa vị thập phần quan trọng, Nam Hải hạm đội căn cứ liền thiết lập tại Hải Giang thị. Đông Sơn bán đảo giống một cái giao long, từ Hải Giang thị ngoại ô thành phố một đường kéo dài tiến vào trong biển, từ xa nhìn lại giống như giao long vào nước. Đông Sơn bán đảo là quân sự vùng cấm, liền phụ cận người cũng không biết là cái gì quân đội đóng quân ở nơi đó, ngày thường chỉ là thỉnh thoảng thấy có các loại bất đồng chiếc xe từ đề phòng thâm nghiêm đại môn ra vào, để lại cho mọi người chỉ có nồng đậm cảm giác thần bí. Nơi này chính là đặc ga căn cứ, đối ngoại tuyên bố kêu, Hải Giang quân phân khu. Căn cứ này đóng quân có một cái sư bộ đội. Hạ hạt ba cái đặc chủng hôn thành lữ. Xem tên đoán nghĩa, đặc chủng hôn thành lữ chính là từ bộ đội đặc chủng pha trộn mà thành bộ đội, hải lục không gồm nhiều mặt. Cái này sư trang bị một cái trung đội võ trang phi cơ trực thăng, các loại lục chiến chiến xe, còn có chính là nhất thần bí hắc cá mập tàu ngầm. Đây là quốc gia của ta tiên tiến nhất tàu ngầm, trước mắt cả nước chỉ có 3 con, mà đặt ở nơi này này con hắc cá mập chính là cấp đặc A chuyên dụng. Vì này con tàu ngầm, quốc gia ở bán đảo phía dưới mở ra một cái ra biển thông đạo, tàu ngầm nhưng trực tiếp từ sơn trong bụng lặng yên không một tiếng động tiến vào biển sâu. Sư trưởng kêu Phương Đông Hùng. Cái này sư chức năng chính là bảo hộ đặc A căn cứ này, hoàn toàn phục tùng đặc A chỉ huy. Cái này sư có cái tên, kêu Diều Hâu. Diều Hâu quân phục cùng đặc A là hoàn toàn tương đồng, bất đồng chỉ là giấy chứng nhận, phi ưng giấy chứng nhận là màu lam tiểu vở, bìa mặt ấn có một cái màu trắng phi ưng, mà đặc A giấy chứng nhận là màu đỏ tiểu vở, bìa mặt ấn phi ưng lại là kim sắc. Hải Giang thị khoảng cách đô thành thị 350 km, đi cao tốc chỉ cần 3 giờ, mà Viên Hải Thiên bọn họ quân xe chỉ cần 2 cái nhiều giờ. Thức mau, quân xe ngừng ở một tràng phòng ở trước, mà căn nhà này mặt tường phun đồ cùng dã chiến phục giống nhau mê màu. Viên Hải Thiên xuống xe sau, đối Từ Phàm nói, tới rồi, đi theo ta đi, nói xong đi vào trong phòng. Từ Phàm đi vào đi vừa thấy, đây là một gian văn phòng, không có gì xa hoa trang trí, chỉ có một chương lớp lá đài cùng một chương lớp lá ghế, chỗ ngồi mặt sau là giá sách bên cạnh lập một cái quốc kỳ. Vào cửa bên cạnh là một vòng sofa. Lúc này Viên Hải Thiên đang xem một phần tư liệu, đầu cũng chưa nâng nói thanh ngồi đi, liền tiếp tục đi xuống xem hắn tư liệu. Từ Phàm đánh giá một vòng văn phòng, không gì có thể khiến cho hắn hứng thú, chỉ là cảm thấy này văn phòng thực chỉnh tề cũng thực sạch sẽ, tiêu chuẩn quân nhân ngốc địa phương, đây là cấp Từ Phàm duy nhất ấn tượng. Phương Vân đi đến, lấy tới hai ly trà, cùng Từ Phàm nói câu thỉnh uống trà liền lui đi ra ngoài. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 16 hồi đặc ca luận võ. Từ Phàm, ngươi biết ta đem ngươi muốn tới nguyên nhân sao? Viên Hải Thiên rốt cuộc xem xong tư liệu đã đi tới. Không biết ta tướng quân Từ Phàm ngắm ngắm Viên Hải Thiên trên vai kia viên sao kim, uống ngụm trà. Từ Phàm, sinh ra với 1984 năm 9 nguyệt 17 ngày, 26 tuổi, ly dị, hiện tại đô thành thị quốc thổ tư nguyên cục nhậm cục trưởng bí thư, phụ thân Từ Quốc Cường 50 tuổi, nghề nông, mẫu thân Trương Bình 49 tuổi, nghề nông, tổ phụ Từ Nhất Hạc 70 tuổi, nghề nông, muội muội Từ Nhã 24 tuổi, chưa lập gia đình. Ở Thâm Quyến Vĩ Đạt Thương Mậu Tiến xuất khẩu công ty nhậm tiếng Anh phiên dịch. Trở lên là ngươi cùng với gia đình của ngươi thành viên tư liệu, ta nói rất đúng sao? Từ Phàm giật mình nhìn Viên Hải Thiên, nói, ngươi chỉ nhìn một lần ta tư liệu liền bối xuống dưới. Viên Hải Thiên ha hả cười, nay không khó, thực dễ dàng. Từ Phàm trong mắt lộ ra bội phục thần sắc. Viên Hải Thiên sắc mặt một ngưng nói, hảo, trở lại chuyện chính. Ngươi lần này bị mang đến nơi này là bởi vì ngươi đánh những cái đó người Nhật Bản sở biểu hiện ra ngoài công lực. Ta trịnh trọng hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý vì nước hiệu lực sao? Từ Phàm nghiêm túc hỏi lại, ta đánh những cái đó tiểu Nhật Bản còn không phải là vì nước hiệu lực sao? Viên Hải Thiên sửng sốt, lập tức cười to ha ha ha ha, nói rất đúng, xem ra ta hỏi cái này lời nói là dư thừa, phải biết rằng thân là người trong nước, vì nước hiệu lực là mỗi cái người trong nước thần thánh nghĩa vụ. Từ Phàm nói, không sai, tuy rằng ta không có gì rộng lớn lý tưởng, nhưng chỉ cần quốc gia yêu cầu, vẫn là bỏ được này viên đầu. Viên Hải Thiên mắt hổ trung lộ ra kính nể thần sắc, bàn tay to một phách Từ Phàm bả vai, bang không cấm thở dài, làm tốt lắm. Viên Hải Thiên nghĩ nghĩ lại nói ngươi võ công lai lịch đi. Từ Phàm lấy lại bình tĩnh nói, là ông nội của ta giáo, thuộc về tổ truyền, ta võ công thực tạp, không thành kịch bản, chỉ có thể lâm trận phát huy. Viên Hải Thiên ngạc nhiên, nga. Vậy ngươi từ khi nào bắt đầu học? Từ Phàm nói, ta nghe ông nội của ta nói, ta 2 tuổi thời điểm. Gia Gia liền phát giác ta là luyện võ hạt giống tốt, vì thế đã bị hắn dùng hắn thải tới thảo dược nấu canh tới cấp ta phao, mỗi ngày đều phải phao 1 giờ, phao xong trả lại cho ta toàn thân xoa bóp chụp đánh xong lại dạy ta luyện khí, lợi dụng vận khí tới hấp thu những cái đó dược hiệu. Cái này thẳng đến ta 15 tuổi mới đình chỉ, nhưng luyện khí nhưng vẫn kiên trì xuống dưới. Mặt khác, khi còn nhỏ hắn ở tấm ván gỗ thượng họa cái vòng nhỏ, kêu ta dùng cục đá ném, chẳng những muốn ném chuẩn, còn phải từ nhỏ vòng trung xuyên thấu tấm ván gỗ. Bắt đầu là phiến, chậm rãi thêm hậu, liền như vậy luyện qua tới. Viên Hải Thiên Nga Thanh hỏi lại, vậy ngươi chiêu thức là như thế nào luyện? Từ Phàm gãi gãi đầu không có gì chiêu thức à, chỉ là mỗi ngày đều phải cùng Gia Gia đánh nhau rất dài một đoạn thời gian. Gia Gia nói chờ đem hắn một bàn tay đánh bại cũng liền xuất sư. Một bàn tay. Vậy ngươi khi nào xuất sư? 20 tuổi thời điểm. Viên Hải Thiên nghĩ nghĩ, đột nhiên đối bên ngoài hô thanh, người tới. Một cái lính cần vụ đi đến kính cái lễ, thủ trưởng. Thông chi đặc ca lập tức tập hợp tiếp theo chính là một trận cấp tốc tiếng huýt truyền đến. Không đến 2 phút, Viên Hải Thiên liền đối Từ Phàm nói đến đi liền đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài Từ Phàm lắp bắp kinh hãi. Trước mặt liệt 4 cái đội ngũ, mỗi một liệt có 15 cá nhân, tất cả đều là thân xuyên giã chiến phục chiến sĩ, quân dung chỉnh tề, mỗi người hung ác bưu hãn, ánh mắt sáng ngời, lặng ngắt như tờ. Viên Hải Thiên quay đầu đối Từ Phàm nói, đây là ta đặc A, muốn hay không thử xem bọn họ. Từ Phàm hỏi lại, không thử một chút ngươi có thể để cho ta đi sao? Viên Hải Thiên cười ha ha, ta thích ngươi sảng khoái. Nói xong quay đầu tới lớn tiếng nói, vị này kêu Từ Phàm, ai tới khiêu chiến hắn? Hắn nói âm chưa lạc, toàn thể động tác nhất trí nhấc tay. Viên Hải Thiên gật gật đầu, lớn tiếng nói, Tề Phúc, bước ra khỏi hàng, một cái tiểu tử đứng dậy. Từ Phàm nhìn Tề Phúc, tiểu tử 1.75 cái đầu, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, đôi tay đầu ngón tay trọc, khớp xương thô to, mu bàn tay làn da thô dày, hẳn là luyện qua thiết sa trưởng linh tinh ngạnh công. Lúc này Tề Phúc mắt lộ khinh miệt, đối Từ Phàm nói, Từ tiên sinh, ngươi ở xa tới là khách, ngươi trước hết mời. Từ Phàm không để bụng, sờ sờ cái mũi nói, ta sợ nếu ta ra tay trước ngươi liền không cơ hội. Lời này vừa nói ra, Từ Phàm có thể tưởng tượng được đến này đó mắt cao hơn đỉnh thiên chi tiêu tử, khẳng định sẽ trong cơn giận dữ, sôi nổi thỉnh chiến, đều tưởng hung hăng giáo huấn hắn cái này cuồng vọng ra hỏa. Nhưng là, kết quả hoàn toàn xuất phát từ hắn dự kiến, này đó chiến sĩ trên mặt thế nhưng không có bất luận cái gì biến hóa, hắn phép khích tướng hoàn toàn mất đi hiệu lực, Từ Phàm không cấm tán thưởng không hổ là đặc A, trong lòng là bội phục không thôi. Tề Phúc tự nhiên cũng biết đây là Từ Phàm phép khích tướng, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, bãi hạ môn hộ chờ đợi Từ Phàm tiến công. Từ Phàm tuy tiện đứng ở Tề Phúc đối diện, nhìn Tề Phúc nói, cùng đối địch trận, quan trọng nhất chính là đem đối thủ đưa vào chỗ chết, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, ngươi có thể sống sót mới là người thắng, mà ngươi bãi hạ thủ thế môn hộ, chắp tay đem quyền chủ động nhường cho đối thủ, ngươi tưởng Hoa Sơn luận kiếm sao? Nói xong về phía trước bước ra một bước, một trưởng khinh phiêu phiêu đánh ra. Tề Phúc nghe được Từ Phàm thao thao bất tuyệt đang muốn đánh gây hắn, nhìn đến Từ Phàm bàn tay. Chụp tới khinh phiêu phiêu không mang theo một tia tiếng gió, chạy nhanh báo nguyên quý nhất, khí ngưng hữu trưởng, nhưng thấy hắn hữu trưởng gần xanh bại lộ, cứng rắn như thiết buôn Từ Phàm kia trắng non bàn tay nên đi. Phanh một tiếng, tiếng vang không lớn, nhưng thấy Tề Phúc đặng liên tiếp lui 5 bước, rốt cuộc đứng không vững một ngông ngồi ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy hữu nửa người đều ở tê dại, ngón tay thế nhưng không nghe sai sử không thể động đậy. Trên mặt mồ hôi như hạt đậu đi xuống chảy, mặt xám như cho tàn trừng mắt Từ Phàm, nửa ngày mới hỏi Từ Phàm, ngươi, đây là, cái gì võ công? Mọi người giờ phút này cũng là ngây ra như phỗng, tất cả đều dùng không thể tin tưởng ánh mắt trừng mắt Từ Phàm. Từ Phàm không có trả lời Tề Phúc ngu ngốc vấn đề, chỉ là hỏi Tề Phúc, cũng là hỏi mọi người, ta vừa rồi cùng ngươi lời nói ngươi nhớ kỹ sao? Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 17 hồi Viên Hải Thiên chịu thua. Tề Phúc dùng sức gật đầu, ta nhớ kỹ, cả đời đều sẽ nhớ rõ. Từ Phàm cười cười, qua đi vươn tay, Tề Phúc chần chờ vươn tay phải, Từ Phàm một phen nắm lấy, Tề Phúc chỉ cảm. Đến một cổ nhiệt khí từ lòng bàn tay đùa vào tới, chết lặng thân thể lập tức hồi phục, khinh phiêu phiêu đứng lên, không khỏi trong lòng mừng như điên, trong lòng cũng là bội phục cực kỳ. Chạy nhanh nói, cảm ơn Từ ca, mọi người vừa nghe, dựa, ca đều kêu lên. Từ Phàm sờ sờ cái mũi, cảm giác này thanh Từ ca nghe tới rất là hưởng thụ, cũng liền không hề cự tuyệt. Nhìn Tề Phúc nói, ngươi thiết sa trưởng có 5 phần hỏa hậu, thực không tồi, ha ha. Tiếp theo đối với mọi người nói, còn có ai ra thử xem. Nói xong nhìn vừa thấy Viên Hải Thiên. Mọi người cũng là sửng sốt, tiếp theo cùng nhau kêu lên, đầu nhi tới thử xem, đầu nhi tới thử xem. Tiếng kêu đứt hai. Viên Hải Thiên giận trừng mắt này những ăn cây táo, rào cây sung hôn tiểu tử, nghĩ thầm ngày thường huấn luyện cường độ vẫn là không đủ a, đến tăng mạnh mới được. Kia gì, phụ trọng 50 km vẫn là đoạn chút, lần sau sửa 100 km thử xem. Nếu mọi người biết bọn họ lao đại lúc này ý tưởng, khẳng định một đám buôn kia vách tường đi. Nhìn thấy Từ Phàm nhìn về phía chính mình, lập tức cũng là nóng lòng muốn thử, đối Từ Phàm gật gật đầu, ra tới cùng Từ Phàm đối diện đứng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phàm. Phía dưới chiến sĩ cũng không xếp hàng, sôi nổi chạy đi lên làm thành một cái vòng lớn, đem Viên Hải Thiên cùng Từ Phàm vây quanh ở bên trong. Từ Phàm cũng là giống nhau thần thái, hắn biết Viên Hải Thiên có thể làm được đặc á đầu khẳng định có chỗ hơn người, tự nhiên không phải Tề Phúc chi lưu có thể so. Nhìn nhau ước chừng 5 phút, Viên Hải Thiên đột nhiên trợn quát một tiếng, tay phải hắc hổ trộm tâm lớn mật thẳng đảo trung cung. Phổ phổ thông thông nhất chiêu hắc hổ trộm tâm kinh Viên Hải Thiên dùng ra nhất thời ẩn ẩn có hổ gầm chi uy. Từ Phàm không dám chậm trễ, ngưng thần tinh khí, đại nắm tay đi vào, hắn không tránh mà tiến tới, chân trái đi phía trước bán ra một bước nhỏ, một tiếng thét dài. Hữu quyền vận khởi 5 thành công lực tật đánh mà ra, phanh đại trấn, cường đại khí lãng từ hai người trung tâm hướng ra phía ngoài vây đột nhiên nổ tung, khí lãng bí mật mang theo thảm cỏ vụn gỗ hướng làm thành một vòng tròn quan chiến chiến sĩ tật phát mà đến. A, các chiến sĩ tránh né không kịp sôi nổi nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau, công lực hơi yếu liền té ngã trên mặt đất, tất cả đều hoảng sợ. Viên Hải Thiên bị chấn đến lui về phía sau ba bước, Từ Phàm lui một bước. Viên Hải Thiên thắng ở dáng người cao lớn, chiêu trầm lực mãnh, Từ Phàm thắng ở công lực tinh thuần. Một quyền xuống dưới, Từ Phàm trong lòng hiểu rõ. Lần này đối chạm vào đều kích phát rồi hai người hiếu thắng chi tâm, Viên Hải Thiên lại lần nữa hét lớn một tiếng, lại là một quyền oanh qua đi. Từ Phàm biết Viên Hải Thiên thắng ở cao lớn cường tráng, lực lớn vô cùng, ra quyền đi cương mãnh chiêu số, chính mình cùng hắn như vậy cứng đối cứng chỉ sợ sẽ chấn thương Viên Hải Thiên nội phủ, vì thế áp dụng linh hoạt thân pháp cùng Viên Hải Thiên du đấu, không chính diện tiếp hắn chiêu. Một khi Viên Hải Thiên lộ ra sơ hở lại đột nhiên đánh lén thành công lập tức liền lóe. Chiêu này sắc thật hảo sử, kia Viên Hải Thiên nắm tay tuy mãnh nhưng luôn là dính không đến Từ Phàm, mỗi một quyền đều là đánh vào không khí thượng, ngược lại bị Từ Phàm đánh lén thành công vài lần, trước ngực phía sau lưng đều trúng hai trưởng, mỗi chung một trưởng liền đem hắn nhuệ khí xóa sạch vài phần, tới sau lại càng đánh càng nghẹn quất. Đột nhiên, Từ Phàm nhảy ra ngoài vòng vây vây tay nói, không đánh không đánh, như vậy đánh không biết đánh tới khi nào, tính ngang tay đi. Viên Hải Thiên ha ha cười, mắt hàm cảm kích nhìn Từ Phàm nói, ân, vậy không đánh, tới, đi vào lau mồ hôi, uống ly trà. Mới vừa đi vào văn phòng, Tề Phúc cùng một người chiến sĩ liền cầm hai điều nhiệt khăn lông, gấp hai trà nóng hô thanh báo cáo liền vào được. Viên Hải Thiên tò mò hỏi Tề Phúc cùng một cái khác chiến sĩ, Tề Phúc, Lý Cường, hôm nay các ngươi là như thế nào làm? Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có cho ta đưa quá nhiệt khăn lông a. Tề Phúc mặt nóng lên, cười nịnh nọt nói, đầu. Trước kia, chúng ta không hiểu chuyện, ngài lão nhân ra đừng trách móc, hiện tại chúng ta đã biết, về sau khẳng định thường xuyên cho ngài lão nhân ra nhiều đưa, hắc hắc, nói xong, cũng không để ý tới viên lão đại kia khinh bỉ ánh mắt, quay đầu tới, trên mặt chất đầy cười quyến rũ đối Từ Phàm nói, Từ ca, đây là ta thiết anh em Lý Cường, từ nay về sau ngài chính là bọn em huynh đệ đại ca, ngài nhưng đến nhiều giáo giáo bọn em này không ra gì tiểu đệ a, đại ca ngài thỉnh uống trà này hai tiểu tử mông. Ngừa cũng là lợi hại. Trong nháy mắt Từ Phàm liền biến thành bọn họ đại ca, tưởng cự tuyệt đều ngượng ngùng. Quay đầu nhìn xem Viên Hải Thiên, phát hiện thằng ngãi này cũng là vẻ mặt cười xấu xa, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình đây là bọn họ thiết tốt bấy giờ, muốn lấy huynh đệ chi tình tới giữ chặt hắn. Lập tức trong lòng cũng là cảm động, liền nói, giáo cũng không dám, chỉ cần về sau có cơ hội huynh đệ chi gian nhiều hơn luận bàn vẫn là tốt, Tề Phúc cùng Lý Cường đại hỉ, nói vậy cảm ơn đại ca, kính cái lễ lui đi ra ngoài. Viên Hải Thiên lúc này trở nên nghiêm túc lên, đối Từ Phàm nói, đặc A là quốc gia bí mật lực lượng, chỉ chịu quân ủy tiết chế, mặt khác bất luận kẻ nào cùng đơn vị đều không có quyền can thiệp chúng ta hành động, chỉ có vô điều kiện phối hợp chúng ta. Quốc gia có rất nhiều trọng đại sự tình yêu cầu chúng ta đi làm, nhưng những việc này là quốc gia không thể công khai ra mặt duy trì, chúng ta chỉ có thể ngầm đi làm thành công không người nào biết, vạn nhất đã chết cũng là vô danh. Nhưng chúng ta đều phải nghĩa vô phản cố vì quốc gia, vì nhân dân đi yên lặng làm. Viên Hải Thiên nói tới đây chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, từ ngươi đả thương người Nhật Bản sau chúng ta liền coi trọng ngươi, bởi vì ngươi sử dụng thạch tra làm ám khí sở biểu hiện ra ngoài công lực, là chúng ta sở khắc cầu. Trải qua vừa rồi tỉ thí, ngươi công lực có thể đương đặc ca huấn luyện viên. Đặc ca thiếu chính là ngươi nhân tài như vậy, ta hy vọng ngươi gia nhập chúng ta, ngươi cẩn thận suy xét một chút, gia nhập chúng ta đãi ngộ khẳng định so ngươi ở chính phủ làm việc muốn phong phú gấp 10 lần. Từ Phàm nghe được rất là cảm động, nhưng là hắn lại không thích quân doanh sinh hoạt, nghĩ nghĩ đối Viên Hải Thiên nói, viên tướng quân. Viên Hải Thiên vẫy vây tay đánh gãy Từ Phàm nói, không cần kêu tướng quân khách khí như vậy, ngươi nếu nhận Tề Phúc, Lý Cường vì huynh đệ, chúng ta liền không thể làm huynh đệ sao. Tiếng kêu viên ca hoặc là đại ca biết không, Từ Phàm nhìn Viên Hải Thiên khát vọng ánh mắt, trong lòng nóng lên, đại ca. Viên Hải Thiên được như ước nguyện nhạc cười ha ha, nắm lấy Từ Phàm tay nói đệ đệ, về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ. Viên Hải Thiên đối Từ Phàm nói, ngươi tiếp tục. Từ Phàm nói, đại ca, vì nước xuất lực là ta tâm nguyện, nhưng là ta không lớn thích quân doanh sinh hoạt, quá câu thúc, không thói quen, cho nên ta còn là thích chính phủ công tác tự do một ít, ha ha. Viên Hải Thiên nghe xong lâm vào trầm tư. Suy nghĩ một hồi, Viên Hải Thiên hỏi Từ Phàm, nếu không như vậy, ngươi bí mật gia nhập đặc ca, ngươi có thể trở về đơn vị đi làm, đặc ca không can thiệp ngươi ngày thường công tác cùng sinh hoạt. Nhưng đặc ca có nhiệm vụ yêu cầu ngươi khi ngươi đến buông công tác tới chấp hành, hoàn thành nhiệm vụ sau ngươi lại trở về đơn vị, cái này đề nghị thế nào? Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 18 hồi gia nhập đặc ca. Từ Phàm trong lòng vừa động, nghĩ thầm như vậy có thể à, đã gia nhập đặc ca lại không chịu đặc ca quản thúc, còn có thể lấy song phân đãi ngộ. Hơn nữa nếu chính mình gặp được giải quyết không được sự tình còn có thể có đặc án này khối chiêu bài chống đỡ, ân, không tồi. Nghĩ vậy, Từ Phàm kích động nói, đại ca, như vậy tự nhiên là tốt nhất, chỉ là không biết cho ta như vậy trường hợp đặc biệt có thể hay không đối đại ca tạo thành ảnh hưởng đâu. Viên Hải Thiên nghe thế tiểu tử có thể nghĩ như vậy, cũng không uổng công huynh đệ kết giao một hồi. Đối Từ Phàm nói, sẽ không, lão đệ cứ việc yên tâm, đặc ca cũng có một ít người an bài ở chính phủ công tác. Nếu ngươi đáp ứng ta đây liền an bài cho ngươi làm thủ tục. Từ Phàm tự nhiên đáp ứng rồi. Viên Hải Thiên kỳ thật cũng là có tư tâm, bởi vì ở đô thành lúc gần đi, tỷ phu Hách Cương nói qua tiểu tử này khả năng cùng chính mình muội muội có quan hệ, lúc này tự nhiên đến chiếu cố một ít, rốt cuộc kia đáng yêu tiểu muội là chính mình đau nhất. Đảo mắt tới rồi buổi tối, một trương bàn tròn, năm cá nhân, Viên Hải Thiên, chính ủy Lâm Hạo, Diều Hâu sư trưởng Phương Đông Hùng, chính ủy Cao Văn cùng Từ Phàm. Vì tận khả năng bảo mật, Từ Phàm gia nhập đặc cá chỉ là tiểu phạm vi người biết. Viên Hải Thiên giơ lên chén rượu nghiêm túc đối đại gia nói, Từ Phàm đồng chí từ hôm nay trở đi gia nhập chúng ta đặc cá, chức vụ là đặc cá phó tổ trưởng kiêm võ thuật huấn luyện viên. Tới, đại gia cùng nhau nâng chén, hoan nghênh Từ Phàm đồng chí gia nhập chúng ta đội ngũ. Mọi người vừa nghe sôi nổi đứng lên, quang lang chạm vào một ly. Ngồi xuống về sau, Viên Hải Thiên đối Từ Phàm nói, đệ đệ, ngươi nếu gia nhập đặc cá nhưng đến ngốc nhiều hai ngày. Trước chỉ đạo một chút đám tiểu tử kia nhóm, hiện tại vừa lúc không có nhiệm vụ, người tề, Từ Phàm nói, không thành vấn đề, ta cũng vừa lúc làm quen một chút căn cứ. Lúc này Phương Đông Hùng trả lời, từ tổ trưởng, ngươi có thời gian cũng đến chỉ đạo một chút ta bên ngoài binh A, không thể bất công A, tới, ta cùng chính ủy kính ngươi một ly. Nói xong cấp chính ủy Cao Văn chớp chớp mắt, Cao Văn ngầm hiểu dơ lên chén rượu nói, đúng vậy, sau này liền làm phiền từ tổ trưởng. Từ Phàm vừa nghe đầu đều lớn. Tâm nói như vậy còn không được mệnh chết ta, nhưng trên mặt tươi cười như cũ, cũng nâng chén chạm vào một chút nói, chưa nói tới chỉ đạo, cùng nhau học tập đi nói xong uống một hơi cạn sạch. Cứ như vậy, ngươi một ly ta một ly, này đó đều là quân nhân, uống 52 độ mao đài đó là chuyện thường ngày, ngầm đều tưởng đem Từ Phàm chút xịn. Đáng tiếc làm bọn hắn rất là buồn bực, mặc kệ như thế nào uống, cái kia tiểu tử đều là như vậy khí định thần nhàn, ngược lại là bị hắn rót, cuối cùng vẫn là Viên Hải Thiên có thể kiên trì xuống dưới. Những người khác đều ghé vào trên bàn ngáy ngủ. Uống xong đếm đếm, Viên Hải Thiên ám ăn cả kinh, suốt 12 cái mao đài bình không. Bình quân mỗi người 2 bình còn nhiều ra 2 bình tới. Viên Hải Thiên đối Từ Phàm dựng cái ngón tay cái. Ngày hôm sau buổi sáng, Từ Phàm đối Viên Hải Thiên nói, đại ca, Tề Phúc cùng Lý Cường bản lĩnh vững chắc, có thể lại tăng lên một ít. Viên Hải Thiên chấn động, nhất thời mắt hổ trợn lên, lấy không thể tin tưởng biểu tình trừng mắt Từ Phàm, ý của ngươi là ngươi có thể giúp bọn hắn tăng lên công lực. Từ Phàm cười cười, nói, là có thể, chỉ cần ăn viên thuốc viên, ta lại hỗ trợ vô vô là được. Viên Hải Thiên quá hưng phấn, nói, ta đem ngươi kéo vào tới xem ra là ta nhất anh minh quyết đoán. Nếu là kia hai cái tiểu tử biết không biết vui vẻ thành bộ dáng gì, ha ha, đúng vậy, một cái luyện võ người, có cái gì so đến quá tăng lên công lực tới cao hứng đâu. Từ Phàm tiếp theo nói, như vậy đi, ta nếu gia nhập đặc à, tất công chưa lập, ngươi chọn lựa 5 cái tốt nhất thân thủ tới. Ta cho bọn hắn đều đề một bậc, như vậy đối chúng ta đặc ga cũng có rất lớn trợ giúp, bất quá Từ Phàm muốn nói lại thôi. Viên Hải Thiên nhìn đến hắn không đem nói cho hết lời nhưng nóng nảy, vội vàng tiếp lời, bất quá cái gì? Mau nói. Từ Phàm nghĩ nghĩ nói, này thuốc viên dùng dược thật có chút quý, phối trí lên cũng không dễ, đại ca nhưng đến bồi thường, hắc hắc. Viên Hải Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta còn tưởng rằng cái gì vấn đề lớn, còn không phải là tiền sao. Như vậy. Ngươi tăng lên một cái chiến sĩ ta liền cho ngươi 10 vạn, được rồi đi. Từ Phàm đại hỉ, vui tươi hớn hở nói, ha ha, được rồi, đại ca, cảm ơn ngươi. Đương nhiên, nếu đại ca đối tiểu đệ tốt như vậy, kia tiểu đệ cũng cấp đại ca một viên đại, ha ha. Viên Hải Thiên là lại tức lại hỉ, đối Từ Phàm cả giận nói như vậy ta nếu không nói cho ngươi tiền, đại ca ngươi phân có phải hay không liền không có. Dứt lời mặt hắc đến giống bao công giống nhau hướng Từ Phàm tiểu tử này bước đem qua đi. Ánh mắt kia chính là sẽ ăn người. Từ Phàm chột dạ nhìn Viên Hải Thiên, trong miệng dùng sức biện giải, đại ca, ta nào có. Ta vốn dĩ chính là tưởng cấp đại ca một kinh hỉ sao, hắc hắc. Nay còn kém không nhiều lắm. Viên Hải Thiên lại hung hăng trừng mắt nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái, cầm lấy điện thoại đánh lên. Chỉ chốc lát, một tiếng uy vũ báo cáo, 5 cái tiểu tử đi đến trạm thành một loạt. Tiến vào về sau cảm giác có điểm không đúng, xem kia Viên Hải Thiên cũng không nghiêm túc, vẻ mặt cười xấu xa. Mà kia phó tổ trưởng Từ Phàm lại rất nghiêm túc nhìn bọn họ, hơn nữa xem đến thực cẩn thận, cớ đến chân, lại từ chân đến cùng qua lại ra quét, xem đến bọn họ là sởn tóc gáy, cả người không được tự nhiên. Tề Phúc có chút chịu không nổi, nhẹ giọng nói, đại ca, chúng ta trên người chẳng lẽ có không đúng địa phương, nếu có lời nói đại ca ngươi cấp chỉ ra tới, chúng ta lập tức sửa. Mặt khác mấy cái chiến sĩ cũng là giống gà chác mễ giống nhau dùng sức gật đầu. Tư Phàm nói, ta hôm nay muốn cùng các ngươi một lần nữa nhận thức một chút, nói xong đi qua đi vươn tay tới một phen nắm lấy Tề Phúc tay phải. Tề Phúc lắp bắp kinh hãi, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng từ tay phải lòng bàn tay truyền đến, không thể ngăn cản một đường nhanh chóng thượng hành, thẳng tới huyệt khí hải, sau đó đột nhiên liền biến mất, Tề Phúc lúc này mới cảm thấy Tử Phàm đã buông ra tay. Tư Phàm tiếp theo lại giơ tay nắm lấy Lý Cường tay, đồng dạng bào chế tìm kiếm một phen. Sau đó tiếp theo là từ Tiểu Đông, Tôn Lôi, Triệu Trời Cho. Tìm kiếm xong rồi về sau, Tư Phàm đối bọn họ nói, Hoa Hạ võ công tới rồi hiện tại, môn phái chi thấy từ từ suy thoái, mà các môn các phái tu luyện pháp môn đều không rời đi từ luyện khí bắt đầu, khí luyện thành, nội lực tự nhiên liền tăng cường. Nhưng là, luyện khí thế nào mới tính cường, cường tới rồi cái gì trình độ, mọi người đều không có một cái nghiêm khắc phân chia, tạo thành các môn phái đều phân không rõ ràng lắm. Cho nên liền có cấp bậc chi phân, cấp bậc chia làm vừa đến cửu trọng, mà mỗi một trọng lại chia làm ba cái tiểu cấp bậc, phân biệt là sơ cấp, trung cấp cùng đỉnh cấp. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 19 hồi hoạch đề võ công. Tựa như ta vừa rồi đều từng cái thử một chút các ngươi nội lực, Tề Phúc là thứ 5 trọng đỉnh cấp, Lý Cường là thứ 5 trọng trung cấp, Từ Tiểu Đông là thứ 6 trọng sơ cấp, Tôn Lôi là thứ 5 trọng sơ cấp, Triệu Trời Cho là thứ 5 trọng đỉnh cấp. Các ngươi năm người giữa võ công tối cao chính là Từ Tiểu Đông, sau đó là Tề Phúc, Triệu Trời Cho đến Lý Cường, Tôn Lôi là yếu nhất, ta nói nhưng đối. Tề Phúc mọi người vẻ mặt bội phục, sôi nổi gật đầu. Viên Hải Thiên càng là đầy mặt vui mừng, tiếp tục nhìn Từ Phàm không nói lời nào. Từ Phàm tiếp theo nói, ta có thể dùng đặc thù phương pháp giúp các ngươi đều đề cao một đoạn ngắn công lực, nhưng trong đó có chút nguy hiểm, các ngươi có bằng lòng hay không? Lời này vừa nói ra, kia năm cái tiểu tử lộ ra không tin thần sắc. Cùng nhau mặc không ra tiếng nhìn Từ Phàm. Từ Phàm sờ sờ cái mũi, xem bọn họ đều không nói lời nào liền nói, nếu mọi người đều không tin tưởng vậy quên đi, các ngươi có thể đi rồi. Lúc này Từ Tiểu Đông phản ứng nhanh nhất, vội vàng nói, Từ tổ trưởng, ta nguyện ý. Từ Phàm cười, ta dựa, như thế nào như là cử hành hôn lễ đâu, mọi người cười to. Từ Phàm cũng không nói nhiều, đối Từ Tiểu Đông nói, ngươi theo ta tới, nói xong tiến vào bên trong một phòng đóng cửa lại. Những người khác ở bên ngoài nhưng tựa như kiến bò trên chảo nóng. Chúng ta trước không để ý tới bọn họ, làm cho bọn họ trước sốt ruột một hồi, ai kêu bọn họ không tin Từ Phàm năng lực đâu, đúng hay không? Lại nói Từ Phàm, kêu Từ Tiểu Đông cởi hết áo trên, khoanh chân ngồi dưới đất, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, đảo ra một viên ngón út đầu đại màu đen thuốc viên cấp Từ Tiểu Đông nuốt vào, sau đó duỗi tay nắm lấy Từ Tiểu Đông tay phải, mệnh Từ Tiểu Đông bảo vệ cho đan điền, đem đan điền chi khí vận hành toàn thân một vòng. Theo dược lực có hiệu lực, Từ Tiểu Đông chỉ cảm thấy trong cơ thể có đoàn hỏa ở kinh mạch loạn xuyến, như thế nào cũng khống chế không được, hơn nữa cảm. Giác kia đoàn hỏa càng lúc càng lớn liền phải phá thể mà ra, mồ hôi như hạt đậu từ toàn thân toát ra, trên mặt tất cả đều là thống khổ chi sắc. Từ Phàm cảm giác được không sai biệt lắm, buông ra Từ Tiểu Đông tay, đột nhiên đứng lên, công hành hai tay, giơ ra bàn tay từ Tiểu Đông phần lưng bắt đầu tiến hành chụp đánh, chỉ thấy Từ Phàm biểu tình chuyên chú, khuôn mặt tuấn tú ngưng trọng, khi thì trường chụp. Khi thì tịnh chỉ điểm hạ, nhưng thấy trưởng ảnh tung bay như thải điệp bay múa, bóng ngón tay trên dưới nhảy lên như chuồn chuồn lướt nước một dính tức đi trông rất đẹp mắt. Mà Từ Tiểu Đông sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, đến sau lại chậm rãi trở nên an tường, khoe miệng thượng tiểu, ẩn ẩn lộ ra một nụ cười, mà trên đầu của hắn cũng toát ra nhàn nhạt bạch khí, thập phần quỷ dị. Theo Từ Phàm trầm trọng một lóng tay điểm hướng Từ Tiểu Đông huyệt bách hội, sở hữu động tác nháy mắt liền ngừng lại, Từ Tiểu Đông chấn động toàn thân, đột nhiên liền mở to mắt. A hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng lên một phen kéo ra cửa phòng liền chạy như điên đi ra ngoài. Mọi người đang ở bên ngoài nôn nóng, đột nhiên thấy Từ Tiểu Đông gào thét lớn chạy như điên đi ra ngoài, cho rằng không xong, cùng nhau đuổi theo ra đi, đuổi tới bên ngoài vừa thấy, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chỉ nhìn thấy Từ Tiểu Đông đang ở luyện võ trường thượng tay đấm chân đá, mà một quyền một chân đều tràn ngập lực lượng, mang theo từng đợt tiếng gió, cả người tựa như một đầu da lan mánh hổ, duệ không thể đỡ. Thực hiển nhiên. Từ Tiểu Đông đột phá thứ 6 trọng sơ cấp, tiến vào đến trung cấp. Tuy rằng là nho nhỏ một tiểu cấp, nhưng là người luyện võ đều biết trong đó gian nan, bình thường rèn luyện không có 3 năm 2 tái tưởng đều đừng nghĩ. Mọi người nhìn đến này, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, a một tiếng cuồng khiếu cùng nhau quay đầu liền hướng văn phòng chạy tới. Tới rồi bên trong vừa thấy mọi người lại ngạc nhiên, chỉ nhìn thấy Từ Phàm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút tái nhợt, biết vừa rồi giúp Từ Tiểu Đông đột phá hoa không ít sức lực. Viên Hải Thiên chạy nhanh ý bảo đừng lên tiếng, chậm rãi lui ra tới. Kia Từ Tiểu Đông vừa rồi bị Từ Phàm một trận chụp đánh, cảm thấy kia đoàn hỏa xuyến chính là càng ngày càng chậm, cũng ở chậm rãi thu nhỏ thẳng đến tắt. Tiếp theo, một trận mát lạnh lập tức che kín toàn thân, từ đan điền chảy ra nội khí quần quận không ngừng, cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Theo Từ Phàm ở hắn chăm sẽ thượng một chút, hắn lập tức tỉnh táo lại, tỉnh lại sau liền cảm thấy toàn thân nội kinh ở trong cơ thể phồng lên, lại không ra đi hoạt động thân thể liền phải nổ mạnh. Cho nên mới chạy ra đi tay đấm chân đá một phen, chậm rãi đem kia khổng lồ nội kinh dần dần thu nạp hồi khí hải huyệt. Giờ phút này, cảm thấy khí hải nội kinh so trước kia nhưng rắn chắc nhiều. Lần này đem tiểu tử này nhạc, cơ chân múa tay kêu to ta đột phá. Ta đột phá. Giống người điên chạy trở về. Nhìn thấy mọi người hâm mộ ánh mắt, tiểu tử này khả đắc ý. Một hồi, Từ Phàm chậm rãi mở to mắt, thu công đứng lên, Từ Tiểu Đông nhất hưng phấn, chạy nhanh chạy đến Từ Phàm trước mặt quỳ một gối xuống đất, đôi tay vái chào nói, cảm